Chương 186 Long Vương Sư trầm tĩnh như một ngọn núi lớn, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiểu Quật Long. Tiểu Quật Long cũng không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Hoàng Kim Long Vương. Chúng nó cũng đã nhận ra đối thủ, khí thế ấy, cái cỗ chiến ý ấy sẽ không thay đổi, chỉ có một Long Vương độc nhất. Không có bất kỳ long ngữ nào, càng không có tiếng gào thét rền rĩ, như hai kiếm tiên tuyệt đỉnh bình tĩnh, yên lặng đánh giá đối thủ. Không thể nghi ngờ, Hoàng Kim Long Vương vốn không hề lay động, nhưng khi nhận ra Tiểu Quật Long, trong mắt xuất hiện một tia sóng lớn. Từ trước đến nay, cái tiểu long yếu ớt trên long đảo đã biến hóa thăng hoa, tiến bộ nhanh chóng vượt qua nó. Tiểu Quật Long di chuyển, cùng lúc đó, gợn sóng từ đối thủ dâng lên, thân thể màu bạc xẹt qua một đường viền đẹp, nhằm phía Hoàng Kim Long Vương. Một đường ánh bạc ở đấu thú đài biến ảo ra hàng chục bóng mờ. Sư Long Vương bình tĩnh như băng, trong phút chốc nhảy lên, không tránh mà tiến tới, xông thẳng về phía Tiểu Quật Long. Ánh sáng vàng rực rỡ soi sáng đấu thú đài hoàn toàn sáng tỏ. Tiểu Quật Long trên không trung khó mà tin nổi thay đổi phương hướng, hoàn toàn như một khúc xạ, đón nhận cái đuôi của tổ long vươn ra sau vắt ngang rút đi. Tiếng vang lanh lảnh vang vọng khắp nơi. Tiểu Quật Long vững vàng đáp xuống mặt đất, đầu của Hoàng Kim Thần Long bị giật mạnh, thân thể trên không trung lộn một vòng rồi rơi xuống đất. Một vết thương khủng khiếp xuất hiện trên mặt Sư Long Vương, da chóc thịt bong, những mảnh vảy vàng rồng trên cổ rớt xuống mười mấy mảnh, máu tươi chảy ròng ròng, bên trong lại mang theo từng tia màu vàng. Tất cả mọi người quan chiến đều lặng im, những cao thủ đời trước tinh tế thưởng thức từng động tác chi tiết của hai Long Vương. Họ hiểu rõ rằng đây là một tộc bất phàm, mặc dù Long Vương còn nhỏ tuổi, nhưng chắc chắn đã thừa kế những bí thuật mà người ngoài khó biết được. Trong khi đó, mọi người trẻ tuổi đều đang suy đoán, nếu như đổi thành mình có thể tránh được một cái vẫy đuôi vừa rồi sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định, nếu không có thức tàng cảnh giới tu vi, tựa hồ rất khó để tránh thoát với tốc độ nhanh như vậy. Đấu thú đài trở nên cực kỳ yên tĩnh, Hoàng Kim Long Vương dường như không ý thức đến thương tích khủng khiếp trên người, vẫn lạnh lùng nhìn Tiểu Quật Long, chỉ có hào quang màu vàng phát ra ngày càng mạnh mẽ, đang nổi lên một đòn tấn công khủng khiếp. Tiểu Quật Long rất bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình nào, lặng lẽ nhìn Sư Long Vương. Hai Long Vương đồng thời hành động, Hoàng Kim Long Vương lao tới trước, vuốt phải mạnh mẽ đào về phía Tiểu Quật Long lồng ngực, vuốt trái hơi cuộn mình lại, dường như đang phòng bị, vừa như chuẩn bị phát động một đòn sấm sét, có thể nói, cả công lẫn thủ. Đồng thời, nó mở miệng ra, lộ ra những chiếc răng sắc bén, hung tợn cắn về phía cổ Tiểu Quật Long, trong khi đó, sừng tổ long trên đầu cũng lập lòe ra kim quang. Như muốn phát động công kích, lại như đang làm ra tư thái phòng ngự. Không thể không nói, Hoàng Kim Long Vương rất lão luyện, như một tông sư đã trải qua trăm trận, khiến người ta thán phục. Tiểu Quật Long đã vọt tới gần. Đối với điều này nó trực tiếp nghiêng thân thể, từ bên cạnh lao qua, sau đó mạnh mẽ đong đưa thân rồng, va vào Hoàng Kim Long Vương. Cách làm của nó cũng rất chính xác, tách ra mọi phong mang, tấn công vào chỗ chưa sẵn sàng của đối thủ. Hai Long Vương mạnh mẽ va chạm vào nhau, rồi mỗi bên lăn lộn ra hai hướng. Gần như trong chớp mắt lại đồng thời nhảy lên, một lần nữa đối đầu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hai Long Vương phát ra tiếng gào thét lần thứ nhất, âm thanh cực lớn gần như đinh tai nhức óc, 50 dị năng linh sĩ xung quanh bị chấn động, long tiếng gào như sấm sét nổ vang bên tai mọi người, khiến gần nửa người bị chấn động ngất đi. Có cao thủ vội vàng ra trận, sử dụng linh thuật phong tỏa đấu thú đài, một lần nữa tạo ra màn ánh sáng. Lúc này, hai Long Vương đã hướng về cùng một chỗ, kịch liệt tranh đấu. Chỉ là tốc độ quá nhanh, mọi người không cách nào thấy rõ động tác của chúng, chỉ thấy hào quang màu vàng óng và hào quang màu bạc quấn quanh nhau, hai Long Vương ở đấu thú đài gào thét không ngừng. Thỉnh thoảng có máu tươi phun ra, đó là dòng máu của Long Vương. Tiêu Thần cảm nhận tâm tư theo hai Long Vương lăn lộn mà phập phồng, với tu vi của hắn, có thể thấy rõ hai Long Vương ác chiến, Tiểu Quật Long đã bị đánh một cái tàn nhẫn, cổ nơi bị Kim Long Vương tổ long sừng khoát mở ra một cái miệng lớn, loáng thoáng nhìn thấy cả xương, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Thế nhưng Tiểu Quật Long không giảm sức chiến đấu, công kích ngày càng mãnh liệt, hào quang màu bạc bao bọc lấy nó, cổ chiến kỹ của nó được triển khai đầy thần kỳ, sức mạnh của nó không bằng Hoàng Kim Long Vương, chỉ có thể dùng kỹ xảo để thắng. Hoàng Kim Long Vương cũng biết một chút về long tộc cổ chiến kỹ, nhưng rõ ràng không hoàn toàn, sức mạnh của nó thật sự mạnh mẽ, không phải Tiểu Quật Long có thể so bì, dù sao nó đã cao 1m50, trong khi Tiểu Quật Long chỉ hơn một thước một chút, vốn đã yếu kém. Hoàng Kim Long Vương phát ra tiếng gào thét hung dữ, tổ long sừng bắn ra hai đạo ánh sáng chói mắt, trong chớp mắt đã nhấn chìm Tiểu Quật Long. Tiểu Quật Long bước ra, thật khó mà tin nổi, tự cuồn cuộn trong ánh sáng kim quang bên trong, đón nhận bước tiến của nó càng thêm huyền ảo và phập phồng. Mỗi bước ra đều có từng trận tiếng sấm gió, từng đạo ánh bạc xuất hiện dưới lòng bàn chân của nó, từng đạo đồ án cổ xưa như ẩn như hiện, như phá tan năm tháng cách trở, viễn cổ thần tích hiện ra, xung quanh bốn chân Tiểu Quật Long xuất hiện từng đạo long văn gợn sóng. chỗ đi qua đổ nát tiếng vang không ngừng truyền ra, sau đó dần dần xuất hiện đấu chuyển tinh di như kỳ tích, dưới chân tiểu quật long hiện ra một vùng biển sao như ánh sáng. Quỹ tích di động không thể tưởng tượng nổi, nhanh không thể tưởng tượng, trong phút chốc, tiểu quật long vọt tới bên trái Hoàng Kim Long Vương, màu bạc tổ long sừng mạnh mẽ đâm vào phía bên phải bụng của nó, máu tươi lập tức phun ra. Sau đó, tiểu quật long bay ngược lại. Hoàng Kim Long Vương rít lên một tiếng, xoay chuyển thân thể, trong đôi mắt bắn ra hai vệt hào quang màu vàng kim, rồi ánh sáng rực rỡ bao quanh nó, trong chớp mắt bay lên trời, giống như ánh sáng bình thường, tốc độ tăng lên rất nhiều, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, tấn công tiểu quật long ở mặt đất, tổ long sừng cũng không ngừng bắn ra kim quang. Ánh sáng kim quang chói mắt lập tức nhấn chìm cả đấu thú đài, tiểu quật long mặc dù không thể phi hành, nhưng vẫn không thể thoát khỏi mặt đất. Hoàng Kim Long Vương cuồng bạo, với sức mạnh mạnh mẽ không ngừng nổ xuống, đồng thời càng không ngừng lao xuống, tấn công vào đạo ngân quang trên mặt đất đó. Tiêu Thần cảm thấy nặng nề trong lòng, cái gọi là dốc hết toàn lực, Hoàng Kim Long Vương đủ mạnh để hoàn toàn đè bẹp tiểu quật long, huống chi nó cũng hiểu một phần long tộc cổ chiến kỹ, cùng với tinh thông long tộc đáng sợ nhất thần thuật đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, kịch liệt sóng năng lượng lớn phun trào, ánh sáng kim quang khiến người ta không mở mắt ra được. Dị năng linh sĩ đẩy lên màn ánh sáng lay động một hồi, suýt nữa đổ nát, bên cạnh phòng bị cao thủ vội vàng ra tay ra cố. Kim quang lại một lần nữa nhấn chìm tiểu quật long, trực tiếp đưa nó oanh lật bay lên, toàn thân tiểu quật long đều là máu tươi, ánh bạc dường như cũng ảm đạm xuống, da thịt lật nứt, vảy rồng rơi mất một chỗ, dòng máu nhuộm đỏ đấu thú đài. Tất cả mọi người bên ngoài đều nín thở, trong phòng khách quý, Tiêu Thần rất lo lắng, cảm giác thấy hơi đau buồn. Hoàng Kim Long Vương với đôi mắt lạnh lẽo, bắn ra hai đạo chùm sáng đáng sợ, sát ý không hề che giấu, hóa thành một vệt kim quang vọt tới. Vừa lúc đó, tiểu quật long bị oanh đến không trung đột nhiên di chuyển, vượt qua vài thước, miễn cưỡng tránh thoát khỏi một đòn sát thương của Hoàng Kim Long Vương, hóa thành một đường ánh bạc nhảy lên, trong chớp mắt nhào tới lưng Sư Long Vương, sắc bén vuốt rồng, trong nháy mắt đã phá tan bốn cái lỗ máu trên người Hoàng Kim Long Vương, mà đầu của nó càng gắt gao chách đỉnh hướng về thân thể Sư Long Vương. Phá tan cổ của Hoàng Kim Long Vương, suýt nữa đánh gãy. Hoàn toàn đúng là dụ địch. Tiểu quật long thành công, chí chỗ chết mà hậu sinh. Hoàng Kim Long Vương gặp trọng thương khủng khiếp, phát ra một tiếng bi thảm cực điểm rồng gầm, khắp toàn thân ánh vàng chói mắt, như một vầng mặt trời treo lơ lửng, một nguồn sức mạnh mênh mông bạo phát ra. Hoàng Kim Long Vương dùng sức run run, mạnh mẽ ném tiểu quật long bay ra ngoài, nó lay động thân rồng suy yếu, hướng bay lên bầu trời. Tiểu quật long bị đập xuống mặt đất, máu chảy ồ ạt, loạng choạng đứng lên, khắp người đẫm máu, thế nhưng ý chí chiến đấu lại rất dồi dào, lạnh lùng nhìn Hoàng Kim Long Vương giữa bầu trời. Sư Long Vương với đôi mắt lạnh lẽo dần dần xuất hiện biến hóa, hiển hiện ra cuồng bạo tức giận, từng là một đối thủ nhỏ bé, hôm nay tiểu quật long lại dành cho nó một đòn mạnh như vậy, đây chính là một loại sỉ nhục. Cổ suýt chút nữa đã gãy, chỉ cách cái chết một bước chân. Hoàng Kim Long Vương biết rằng, không thể dựa vào thân thể mình để giết chết đối thủ đang tràn đầy ý chí chiến đấu, chỉ có thể sử dụng thần thuật đáng sợ nhất của long tộc mới có thể tiêu diệt được đối phương. Nó lẳng lặng trôi nổi giữa không trung, không tiếp tục hạ xuống, tạm thời điều tức, rồi lập tức phát ra ánh sáng kim quang chói mắt từ đôi sừng của mình. Từng tia kim quang như mưa rơi xuống, che kín bầu trời, thậm chí còn đáng sợ hơn cả những ánh đao sắc bén. Mỗi vệt kim quang đều ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, đây chính là thần thuật riêng biệt của long tộc. Ai cũng nhận ra rằng tiểu quật long khó lòng mà chống lại được, có thể nói nó đã đến gần với cái chết. Tuy nhiên, với bản tính kiên cường, tiểu quật long không hề tỏ ra e ngại, nó kéo theo thân thể thương tích nặng nề, nhưng vẫn nhanh chóng di chuyển, tốc độ không hề chậm lại. Lần này, bước chân của nó càng thêm quái dị, bốn chân hạ xuống, ánh bạc lấp lánh, từng vệt long văn không ngừng dập dờn quanh mình. Một vùng biển sao hiện lên dưới chân, ánh sáng điểm xuyết, chói mắt vô cùng. Trong quá trình này, tiểu quật long rõ ràng đã phải trả giá rất lớn. Cứ ba bước lại phun ra một ngụm máu tươi. Vào đúng lúc này, một sự kiện kỳ diệu xảy ra, tiểu quật long bỗng nhiên bước ra những bước đi kỳ bí, từng bước một tiến lên như thể đang đi trên không, mảnh biển sao dưới chân nó như thể đang bay lên trời. Nghịch long bảy bước. Một vài nhân vật quý tộc, những người đã từng trải, không khỏi kêu lên kinh hãi. Đó là một trong những chiến kỹ cổ xưa hiếm có. Ngay cả thần cũng có thể đặt chân lên đó. Tiểu quật long từng bước một, như xuyên qua không gian, từ một vị trí đột ngột xuất hiện ở một vị trí khác, bốn chân lập tức vọt lên không trung. Bước thứ năm, nó mạnh mẽ dẫm lên lưng Hoàng Kim Long Vương, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, thân thể Hoàng Kim Long Vương lập tức nứt ra. Khi bước thứ sáu hạ xuống, ánh sáng kim quang bùng nổ, cùng với hào quang màu đỏ dữ dội dâng trào, Hoàng Kim Long Vương hoàn toàn tan vỡ. Chỉ còn lại một cái đầu lâu, rơi xuống từ trên không trung xuống đài cao. Tiểu Quật Long nhảy lên, đáp xuống đất, đứng cao ngạo trên đài cao, như một cao thủ cô độc, lạnh lùng nhìn ra phía mọi người. Thương tích của nó rất nghiêm trọng, vảy rồng rơi rụng không ít, nhiều nơi thậm chí lộ ra mảnh xương, khiến người ta kinh tâm. Tiểu Quật Long tiến tới trước đầu lâu của Hoàng Kim Long Vương, cúi đầu như đang thì thầm nói nhỏ, từ bên trong cái đầu lâu tàn tạ ấy bắn ra một vệt kim quang, rồi trên không trung vỡ vụn, hóa thành những điểm sáng, cuối cùng tan vào trong cơ thể Tiểu Quật Long. Đó là thuần khiết tổ long khí, không phải là sức mạnh, không phải là linh hồn, chỉ đơn thuần tượng trưng cho thân phận của tổ long. Ở bên ngoài, mọi người đã phát cuồng, một đầu long vương đã chết. Một con rồng trong truyền thuyết đã sụp đổ trước mắt họ, phải biết rằng khi lớn lên, nó là một tồn tại mà ngay cả thần cũng phải run sợ. Hơn vạn người đã sôi trào, trận chiến giữa long vương thực sự quá khốc liệt và đầy tiếc nuối, mọi người không ngừng hò reo. Trong khoảnh khắc đó, Tiểu Quật Long không nghi ngờ gì đã trở thành ngôi sao sáng nhất, nó thực sự là vương thượng của các vị vương, chiến thắng không hề may mắn, hoàn toàn nhờ vào thực lực. Nhìn vào cái tương lai mà ngay cả thần cũng muốn tránh xa, nhiều người không khỏi khao khát muốn chiếm hữu, tranh đoạt, nhưng cũng không ít người đã từng nghe nói, con rồng này không giống với những long vương khác, dường như có mối quan hệ sâu xa với Nam Hoang, có ý đồ khó lường, chắc chắn sẽ mang đến họa diệt môn. Không một tiếng động, Tiểu Quật Long nhìn khắp bốn phương, trong mắt ngoài sự cô độc còn có một tia bi thương nhạt nhòa, giết chết huynh đệ của chính mình, đạp lên thi thể của những long vương khác, đây chính là vận mệnh của chúng. Chỉ có một kẻ mạnh nhất mới có thể sống sót, nếu không, chỉ có thể lùi bước, rời xa con đường long vương, càng không thể mong mỏi trở thành tổ long. Giờ phút này, chỉ có Tiêu Thần có thể hiểu rõ nỗi bi thương của Tiểu Quật Long, con đường tàn nhẫn mà nó phải tiếp tục đi, nghĩa vụ không thể từ bỏ. Không phải vì bản thân nó, mà vì toàn bộ long tộc. Long tộc cần một tổ long chân chính, cần phải giải trừ phong ấn. Mỗi một con long vương nhỏ đều gánh vác sứ mệnh này, mặc dù cuối cùng chỉ có một con có thể sống sót, những con còn lại chết đi cũng sẽ không có hối tiếc. Tiêu Thần biết, nếu như đầu thanh long vương trong nhà kia hoàn toàn khôi phục thần trí, nó sẽ trở thành đối thủ tiếp theo của Tiểu Quật Long, trong trạng thái đỉnh cao, quyết đấu sinh tử, giết chết những người anh em cùng tộc. Rút lấy tổ long khí ấy, không hề chậm trễ chút nào, Tiêu Thần nhanh chóng đi ra khỏi phòng khách quý. Tiến tới đón Tiểu Quật Long, muốn trước tiên đưa nó về nhà. Chúc mừng, Tiểu Quật Long đã thắng trận đầu tiên. Gia Cát mập mạp lao ra, cợt nhả, hắn như đã thấy được ánh sáng lấp lánh của 10.000 kim tệ. Không cần nói những điều đó, ta để ngươi mua tuyệt phẩm thiên địa linh túy, sao mà thời gian dài như vậy còn chưa tới tay. Ta hiện tại cần nó để cứu trợ Tiểu Quật Long. Nhắc đến điều này, Gia Cát mập mạp liền rất tức giận, lão già kia quá keo kiệt, biết được ta muốn mua cửu phẩm đài sen. Dĩ nhiên từ 28 vạn kim tệ tăng lên tới 38 vạn, thật là oan ức quá đi. Càng quá đáng hơn, những nhà khác cũng đều để giá, cố ý muốn làm khó chúng ta. Mẹ kiếp, mấy ngày nay ta với bọn họ cãi cọ đã sắp mòn miệng rồi, những kẻ gian thương này thật không phải thứ tốt. Người mau chóng nghĩ biện pháp, nói xong câu đó, Tiêu Thần lập tức chạy về phía sau đài, ôm lấy Tiểu Quật Long đang đầy máu me. Khi rời đi, hắn vừa hay nghe thấy một người đàn ông nổi giận chửi rủa. Ta muốn giết con rồng bạc kia, ta muốn giết chết thằng nhóc đó. Đền mạng cho Hoàng Kim Long Vương, ta nên làm sao để đối phó với những lão bất tử kia đây? Tiêu Thần không mấy quan tâm đến người này, hiện tại không có thời gian và tâm trạng để ý đến. Ôm lấy Tiểu Quật Long bị thương bay lên trời, rất nhanh sẽ về đến nhà. Hắn gọi đánh thức Kha Kha đang ngủ say, vội vàng từ nơi của con vật nhỏ mang về cây thánh bảy màu. Tiêu Thần một lần nữa kết nối với cây, cho đến khi qua một canh giờ cuối cùng, cũng thiết lập được mối liên hệ tự nhiên hài hòa. Cây thánh tỏa ra hào quang bảy màu, rồi từ từ hòa vào cơ thể Tiểu Quật Long, ánh sáng rực rỡ lóe lên, bắt đầu điều trị thương tích của nó. Đến đây, Tiêu Thần mới thở phào nhẹ nhõm. Không lâu sau, Gia Cát mập mạp đến, báo cho hắn biết tên gian thương lại tăng giá, ít hơn 40 vạn kim tệ không bán, cũng tuyên bố rằng hiện tại là thời kỳ không bình thường, vạn nhất có cái nào thánh thú bị thương sắp chết, tuyệt phẩm thiên địa linh túy chính là sinh mạng thứ hai, thứ ba, thứ tư. Tiên sư nó, thật hận không thể lén lút đến đó, trộm của hắn cho xong. Mập mạp bất mãn oán giận. Vèo. Con thú nhỏ trắng như tuyết hóa thành một tia sáng trắng vụt đi. Ai. Mập mạp hoảng hốt thét lên, trở về, chỉ nói một chút thôi. Tiêu Thần cũng không kịp ngăn cản. Con thú nhỏ trắng như tuyết cứ thế chạy đi. Để lại mập mạp và Tiêu Thần nhìn nhau không nói gì, rồi cùng lúc quát lên. Tiên sư nó, đuổi theo. Mập mạp run rẩy lao ra sân, Tiêu Thần thì trực tiếp bay lên trời cao. Con thú nhỏ trắng như tuyết không chịu nổi sự bực bội, lần trước theo mập mạp đi, đã ngồi không yên, lần này không cần phải nghĩ cũng biết nó muốn ra tay rồi. Mập mạp thì hoảng sợ, tự nói, tiêu rồi, nếu bị người ta tóm được, sẽ phải bồi thường gấp đôi giá trị. Tiêu Thần có chút bất lực, con thú nhỏ trắng như tuyết quá nhanh, chỉ trong chốc lát đã không còn thấy bóng dáng, thật không phải là kẻ tầm thường. Hắn muốn đuổi theo, nhưng lại phát hiện không thể, bởi vì lại có người khí thế hùng hổ phá cửa mà vào, suýt nữa đã đụng phải Mập Mạp. Chính là chỗ này, ta phải dùng sức đập, đào ba tấc đất cũng phải tìm ra con rồng bạc kia, để nó đền mạng cho Hoàng Kim Long Vương. Một người trung niên dẫn theo một đám thủ hạ xông ra cửa lớn, ngay lập tức tóm lấy Mập Mạp, đập thẳng 5-6 cái, khiến Mập Mạp chóng mặt, suýt ngã xuống đất. Nhãi con ngươi ở đâu? Ta ích ngươi hai đại gia. Dám đánh Mập gia, ngươi biết ta là ai không? Thả ra ngươi vuốt chó. Mập Mạp tức giận, dù không phải là dòng chính của Gia Cát gia, nhưng vì năng lực xuất chúng, từ trước đến nay chưa từng có ai dám khinh thường hắn, huống chi là chịu thiệt thòi lớn như thế. Các ngươi muốn tìm người đúng là ta, thả ra hắn. Tiêu Thần giang ra Bất Tử Thiên Dực, tức thì hạ xuống đất. Trong lòng hắn vô cùng phản cảm đối với người trung niên này, tác phong của hắn quá mức vô liêm sỉ, lại không phải là một tiểu tử mười mấy tuổi vô tri, đã 40 mà vẫn làm vậy, thật khiến người ta không thể có chút thiện cảm nào. Tốt, chính là ngươi, lúc rời đi ta còn nhớ ngươi dáng vẻ. Người trung niên cười nhạt, buông Mập Mạp ra, nhanh chóng tới gần, nói, nhãi con ngươi, nếu ta không có cách nào để báo cáo với những lão bất tử kia, thì thẳng thắn đem con rồng bạc kia đưa cho ta. Ngươi thật đủ vô liêm sỉ, nếu đã đến tham gia đấu thú giải thi đấu, thì nên biết quy củ, trên võ đài sinh tử tự phụ, sau đó ngươi lại tìm đến ta, không cảm thấy xấu hổ sao? Tiêu Thần hận không thể một cái tát đập chết người này, chưa thấy ai vô liêm sỉ đến mức này. Ngân Long ta đã muốn định, nếu không thì ngươi tự mình ra tay giết nó trước mặt ta đi. Người đàn ông trung niên mỉm cười âm u nhưng lại lạnh lùng. Muốn giết tiểu quật long? Ngươi đang gây rắc rối cho người phía sau ngươi đấy. Muốn giết nó, trước tiên hãy đến Nam Hoang nơi sâu xa nhất, mà hỏi xem vị kia có đồng ý hay không. Tiêu Thần muốn bức người này. Dọa ai cơ chứ? Nam Hoang nơi sâu xa nhất có gì, ngoài man thú ra thì vẫn là man thú. Ngươi bảo ta đi hỏi hung thú sao? Ngươi mới đến Nam Hoang không lâu sao? Ngày hôm trước mới đến, đi được vài ngàn dặm mà thôi. Tiêu Thần không nói gì, chỉ nhìn hắn, nói, ta khuyên ngươi tốt nhất nên hỏi thăm vị kia ở Nam Hoang sâu xa, nếu không thì ngay cả chết cũng không biết mình đã chết như thế nào đâu. Gia tộc của các ngươi chắc cũng có lão bất tử đi theo, ngươi có thể hỏi bọn họ một chút. Ta chờ nắm Ngân Long để báo cáo kết quả với lão bất tử đây. Người trung niên cười gằn, tiểu tử, không bằng ngươi giúp ta một tay, đem Long Vương đưa cho ta, rồi tự sát đi. Nói rõ ràng là muốn hại chết Tiêu Thần. Xin chào, chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như ngươi, làm bậy cũng chưa từng thấy ai làm bậy như ngươi. Tiêu Thần suýt nữa bị hắn chọc tức mà bật cười. Người này làm việc thật là quá mạnh mẽ, Tiêu Thần hận không thể bắt hắn một cái tát. Chỉ cần không đợi Tiêu Thần ra tay, đối phương đã phóng trưởng đánh tới. Nếu như thật bị đánh trúng, Tiêu Thần có thể nát vụn cả nửa cái đầu. Trưởng phong thực sự quá nặng, phát ra từng trận sấm gió gào thét. Tiêu Thần bay ngược ra ngoài, nhẹ nhàng như lá rụng đáp xuống đất. Thức tàng. Người trung niên nhíu mày, nói, còn trẻ như vậy. Hiển nhiên trong lòng hắn có chút kiêng kỵ, hỏi, ngươi thuộc về môn phái nào? Bây giờ mới hỏi, không cảm thấy hơi trễ sao? Nếu ngươi biết ta có Long Vương làm bạn, thì nên hỏi sớm một chút chứ. Hừ, nắm giữ Long Vương có gì đặc biệt, chúng ta Long Vương chính là cướp đến. Người trung niên sắc mặt trầm xuống, nhìn Tiêu Thần nói, ngươi tuy rằng có Bất Tử Thiên Dực, nhưng huyền công tuyệt đối không phải bất tử môn một mạch. Ngươi tuy rằng có nội hàm ánh đao kiếm khí, nhưng tuyệt đối không thể là độc cô một mạch, bởi vì không có gánh vác thiết kiếm. Ở đây trong Nam Hoang, chỉ có hai môn phái khiến ta có chút kiêng kỵ, nhưng bất tử môn vốn là có thù cũ với chúng ta, tuy có thể suy đoán rằng ngươi có chút liên quan đến bất tử môn, nhưng ta ra tay không hề kiêng kỵ gì cả. Người trung niên vọt tới, trưởng lực cương mãnh khiến người ta tặc lưỡi, dâng trào nguyên khí khiến không gian này đều rung chuyển, trận vực càng là trực tiếp hướng về Tiêu Thần bao phủ mà đi, muốn cầm cố thân hình của hắn. Tiêu Thần không có liều mạng, dương ra Bất Tử Thiên Dực phóng lên trời. Hắn yên lặng tập trung tinh thần cảm ứng hai tay bên trong hai cái đại sát khí. Trải qua một thời gian tìm tòi, hắn phát hiện mặc dù không cách nào khống chế Ô Thiết Ấn cùng Hoàng Kim Thần Kích, nhưng thỉnh thoảng có thể khiến bàn tay của mình biến thành hung binh. Tiểu tử, lăn xuống đây, không tới ta thì ta sẽ trực tiếp giết chết con rồng bạc kia. Người trung niên đứng trên mặt đất kêu gào. Không cảm ứng được Hoàng Kim Thần Kích chút nào khí tức, nhưng trong tay trái đen thui Thiết Ấn rung động hai lần. Một đoàn đen thui ánh sáng bao phủ tay trái của hắn, Tiêu Thần không chút nghĩ ngợi, lập tức lao tới, bởi vì thời gian có hạn, đen thui chùm sáng cũng chỉ có thể duy trì trong nháy mắt thôi. Thấy Tiêu Thần lao xuống, người trung niên nhấc chưởng lên bổ tới. Ô quang lóng lánh, tay trái Tiêu Thần như phóng to mấy lần, một bàn tay lớn màu đen mang theo vù vù phong thanh, trực tiếp đập phá trận vực của người trung niên, sau đó mạnh mẽ đánh vào chém thẳng lên bàn tay hắn. A, người trung niên kêu thảm thiết. Bàn tay lớn đen thui trong nháy mắt đã đập nát tay phải của hắn. Tiêu Thần nhân cơ hội, bàn tay lớn mạnh mẽ đảo qua lồng ngực của người trung niên, phịch một tiếng đã đánh bay hắn ra ngoài, không trung lưu lại một chuỗi lớn máu tươi. Đến đây, đen thui thiết ấn cùng Tiêu Thần hoàn toàn mất đi liên hệ, mà người trung niên gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi, xương ngực trực tiếp đứt đoạn mất 7-8 cái, Tiêu Thần thì lại cảm giác tinh thần thoải mái, vốn dĩ muốn mạnh mẽ đập người này, không ngờ thật sự nguyện vọng trở thành hiện thực. Dù sao cũng là một cái thức tàng cảnh giới cao thủ, người trung niên dù bị thương nặng, nhưng rất nhanh sẽ đứng lên, tuy rằng lồng ngực lõm xuống, bàn tay phải nát tan, nhưng sức chiến đấu vẫn như cũ rất mạnh mẽ. Tiểu tử ngươi vừa mới đó là cái gì? Sao lại nói lắm như vậy? Không phải muốn giết chết ta, cướp đi ngân long của ta sao? Cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Hiện tại đúng là Tiêu Thần chiếm ưu thế. Người trung niên cười dày đặc, nhanh chân tiến lên, cụt một tay vung lên. Tiêu Thần không còn lùi bước, tay phải đón lấy. Phịch một tiếng, hai trưởng tương đụng vào nhau, Tiêu Thần lùi về sau nửa bước, người trung niên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hiện tại hắn đã bị thương nặng, không thể vận dụng toàn lực, mặc dù chỉ dùng 3 phần khí lực, cũng khiến hắn ho ra máu. Vừa mới chiếm ưu thế, Tiêu Thần đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Nung nấu hai đại thượng cổ sát khí sau, mặc dù không cách nào vận dụng bọn họ, nhưng sự tồn tại của chúng khiến đôi tay Tiêu Thần như thần binh lợi nhận, khiến hắn có thể trực tiếp cùng người trung niên chống đỡ. Ầm ầm, không ngừng bên tai, khiến người trung niên chấn động không còn cách nào khác, không ngừng ho ra máu, mặt mũi uể oải suy sụp, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Cuối cùng, Tiêu Thần trực tiếp đánh ngất người trung niên, liền muốn lập tức bổ hắn, Gia Cát mập mạp lên tiếng nói, niêm phong lại tu vi của hắn, để ta xả giận. Tiêu Thần phong người trung niên tu vi, rồi sau đó đánh tỉnh, ném tới mập mạp trước mặt. Mập mạp thực sự không chút khách khí, trực tiếp cưỡi lên người trung niên gãy xương 7-8 cái trên ngực, tới chính là phách phách bạch bạch 7-8 cái miệng rộng. Dám đánh mập gia, biết ta là ai không? Gia Cát Lượng. Chưa từng nghe nói, khinh bỉ ngươi, mù chữ. Chưa từng xem từ nhân gian giới chuyển tới cái bản Tam Quốc diễn nghĩa sao? Đó là tên, biết ta là ai chứ? Còn không biết. Ngươi bực bội chết ta rồi. Mù chữ. Ta đánh đánh đánh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phách phách bạch bạch mập mạp biết Tiêu Thần động sát tâm. Người này không thể sống, hiện tại tát vào miệng chỉ là để chút cơn giận mà thôi. Hắn cũng không cần lo lắng sẽ gặp phải trả thù. Bóng người lay động, ở đình viện của Tiêu Thần đột ngột xuất hiện một ông già. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ông lão 50, 60 tuổi, xem ra hơi có chút tiên phong đạo cốt. Tiêu Thần trong lòng nhất thời liền chìm xuống, không phải là người trung niên sư trưởng chứ. Nói như vậy phiền phức lớn rồi. Ta chính là bất tử môn trưởng lão Liễu Thanh Phong, chính là Yến Khuynh Thành sư thúc. Người này tuy cùng ta phái không hòa thuận, nhưng dù sao cũng là ma giáo. Thường ngày tranh chấp hơn thua cũng là thôi, nhưng tuyệt đối không thể hạ sát thủ. Lão nhân nhẹ nhàng phất tay, lập tức để mập mạp bay ra ngoài. Hắn đem người trung niên nâng dậy, sau đó hướng Tiêu Thần nói, đừng lo, ta có hướng về hắn sư trưởng nói rõ tình huống. Nhìn tất cả những thứ này, Tiêu Thần vẫn cứ không nói câu nào. Cho đến khi bóng người lão nhân sắp sửa biến mất, Gia Cát mập mạp hô lớn, bất tử môn nợ Tiêu Thần một người vợ đây. Thân ảnh của lão nhân suýt nữa ngã chổng vó, quay đầu lại liếc mắt nhìn chằm chằm, như bay mà đi. Tiêu Thần gật gật đầu, tự nói, không sai. Hôm nay ta muốn đi bái phỏng bên trong thành Thiên Đế bất tử môn phân đà. Vừa lúc đó, bạch quang lóe lên, kha kha ngó giáo giác xuất hiện, trong phòng tích tắc chui vào trong viện. Ta ích, mập mạp kinh hô, nó, hắn kích động đến mức không nói ra được. Tiêu Thần kinh sợ đến mức cầm cũng suýt rơi xuống, vọt vào đình viện. Hướng vào trong nhà, mập mạp sợ đến suýt nữa ngất đi, Tiêu Thần cũng giật mình đến mức há hốc mồm. Con thú nhỏ trắng như tuyết quá khoách đại. Lại cõng một cái miệng lớn túi, bên trong hào quang lóng lánh, điểm lành rực rỡ, phồng lên to tướng, cũng không biết nhét vào bao nhiêu thiên tài địa bảo. Miệng lớn túi so với kha kha cao hơn rất nhiều, so với con thú nhỏ dài gần một thước này, miệng túi lớn đến mức khó tin. Túi vải đã sớm mở ra, con thú nhỏ trắng như tuyết say sưa cực kỳ, chính ở bên trong cao hứng lăn lộn, một đôi mắt to đã cười híp thành trăng lưỡi liềm. Mập mạp căng thẳng đến mức suýt ngã xuống đất, lắp ba lắp bắp nói, song song, Nam Hoang Linh Túy Điện bị xét nhà. Kha kha đã đem bọn họ nhất phẩm đường bên trong sở hữu linh túy đều mang đến rồi. Này mẹ nhà hắn, giá trị không thể đo đếm a. Bị tra được, chúng ta chịu không nổi, muốn theo gấp đôi giá cả bồi thường. Tiêu Thần cũng cảm thấy một trận đau đầu, nhiều như vậy thiên tài địa bảo bị trộm, tuyệt đối sẽ gây ra náo động lớn, muốn bình tĩnh dễ dàng căn bản không thể, cái này cần giá trị bao nhiêu tiền a? Kha kha một đôi mắt sáng sổ vội vã chuyển động, sau đó nhảy lên, ngăn ở Tiêu Thần cùng miệng lớn túi. Ý là đừng nghĩ để ta đổi trở lại, đánh chết cũng không được. Tiêu Thần cảm thấy vô cùng điên cuồng, dùng sức xoa xoa huyệt thái dương. Nếu chuyện này không được xử lý tốt, thì một sai lầm nhỏ cũng có thể trở thành đại họa. Mẹ kiếp, Nam Hoang Linh Túy Điện rốt cuộc đang làm gì? Nhiều bảo bối như vậy, lẽ nào không có một cao thủ nào bảo vệ hay sao? Chẳng lẽ không sợ bị người ta cướp sạch? Tiêu Thần oán giận trong lòng, Gia Cát Mập Mạp lại cảm thấy không biết nói gì, người con thú nhỏ trắng như tuyết lại để cho người ta ở nhất phẩm đường ăn cắp, sao lại quay sang trách móc người khác? Mập Mạp thầm oán trách, đồng thời cảm thấy đầu đau như búa bổ, vô lực giải thích, ngươi đã quên hôm nay là ngày gì sao? Hôm nay chính là ngày đầu tiên của cuộc chiến Nam Hoang Thú Vương, trận đầu là cuộc quyết chiến của hai con Long Vương, hầu như tất cả cao thủ đều đã chạy đến đấu thú cung để quan chiến, cả ba lão bất tử trông coi nhất phẩm đường đều tự ý rời khỏi vị trí, ta tận mắt thấy họ tiến vào đấu thú cung phòng khách quý. Long Vương cuộc chiến không phải đã sớm kết thúc rồi sao? Tiêu Thần bất đắc dĩ kêu ca. Long Vương cuộc chiến thực sự đã kết thúc, nhưng còn hai trận thú vương chiến sau đó, nếu đi xem, ngươi nghĩ bọn họ chỉ xem một hồi rồi về sao? Kha kha ơi! Ai? Tiêu Thần thực sự tức giận không biết phải làm sao với chuyện này, con thú nhỏ trắng như tuyết lại hưng phấn vô cùng, giống như vừa thắng trận, lần thứ hai tiến vào trong túi tiền để dằn vặt. Không được, nhất định phải trả lại, nếu không sẽ khiến cho công phẫn. Tiêu Thần thở dài bất đắc dĩ. Đúng vậy, hơn nữa phải nhanh chóng, tranh thủ khi ba lão bất tử chưa trở về mà đuổi về. Mập Mạp cũng cảm thấy rất bực bội, Nam Hoang Linh Túy Điện là một phương tài phiệt lớn, tài lực hùng hậu, có quyền lên tiếng rất lớn ở Nam Hoang. A, con thú nhỏ trắng như tuyết không vui, tự chui vào trong miệng túi thò đầu ra, thở phì phò lầm bầm, như muốn nói đây là nó lao động đoạt được, kiên quyết không chịu trả về. Mập Mạp cảm thấy không biết nói gì, người cũng cho rằng đó là lao động đoạt được sao? Đi thẳng vào Linh Túy Điện mà quên đi. Không được, kha kha, ngươi nhất định phải trả lại, nếu không sẽ gặp đại họa. Tiêu Thần không thể không dằn lòng quyết tâm đến cùng với con thú nhỏ. Sau khi khuyên nhủ đủ cách, hứa hẹn đủ điều, con thú nhỏ trắng như tuyết mới miễn cưỡng gật đầu, dĩ nhiên không thể hoàn toàn trả lại. Cây cửu phẩm đài sen thì đương nhiên phải giữ lại. Ngoài ra con thú nhỏ trắng như tuyết còn từ trong túi lấy ra một bọc nhỏ tinh phẩm, giữ lại dùng cho bữa ăn. Vèo, bạch quang lóe lên, kha kha kéo miệng lớn của túi biến mất. Chờ đợi trong lo lắng, nửa canh giờ trôi qua mà vẫn không thấy thú nhỏ trở về, cuối cùng Tiêu Thần không thể không phóng lên trời, chuẩn bị đi Nam Hoang Linh Túy Điện liều mạng, dù có bại lộ cũng không còn quan trọng, thú nhỏ tuyệt đối không thể có sơ suất. Nhưng đúng lúc đó, kha kha lảo đảo trở về, bụng nhỏ tròn vo, đánh ngỡ no, thỉnh thoảng còn lưu luyến quay đầu lại nhìn. Té xỉu, không cần nghĩ cũng biết, đem đồ vật trả lại xong nó đã mau chóng ăn sạch, trong ngắn hạn chắc chắn sẽ không phát sinh linh túy nạn đói. Rốt cuộc cũng trả lại rồi. Mập Mạp thở dài một cái, cứ việc giữ lại cửu phẩm đài sen, nhưng dù sao chỉ là rất nhiều thiên địa linh túy bên trong một cây mà thôi, mặc dù có thể nói là tuyệt phẩm, nhưng chung quy đã đọng lại 2-3 năm, vẫn chưa có bán đi, giá vốn cũng chỉ mười mấy vạn kim tệ mà thôi, cho đến gần đây, khi cuộc thi đấu thú khai mạc, bọn họ mới bắt đầu điên cuồng để giá, như vậy mất đi có thể gây ra một hồi sóng gió lớn, nhưng cũng không đáng sợ bằng việc cả tòa nhất phẩm đường bị xét nhà cường. Nam Hoang Linh Túy Điện dưới cờ có nhất phẩm đường, thiên tài hiên, địa bảo các cùng mấy tòa bảo điếm, đều có trấn điếm tuyệt phẩm linh túy, nhất phẩm đường cửu phẩm đài sen chính là bảo vật trấn gia của chúng. Truyền thuyết Phật Đà có một tòa cửu phẩm đài sen, được coi là tuyệt thế chân phẩm, kinh Phật Đà tế luyện sau không chỉ có thể làm người chết sống lại, mà còn có uy lực kỳ tuyệt, tích hợp công thủ và kiêm linh bảo, đúng là một trong những thánh khí mà giới tu luyện đều khao khát. Nhất phẩm đường cửu phẩm đài sen dĩ nhiên không có thần dị như vậy, nhưng cũng là một cây bảo tài được thiên địa tự nhiên sinh thành, thật ít có hình dạng đài sen. Ngọc quang điểm điểm, toàn thân trong suốt như ngọc, nó có thể có kích cỡ tương đương với chậu rửa mặt, khi cầm lên cảm giác ôn hòa, như là một bình ngọc bình thường sáng lấp lánh. Ai, đáng tiếc, chỉ là chậu rửa mặt kích cỡ tương đương, nếu như lại dưỡng thêm vài vạn năm, nói không chừng có thể trở thành Phật Đà đài sen thánh vật. Mập Mạp tràn ngập tiếc nuối nhìn cái bảo tài này. Đây mà không thể nghi ngờ là không hiện thực, ai có thể sống vài vạn năm? Ai có thể chờ đợi lâu như vậy? Người trường sinh bất tử cũng không muốn dùng vô tận năm tháng để chờ đợi. Thương nhân lãi nặng, phát hiện cây linh túy này, chắc chắn sẽ không bỏ mặc để nó tự nhiên sinh trưởng. Gia Cát Mập Mạp nói, nó vốn là từ một ngọn núi lớn sâu trong Nam Hoang, trên đỉnh có một hồ nhỏ, nơi đó có một cây liên kết thành đài sen cổ hàng ngàn năm, bên cạnh có một ít di tích Phật gia, có lẽ đã từng có thần Phật hiển hiện qua. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Thần cũng cảm thấy tiếc nuối, không biết có thật sự liên quan đến Phật Đà cửu phẩm đài sen hay không, hay là thực sự là thánh vật hạt sen của tông Phật giáo. Xé ra như ngọc đài sen, một trận hương thơm lập tức xộc tới trước mặt, bên trong có bốn viên long nhãn kích cỡ tương đương hạt sen, như là phỉ thúy toàn thân xanh biếc, ánh sáng lấp lánh, vô cùng chói mắt, cùng với bình thường hạt sen có màu sắc rất khác nhau, và lớn hơn rất nhiều, thật như thần vật vậy, mùi thơm khiến cả khu vườn đều ngào ngạt. 4 viên tuyệt phẩm phỉ thúy hạt sen, khiến Kha Kha say sưa, dường như nhắm mắt lại, cảm thấy mặc dù đã trả lại nhiều linh túy như vậy, nhưng giữ lại món báu vật này cũng đáng giá. Chẳng qua giờ khắc này nó đã không có bao nhiêu khẩu vị, đã ăn no ở nhất phẩm đường, Tiêu Thần cảm thấy phải chuẩn bị chuyện xấu, vội vàng che lại 4 viên óng ánh long lanh phỉ thúy hạt sen, sau đó triệu hoán Kha Kha, Tiểu Quật Long, Thanh Long Vương lại đây. Công bằng, ba con thánh thú đều được phân cho một hạt, viên thứ tư Tiêu Thần giữ lại cho mình. Nhanh ăn đi, nếu không mùi thơm sẽ tràn ngập ra ngoài, gây sự chú ý. Nói xong, Tiêu Thần liền đem viên phỉ thúy hạt sen lấp lánh thả vào trong miệng, chỉ trong chốc lát, hạt sen hóa thành một ngụm vàng bạc linh khí, nhảy vào ngũ tạng lục phủ, tụ họp đến trăm mạch bên trong, nhưng cuối cùng bị cột sống trên huyệt trung su cướp đoạt đi, sáng lấp lánh thần quang ngưng tụ thành một cái điểm sáng, huyệt trung su cũng bị thần hóa, rồi rào tinh nguyên sự sống dâng trào ra, trong cơ thể Tiêu Thần một trận xung kích, sau đó cùng với những huyệt đạo thần hóa khác xây dựng lên liên hệ, màu vàng đường nét giống như mạch lạc võng, đưa chúng nó câu thông. Nửa khắc đồng hồ sau, mọi thứ đều bình tĩnh lại, Tiêu Thần mở hai mắt ra, đối với huyệt đạo thần hóa hắn đã không còn cảm giác giật mình, có thể lường trước trong tu luyện về sau trong 5 tháng, có thể thường xuyên xảy ra chuyện như vậy, con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha cũng như vậy, cọt kẹt một tiếng cắn nát phỉ thúy hạt sen, nhưng không chờ nó thưởng thức, một luồng linh khí đã nhảy vào trong cơ thể nó, điều này làm cho con vật nhỏ rất tiếc nuối, chỉ có thể nuốt nước miếng, chỉ là như ngọc bị xé ra đài sen, Tiêu Thần cũng không lãng phí. Đem đập nát, toàn bộ đắp lên vết thương của Tiểu Quật Long, bóng loáng điểm điểm, đài sen cũng ẩn chứa vô tận thiên địa tinh hoa, cùng Tiểu Quật Long trong cơ thể bào cây giao sinh cảm ứng, linh khí toàn bộ tự thương hại khẩu chảy vào trong cơ thể. Có thể rõ ràng thấy, những vết thương khủng bố trên người Tiểu Quật Long đang khép lại, mà chất ngọc giống như đài sen thì lại nhanh chóng khô héo, cuối cùng hóa thành bụi phấn rơi xuống, bảy màu bảo ánh sáng lấp lánh, Tiêu Thần đuổi Tiểu Quật Long về trong phòng, lường trước một đêm nó sẽ không có việc gì. Thanh Long Vương trong mấy ngày qua, thần trí đang chậm chậm khôi phục, nhưng rất trầm mặc, thậm chí có chút sa sút, nó cũng không bài xích Tiêu Thần, hiện ra đã nhận ra người bạn cũ này, hưởng dụng xong phỉ thúy hạt sen liền yên lặng trở lại trong phòng, tiếp tục chữa trị tâm linh thương tích, mập mạp quan sát toàn bộ quá trình, thèm muốn không thôi, đáng tiếc thể chất của hắn quá kém, căn bản không có phúc hưởng dụng phỉ thúy hạt sen. Trạng vạng, đấu thú cung truyền đến tin tức, hai trận thú vương chiến khác cũng có kết quả. Hoàng Kim Sư Tử Vương dài 1 mét, thuấn sát đối thủ, trực tiếp thăng cấp. Tiểu Bạch Hổ cũng thể hiện không tầm thường, trải qua một phen chiến đấu, trọng thương một đầu khác thú nhỏ vương mà thuận lợi thăng cấp. Nam Hoang Linh Túy Điện cửu phẩm đài sen bị mất trộm, sóng gió như dự liệu đã đến, từ buổi chiều đến tối muộn làm nên một trận sôi sùng sục. Gia Cát Mập Mạp đương nhiên trở thành đối tượng bị nghi ngờ, ai bảo hắn trong mấy ngày nay thường xuyên đi chém giới đây. Mập Mạp rất phiền muộn, cũng chỉ nghe thấy mấy cái mùi thơm mà thôi, liền bị người nghi ngờ. Trong khi chính chủ lại như người không liên quan bình thường đi bất tử môn dự tiệc, bên trong thành thiên đế, bất tử môn chiếm diện tích cực lớn, như là một mảnh lâm viên vậy, bên trong cây cối xanh còn có đình đài lầu cát, nước chảy cầu nhỏ, suối chảy thác tuôn, cảnh sắc xa hoa, giống như tiên cảnh. Tiêu Thần thầm oán trách, tại nơi này đất đai quý giá như vàng, các thế lực lớn đều có chỗ ở, hoặc là pháo đài cổ, hoặc là cung điện, hoa viên thì càng ít hơn. Những dãy phòng ốc và công viên rộng lớn này, thật không biết tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc. Quá xa xỉ. Là ngươi sao? Khi Tiêu Thần tiến vào lâm viên của bất tử môn, hắn vừa khéo gặp Yến Khuynh Thành. Nàng thướt tha trong bộ trang phục dài trắng xanh đan sen, tôn lên thân hình thon dài đầy sức sống, một vẻ đẹp uyển chuyển cực kỳ. Khuôn mặt ngọc của nàng không có chút phấn son nào, thanh lệ thoát tục, mỹ lệ vô song, khiến người ta không khỏi động lòng. Làm sao có thể không hoan nghênh nàng chứ? Tiêu Thần lúc này lại mang vẻ tản mạn, so với dáng vẻ quyết đấu với kẻ thù thì thật khác biệt, nơi này chắc chắn không hoan nghênh ngươi. Yến Khuynh Thành cảm thấy khó xử, nàng tu luyện toái ma chủng thần đại pháp, giờ đã không thể cách Tiêu Thần quá xa, ít nhất phải ở trong một tòa thành phố, nhưng mà trước mặt kẻ đã từng bắt nàng làm tù binh, nàng cảm thấy thật không vừa mắt. Nói sao bây giờ? Có phải ngươi tiếp đãi khách như vậy không? Ta chỉ đến bất tử môn để đưa ngươi về nhà mà thôi. Ngươi, Yến Khuynh Thành giận dữ, mặt nàng đỏ bừng, nhìn Tiêu Thần với vẻ lười biếng, hận không thể tát cho hắn một cái. Nhưng nàng vẫn phải kiềm chế, hừ nhẹ một tiếng rồi nói, tự mình nằm mơ đi. Nói xong, nàng quay người bỏ đi. Tiêu Thần vươn bất tử thiên dực, lần nữa bay tới phía sau Yến Khuynh Thành, cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ theo nàng. Người theo ta làm gì? Ta tại sao không thể theo ngươi? Giọng điệu hoàn toàn thờ ơ khiến Yến Khuynh Thành vô cùng tức giận, không ai dám vô lễ với nàng như vậy. Tuy rằng không thể không thừa nhận Tiêu Thần có vẻ ngoài tuyệt mỹ, tâm tư nàng cũng không khỏi tràn ngập khen ngợi. Nhưng không dám đi ngược lại ý nghĩ của mình. Người này thật là quá đáng ghét. Tiêu Thần ngươi. Yến Khuynh Thành cắn chặt đôi môi đỏ, tức giận nói, ngươi muốn tìm trưởng lão thì mau đi đi, nếu còn dây dưa với ta, đừng trách ta gọi người, ta cảm giác như đang đối đầu với một mỹ nữ và một ác bá. Lẽ nào ngươi không phải ác bá sao? Yến Khuynh Thành nhẹ nhàng bay lên, như cánh bướm, muốn bay về phía sâu trong hoa viên. Ý của ngươi là ta đúng là ác bá. Vậy thì không đến nỗi nào, bằng không ta sẽ cảm thấy bị người oan ức. Ngươi, đi chết đi. Yến Khuynh Thành tức giận, trừng mắt nhìn Tiêu Thần, nhưng hắn lại nhận ra trong đôi mắt đẹp của nàng có một tia danh mãnh. Tiêu Thần như lướt qua, để lại một dải tàn ảnh, vọt tới trước mặt Yến Khuynh Thành, nắm lấy bàn tay ngọc nhỏ của nàng. Ngay lập tức, một tiếng sấm vang lên. Cái trận pháp này ở các ngươi Bất Tử Môn ta đã gặp rồi, còn muốn tính toán ta sao? Buông tay, không thả. Tiêu Thần, ngươi tên khốn kiếp này. Nếu lại mắng ta, đừng trách ta thật sự coi như ác bá, thỏa mãn ngươi mong đợi. Ai mong đợi? Đi chết đi chết. Ngươi thật là quá vô liêm sỉ. Yến Khuynh Thành giận dữ, dùng sức giãy giụa. Đi thôi, đi gặp trưởng lão của các ngươi. Nếu muốn đi thì ngươi đi một mình, buông tay. Ngươi không đi làm sao có thể làm được đây? Ngày hôm nay ta đến đây cũng vì ngươi mà. Tiêu Thần, ngươi khốn nạn. Yến Khuynh Thành thực sự cảm thấy sợ hãi, kẻ lười biếng này giờ thật sự muốn gặp trưởng lão. Chính ngươi là người Bất Tử Môn truyền gia phong thanh, muốn hứa gả cho ta, vì thế ta suýt nữa bị Cổ Mâu giết chết. Tiêu Thần và Yến Khuynh Thành bay qua lâm viên, tay áo tung bay, nam tử anh tuấn, nữ tử kiều diễm như tiên nữ, nhìn vào quả thật rất xứng đôi. Ôi, đó không phải là Yến Khuynh sư muội sao? Tại sao ta lại thấy nàng bay cùng một nam tử? Yến sư muội lại bay cùng một người đàn ông? Ta muốn đi cùng tên kia quyết đấu. Phía dưới có không ít tu sĩ Bất Tử Môn, chứng kiến cảnh tượng này, mấy vị nam đệ tử không khỏi cảm thấy tim mình tan nát. Yến Khuynh Thành nghe những lời đó, suýt nữa thì rơi từ trên cao xuống. Tiêu Thần, ngươi tên khốn này, còn không mau thả ta ra. Không thả. Cả hai đều đã tu thành Bất Tử Thiên Dực, nhanh chóng xuyên qua đình đài và cung điện, trong chớp mắt xuất hiện trước đại điện Bất Tử Môn, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Trưởng lão Bất Tử Môn đã được báo trước, phái người đưa hai người vào bên trong cung điện. Trong cung điện cổ kính, thờ phụng không ít dấu hiệu thần ma, ở giữa rõ ràng là tượng Bất Tử Tả Vương Kim Thân Pháp Tướng, nhìn rất anh tuấn, trong mắt có một tia cô đơn kỳ lạ, như thể từ hàng trăm năm trước xuyên qua thời không, đem cô đơn đó in sâu vào lòng người. Tuy nhiên, sự oai phong thiên hạ của hắn càng được điêu khắc sống động, trong cô đơn mang theo một tia kiêu ngạo, như thể thiên hạ mọi người đều ở dưới chân hắn, không có ai đáng để hắn ra tay đối phó. Tà Vương đã khiến nhiều thế hệ kinh sợ, từng tàn sát không ít thần ma, có thể nói là phong vân vi vũ, một mình xông vào thần đảo cung điện trước, lấy thần huyết dục thân. Hắn chính là đối tượng cúng bái của tất cả mọi người trong Bất Tử Môn, bất luận nam hay nữ, bất luận già hay trẻ. Nam nhân nên như thế, đứng trên đỉnh núi, tầm mắt bao quát non sông. Đây chính là giấc mơ của mọi nam nhân trong Bất Tử Môn, hoàn toàn muốn tái hiện phong thái của Tả Vương ngày xưa. Nữ tử cũng bởi vì sự tồn tại của Tả Vương mà kiêu ngạo, trong lòng họ, chỉ có bậc nam nhân như vậy mới xứng đáng là người phối ngẫu, mới là người đáng để phó thác cả đời. Tiêu Thần đứng trong cung điện, lặng lẽ hướng về tượng Tả Vương lại một cái. Trước mặt Tả Vương, ngươi cũng cảm thấy bản thân nhỏ bé sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Yến Khuynh Thành rốt cuộc lợi dụng cơ hội này, rút tay khỏi Tiêu Thần. Tả Vương đáng giá để cúi đầu. Nam nhân phải như vậy, quân lâm thiên hạ, dương cao chí lớn trong lồng ngực, ngang dọc giữa trời đất, giận dữ tiêu diệt thần ma, điều đó thật hùng vĩ biết bao. Nhưng ta cũng không mê tín Tả Vương. Hắn chỉ là một người có tâm trí kiên cường, đạt tới độ cao ấy mà thôi. Mỗi người đều có con đường riêng, ta không muốn trở thành Tả Vương, ta chỉ muốn là Tiêu Thần. Khẩu khí không nhỏ, sự việc làm được không phải chỉ nói suông. Yến Khuynh Thành không chút thương tiếc mà đả kích, Tiêu Thần cười, nói, sau này ngươi sẽ ở bên cạnh ta, có thể từng bước chứng kiến. Hắn lại khôi phục vẻ lười biếng ban đầu, thu hồi sự quyết liệt vừa rồi. Tiêu Thần, ta lặp lại một lần nữa, ta và ngươi không có chút quan hệ nào. Một ngày nào đó ta muốn ngươi quỳ dưới chân ta. Yến Khuynh Thành đã kiên nhẫn rất lâu, như nàng kiêu ngạo tự mãn, chưa từng có ai dám làm trái như vậy, giờ rốt cuộc bùng nổ. Ha ha, Tiêu Thần cười lớn nói như vậy, hiện tại có phải ta phải bảo ngươi quỳ dưới chân ta không? Ngươi, ta muốn giết ngươi. Yến Khuynh Thành tuyệt sắc khuôn mặt bỗng trở nên lạnh lẽo, thân hình mềm mại khẽ run. Ngay lúc này, một vị đệ tử Bất Tử Môn từ hậu điện đi ra, nói, sư tôn mời Tiêu công tử. Trong hậu điện, một lão nhân khoảng 60 tuổi, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, lặng lẽ ngồi trên một chiếc bồ đoàn, chính là Liễu Thanh Phong, trưởng lão Bất Tử Môn, người từng cứu Tiêu Thần khỏi sự báo thù của Hoàng Kim Long Vương. Hắn ngồi yên lặng trên bồ đoàn, không hề phát ra tiếng động, chỉ vung tay áo một cái, hai chiếc bồ đoàn lập tức bay lên, rơi xuống trước mặt Tiêu Thần và Yến Khuynh Thành. Tiêu Thần, ngươi đến đây vì chuyện gì? Tiêu Thần dĩ nhiên không thể nói ra lời vô liêm sỉ như vậy, trước chỉ là muốn cho Yến Khuynh Thành một bài học mà thôi. Vãn bối từng chăm sóc quý cửa trưởng giáo, lẽ ra nên đến thành Thiên Đế Bất Tử Môn phân điện bái phỏng. Liễu Thanh Phong gật đầu, rất hiền hòa bắt đầu trò chuyện với Tiêu Thần. Yến Khuynh Thành tức đến ngứa cả răng, Tiêu Thần vừa rồi còn trêu đùa nàng, giờ lại mang vẻ trang trọng, vốn muốn hắn cũng sẽ không tôn trọng trưởng lão Bất Tử Môn, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị phạt nặng, nhưng không ngờ Tiêu Thần quy củ, không hề bất kính, trò chuyện với Liễu Thanh Phong rất hòa hợp. Liễu Thanh Phong nói với ý nghĩa sâu xa, gần đây ngươi phong mang quá thịnh, cần biết rằng cứng thì dễ gãy, nhiều chuyện không thể dẫn tính mà làm. Tiền bối nói đúng, ta đã chú ý. À, ngươi đến Bất Tử Môn, thật sự không có chuyện gì khác sao? Có. Tiếp đó, Tiêu Thần uyển chuyển, nhưng cũng không né tránh mà bày tỏ ý đồ. Tuy rằng không nói rõ chuyện đưa Yến Khuynh Thành về nhà, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Yến Khuynh Thành suýt nữa làm rơi chén trà trong tay, người này thật quá vô liêm sỉ, lại dám nhắc đến chuyện này. Liễu Thanh Phong cũng phải run lên một cái, người này thật thẳng thắn chứ. Hoặc là nói có chút bốc đồng, có chút khí phách. Sao không thể khéo léo hơn một chút, chuyện này cổ mâu. Yến Khuynh Thành tức đến mức không thể nhịn nổi, người này gan lớn bằng trời, bị cổ mâu xuyên thủng, lại còn dám đẩy lên đầu Bất Tử Môn, đây chính là lý do hắn muốn cầu hôn. Sư phụ, Yến Khuynh Thành như ngồi trên đống lửa, nhìn Liễu Thanh Phong vẫn giữ nụ cười, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Tiêu Thần tuy kinh ngạc, nhưng Liễu Thanh Phong lại tỏ ra rất đúng đắn khi nhắc đến Yến Khuynh Thành, sư phụ của hắn. Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn, về nguyên tắc ta không phản đối việc kết hôn này. Liễu Thanh Phong thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Tiêu Thần sững sờ, không thể tin là mình lại có thể cầu hôn thành công. Tất cả những điều này chỉ là phát tiết sự bất mãn trong lòng mà thôi. Lần trước, Bất Tử Môn đã từ chối hắn và người anh em của, rõ ràng là bắt hắn chịu đựng, tuy không dám trực tiếp gây sự, nhưng cũng đã ép hắn đến mức không thể chối từ. Hắn không ngờ rằng đối phương lại không từ chối. Sư phụ, Yến Khuynh Thành ngay lập tức hoảng hốt, việc gả cho Tiêu Thần đối với nàng mà nói quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lần trước đã thỏa hiệp một lần, giờ trở lại Trường Sinh Đại Lục, làm sao nàng có thể tiếp tục tự làm khổ mình? À, chuyện này không thể qua loa, ta cảm thấy vẫn nên tu luyện Toái Ma Chủng Thần Đại Pháp cho tốt hơn. Tình yêu nếu không bền lâu, thì há có thể sớm tối bên nhau. Nghe đến những lời này, Tiêu Thần suýt nữa thì phun nước trà ra miệng, ông lão này thật quá phi lý. Đẩy thái cực thì thôi, thật buồn nôn. Yến Khuynh Thành vừa vui mừng vừa tức giận, sư phụ cũng thật không biết nói chuyện, còn nói tình yêu lâu dài, sớm tối, ai sẽ có thể bên nhau cả đời chứ? Tiêu Thần vốn đến đây là để thúc ép Yến Khuynh Thành. Chưa bao giờ ngốc nghếch cho rằng mình có thể có được nàng. Đến giờ, mục đích cũng gần đạt được rồi. Hắn cười lớn nói, Yến Khuynh Thành, ngươi thật sự không muốn gả cho ta sao? Nếu không lấy chồng, ta sẽ rời đi. Đừng mơ. Đẹp như cửu thiên huyền nữ, kiêu hãnh như quảng hàn tiên tử, Yến Khuynh Thành với vẻ đẹp thanh lệ vô song, giờ đây tràn ngập sự lạnh lùng, kiêu ngạo nói, thà gả cho ăn mày, gả cho kẻ bần cùng, cũng không gả cho ngươi. Tiêu Thần vốn định kết thúc và rời đi, nhưng lại bị Yến Khuynh Thành kích động nổi giận. Hắn cười nói, được, có chí hướng, đủ thanh cao, không lâu nữa, ta sẽ rời khỏi thành Thiên Đế, hy vọng tiểu thư Khuynh Thành không nên theo ta nữa, ta không thể tưởng tượng nổi việc làm lỡ cuộc sống tốt đẹp của ngươi. Những câu này khiến Yến Khuynh Thành nhất thời không nói nên lời, tu luyện Toái Ma Chủng Thần Đại Pháp, thật sự không thể rời khỏi cái gọi là đỉnh lô. Khi Tiêu Thần nói những lời này, hắn đã hướng về Liễu Thanh Phong chào tạm biệt, rời khỏi đại điện hùng vĩ. Họ Tiêu, ngươi đừng có mà đắc ý, ta sẽ tìm cách giải quyết. Vậy ta trước tiên chúc mừng ngươi. Kỳ thực chúng ta cũng coi như người quen, nếu không được thì tiếp tục đi theo ta. Tất nhiên, điều kiện là không muốn khóc lóc, cầu gả cho ta. Tiêu Thần lại khôi phục dáng vẻ lười biếng mà Yến Khuynh Thành ghét cay ghét đắng. Hắn cảm thấy vừa rồi có chút không phóng khoáng, dù sao hắn cũng là một người đàn ông. Ép buộc một mỹ nữ kiêu ngạo như vậy cũng không phải chuyện dễ, không thể chăm chăm tính toán. Hắn cười lớn bay lên trời, hướng về phía xa. Yến Khuynh Thành nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cào xé Tiêu Thần. Họ Tiêu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tìm đến ngươi, ta đang chăm chú suy nghĩ về đại sự nhân sinh đây, đến tối chỉ có thể làm thiếp. Lời nói dần xa, Tiêu Thần đã mất hút trên bầu trời. Đi chết đi. Yến Khuynh Thành chán đầy gân xanh, tức giận hết sức. Ngày hôm sau, con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha, vì tham ngủ mà vô tình bỏ lỡ thời gian ra sân, làm mất đi tư cách dự thi. Khi Tiêu Thần tìm thấy nó, con vật nhỏ đang say ngủ phía sau đài, không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể dẫn nó về nhà. Thú nhỏ tỏ ra rất không vui, ánh mắt đầy sự không cam lòng mà không hề che giấu, Tiêu Thần biết rằng nếu cứ để vậy, chắc chắn nó sẽ gây ra rắc rối. Sau 4 ngày, cuộc chiến thú vương đã đến hồi gay cấn. Mỗi ngày đều thu hút đông đảo người xem, đấu thú cung hầu như trận nào cũng chật ních. Vòng đầu tiên của cuộc chiến thú vương đã kết thúc, ngày thứ 5 sẽ là vòng chiến thứ 2 bắt đầu. Ngày hôm đó, trận đầu ác chiến giữa Hoàng Kim Sư Tử Vương và Huyền Quy. Hai con thú nhỏ này trước đó thực lực đã bị đánh giá thấp, từ những chuẩn thú vương đã miễn cưỡng giết ra, hiện nay thuộc về đội ngũ thú nhỏ vương, đúng là những cường giả tuyệt đỉnh, là những đấu thú cường bậc nhất của Nam Hoang Thú Vương. Giờ đây, hai cường giả lại đối đầu, có thể nói là một trận long tranh hổ đấu. Hoàng Kim Sư Tử Vương trông rất thần vệ, tuy chỉ dài hơn 1 mét, nhưng khí chất tựa như vương giả, thân thể rực rỡ như được rèn bằng vàng. Ánh kim quang chói lòa khiến người ta không thể mở mắt, ngồi yên đó như một ngọn núi thần cổ, tạo cảm giác áp bức mạnh mẽ. Nó có 3 cái đầu sư tử, mỗi cái đều uy nghiêm, khiến người ta phải khiếp sợ, đặc biệt là đôi mắt dọc của mỗi cái đầu. Khi mở khi đóng ánh sáng lấp lánh, khiến các cao thủ đời trước đều cảm thấy lạnh gáy. Tất cả mọi người nhất trí nhận định đây chính là một thiên địa dị thú, có thể nói là đối thủ mạnh mẽ của Long Vương. Nhưng Huyền Quy thì không ai dám coi thường, bởi vì có những bậc tiền bối đã chứng minh rằng đây chính là Huyền Vũ Trực hệ đời sau, là thánh thú trời sinh, tiềm lực vô hạn. Theo một tiếng gầm vang, cuộc chiến bắt đầu, Hoàng Kim Sư Tử Vương tỏa ra kim quang lấp lánh, tuy chưa động đậy nhưng đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nơi đó ánh kim quang chói mắt, Sư Tử Vương không giận mà uy, tỏa ra một khí tức thú vương trời sinh, tạo áp lực rất lớn cho khán giả. Huyền Vũ nhanh như chớp, như lưỡi dao sắc bén, lao về phía Hoàng Kim Sư Tử Vương. Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng nhanh chóng phản ứng. Một trưởng vung ra, mạnh mẽ đánh vào Huyền Quy. Âm thanh vang dội làm rung chuyển cả đấu thú cung. Huyền Vũ cứng rắn không thể phá vỡ, căn bản không bị tổn hại. Khí đất cuồn cuộn, hào quang màu vàng đất hiện lên xung quanh Huyền Quy. Năng lượng xung quanh dâng cao, tinh hoa của đất tạo thành một luồng ánh vàng, hướng về phía Hoàng Kim Sư Tử Vương quét tới. Mai rùa đen huyền bí, khiến người ta lạnh gáy, tạo ra sóng năng lượng, xuyên qua lớp ánh sáng bảo vệ, khiến người xem cảm thấy khiếp đảm. Một thánh thú nhỏ như vậy thật đáng sợ. Giờ có uy thế như thế này, khi lớn lên không biết sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Oanh, khí đất cuồn cuộn, thanh thế cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt đã đánh bay Hoàng Kim Sư Tử Vương, khiến nó va vào lớp ánh sáng bảo vệ của đấu thú đài. Một trận sóng năng lượng kịch liệt, ánh sáng bảo vệ suýt nữa đã sụp đổ, khán giả bên ngoài ồn ào, Huyền Vũ quá mạnh mẽ, lại có thể điều khiển nguyên khí đất trời như vậy, kết quả đã vượt ngoài dự đoán của mọi người, trong tưởng tượng Hoàng Kim Sư Tử Vương sẽ tan xương nát thịt nhưng không xảy ra, ánh kim quang lấp lánh. Hoàng Kim Sư Tử Vương vẫn đứng vững, từ mặt đất nhảy lên, không việc gì. Nhanh như chớp, Hoàng Kim Sư Tử Vương lao như sấm sét, cả đấu thú đài đều rung chuyển. Nó lập tức lao tới trước mặt Huyền Vũ, vung một trường mạnh mẽ xuống. Ầm! Huyền Vũ bị đánh bay, nhưng vẫn bình an vô sự, mai rùa không bị phá vỡ. Ánh mắt Sư Tử Vương như điện, bắn ra 2 tia sáng lạnh lùng, mạnh mẽ nhảy lên, cắn vào Huyền Vũ, khiến Huyền Vũ bị văng ra ngoài, nhưng vẫn không thể phá hủy được mai rùa. Huyền Vũ lần thứ 2 tụ tập hào quang màu vàng, tạo ra một luồng tinh hoa đất mạnh hơn, nhấn chìm Hoàng Kim Sư Tử Vương. Oanh! Hoàng Kim Sư Tử Vương bị đánh bay lên trời, một ngụm máu vàng óng phun ra từ miệng nó, nhưng thân thể vẫn cực kỳ mạnh mẽ, không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng cũng chính vì vậy, Hoàng Kim Sư Tử Vương vô cùng phẫn nộ. Nương theo một tiếng gầm thét vang trời, lớp ánh sáng bảo vệ của đấu thú đài trực tiếp sụp đổ, mắt dọc của Hoàng Kim Sư Tử Vương mở ra, ánh sáng đỏ rực bắn ra. Như ánh sáng hủy diệt, trong nháy mắt đã phá vỡ mai rùa của Huyền Vũ. Huyền Vũ toàn thân nứt toác. Thảm bại. Hoàng Kim Sư Tử Vương với thực lực vượt trội đã chiến thắng. Hiện trường hoàn toàn tĩnh lặng, Hoàng Kim Sư Tử Vương quá mạnh mẽ. Chỉ cần mở một cái mắt cũng đã khiến cho Huyền Vũ, một trong những thánh thú phòng ngự mạnh nhất, nứt toác. Còn ai trong số thánh thú nhỏ này có thể là đối thủ của nó? Tiêu Thần trong lòng cũng cảm thấy nặng nề, nhưng hắn cũng không chắc mình có thể chịu đựng được một đòn hủy diệt vừa rồi. Mà cái mắt dọc của Hoàng Kim Sư Tử Vương chỉ đơn giản là một con mắt mà thôi. Hoàng Kim Sư Tử Vương xuất hiện, không thể nghi ngờ đã làm cho những người chứng kiến cuộc chiến chấn động không ngớt. Một đường huyết quang đỏ thẫm quét qua, khiến cho Huyền Vũ, thú tộc phòng ngự thứ nhất, rơi vào tình cảnh sụp đổ. Điều này thực sự khó mà tưởng tượng nổi. Vô địch Sư Tử Vương. Rất nhiều người thậm chí đã không ngừng hô to. Có thể đánh ngang sức với Long Vương, thậm chí còn vượt qua Long Vương. Đây chính là đánh giá của tuyệt đại đa số mọi người. Hoàng Kim Sư Tử quả thực có thể coi là thánh thú vương giả, sức chiến đấu của nó không phải bàn cãi. Đáng sợ hơn nữa là, nó có 3 cái đầu, và còn 2 con mắt nằm dọc chưa từng mở, không biết còn ẩn giấu những năng lực kinh khủng nào khác. Tiềm lực vô hạn của Hoàng Kim Sư Tử Vương. Rất nhiều người đều muốn biết chủ nhân của nó là ai, nhưng tiếc rằng không thể thỏa mãn được điều đó, không cách nào khai thác ra được. Hoàng kim sư tử trầm ổn như núi cao, cả người lấp lánh ánh sáng vàng rực rỡ, từng bước tiến tới Huyền Vũ rùa trước mặt, cường tráng mạnh mẽ sư tử vương một cái vồ xé rách tàn thi, một luồng hào quang màu vàng đất lao ra, bị hoàng kim sư tử một ngụm nuốt xuống. Đây chính là chiến lợi phẩm của nó, thuộc về tinh khí Huyền Vũ mà nó đã nuốt. Tất nhiên, hoàng kim sư tử không thể vì thế mà tu luyện được Huyền Vũ thần thông, nhưng không nghi ngờ gì rằng, điều này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho nó trong việc tu luyện sau này. Thú vương bách chiến không chết thì mới có thể càng ngày càng mạnh mẽ, không ngừng trải qua những cuộc tranh đấu liều mạng, mới có thể giải phóng tiềm năng trong cơ thể. Chỉ có trong những cuộc chiến của thú vương mới có thể thúc đẩy chúng nhanh chóng trưởng thành. Đương nhiên, khi thánh thú chết trận, tinh khí chắc chắn sẽ trở thành động lực cho người chiến thắng trưởng thành, không thể trong chốc lát tăng cường thực lực của người chiến thắng, nhưng cũng có thể làm cho tinh nguyên sự sống càng thêm dồi dào, giống như đang gia tăng tiềm năng. Trước đây tham gia Nam Hoang đấu thú giải, mục tiêu chính của những thánh thú hung hãn còn nhỏ là Long Vương, nếu như có thể nuốt được long khí, với chúng mà nói, lợi ích sẽ vô cùng lớn. Tiêu Thần trở lại nơi ở, hắn biết Hoàng Kim Sư Tử Vương sắp trở thành đại địch của tiểu quật long, vô cùng có khả năng mang đến uy hiếp sinh tử. Thực lực của Hoàng Kim Sư Tử thực sự quá mức cường thịnh, tiểu quật long cơ thể đã sớm phục hồi, không biết có phải nhờ vào long khí hay nhờ vào bảy máu cây thánh điều trị, mà chiều cao của tiểu quật long đã tăng lên hơn một thước, mở rộng đến khoảng 1m50, càng thêm khỏe mạnh. Hơn nữa, ánh sáng màu bạc trên thân nó cũng dần dần chuyển thành màu nhũ bạch ngọc, thân thể long như được điêu khắc từ dương chi mỹ ngọc, vảy rồng lấp lánh ánh sáng, có một luồng sức mạnh to lớn đang lưu chuyển bên trong, không nghi ngờ gì rằng tiểu quật long đã tiến bộ trong thực lực. Ha ha. Tiếng cười lớn vang lên từ cửa viện, Gia Cát mập mạp gắp một cái giấy dầu bao, mặt mày hớn hở đi tới chỗ ở của Tiêu Thần. Đêm nay ta mời các ngươi ăn một bữa tiệc lớn. Có thể có cái gì đặc sắc đây, Thành Thiên Đế mỹ vị hầu như đều đã trải nghiệm qua. Tiêu Thần hứng thú hỏi. Không thể nói đúng gan rồng phượng tủy, nhưng tuyệt đối là trên đời này hiếm thấy mỹ vị, bình thường đế vương muốn ăn cũng không được. Mập mạp híp mắt, cả người thịt mỡ đều đang rung động. Tên béo đáng ghét này đừng có muốn ăn một mình. Ngoài cửa có tiếng của một thiếu nữ, Tạp Na Ti, bảo bối của gia tộc Mạn Đức, đẩy cửa bước vào, mặc bộ quần dài màu thủy lam, khiến nàng trông rất linh động. Phía sau nàng là một tên biến thái tên gọi Tề Lạp Áo, mỹ nam tử phong thần như ngọc, thường ngày ôn văn nhã nhặn, căn bản không thể nhìn ra một chút khí chất tu luyện. Tạp Na Ti đi bên cạnh hắn, không quên hưng phấn mà mạnh mẽ chừng một cái về phía Tiêu Thần. "Này, Mạn Đức nhà nha đầu, mũi của ngươi sao lại thính như vậy, ngươi làm sao mà nhận được tin tức?" Mập mạp nghi hoặc nhìn nàng. Ta trời vừa sáng đã muốn động thủ, không ngờ ngươi cái giáo giác gia hỏa này hành động nhanh thật, giành trước một bước. Ha ha, ta đến rồi. Hải Vân Thiên cũng chạy tới đây. Ba làn sóng mọi người chính là ba đại truyền nhân của đấu thú cung, Tiêu Thần mơ hồ đoán được điều gì. Quả nhiên, lời kế tiếp đã chứng thực suy đoán của hắn. Các ngươi mũi từng cái còn thính hơn cả thần khuyển. Nói rõ trước, đồng thời được hưởng mỹ vị có thể, nhưng nếu ai dám tiết lộ phong thanh, ta với hắn sẽ có chuyện. Nhanh lên một chút đi, ta có chút không thể chờ đợi được nữa, cái đó cũng đúng trong truyền thuyết Huyền Vũ a. Tạp Na Ti đôi mắt đẹp lia qua lia lại nhìn mập mạp dưới dầu bao. Không thể không nói ra các mập mạp thật có tài năng, dĩ nhiên đã lấy được Huyền Vũ nứt toác thân thể, ở Tiêu Thần trong đình viện nhấc lên một nồi sắt lớn, hầm Huyền Vũ. Nếu như để người ta biết, nhất định sẽ phát điên, hầm Huyền Vũ. Quá điên cuồng. Mùi thịt thơm phức lan tỏa, hơn nữa để từ lâu đưa tới các loại sơn chân hải vị. Bữa ăn này mọi người ăn thật đã thỏa thích. Tất nhiên, bên cạnh bàn ăn không thể thiếu Kha Kha và Tiểu Quật Long. Mập mạp đến cùng vẫn còn có chút hư, mới uống một hớp Huyền Vũ thuốc đã bắt đầu mũi miệng chảy máu, lớn tiếng than thở. Huyền Vũ tinh khí đã bị Hoàng Kim Sư Tử Vương nuốt chửng, thân thể cũng đã biến thành thuần túy rùa tinh, Hải Vân Thiên cùng những người khác cũng không cần lo lắng về linh lực bên ngoài cản trở việc tu hành của bản thân. Ngày mai con tiểu bạch hổ sẽ ra trận, thật hy vọng nó sẽ thất bại, đến lúc đó không chỉ có thịt hổ, rượu hổ cốt, điều quan trọng nhất chính là hổ tiên a, bạch hổ. Cái đó nhưng là chân chính thế gian báu vật. Mập mạp say rượu sau bắt đầu nói lung tung, khiến cho Tạp Na Ti tức giận dùng sức đạp hắn hai chân, sau đó đóng gói rùa thuốc, nhanh chóng chạy mất. Ngày thứ sáu, tiểu bạch hổ lần thứ hai ra trận. Đối thủ là một con sư tử, thân gấu, chân ngựa, đuôi cọp, đúng là trong truyền thuyết thánh thú tứ bất tượng biến chủng, có thể dài tới khoảng 1m50, xung quanh người tỏa ra ánh sáng vàng, trắng, tông, màu đen lấp lánh, nhìn rất thần tuấn phi phàm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thực lực của nó không thể nghi ngờ, bốn chân đạp xuống, tỏa ra một mảnh lửa nóng hừng hực, đấu thú đài đều rung chuyển. Tiểu bạch hổ cực kỳ bình tĩnh, lần này vẻ ngoài nguyên bản phổ thông của nó đã phát sinh biến hóa kinh người, dường như nó nhận ra được đối thủ mạnh mẽ, thể hiện ra thực lực chân chính. Những đường nét đen trắng xen kẽ phát ra ánh sáng rực rỡ, lóe lên trước mắt, vô hình trung tạo cho người ta một cảm giác ngột ngạt, ánh sáng trắng cùng ánh sáng đen hòa quyện, hoàn toàn bao phủ tiểu bạch hổ. Thần văn, đó chính là bạch hổ thần văn. Có người dưới đài kinh ngạc thốt lên. Bạch hổ thần văn là thần văn do trời ban, có sức mạnh khó lường. Truyền thuyết là một loại chữ viết xa xưa, ẩn hàm những ý nghĩa cực kỳ sâu sắc. Từ cổ chí kim, có thể hiện lên thần văn người, thật sự là rất ít, con tiểu bạch hổ này rõ ràng không phải bình thường. Ai, xem ra hổ tiên rượu vô vọng. Ở vị trí phòng khách quý của Tiêu Thần, Gia Cát mập mạp lắc đầu thở dài. Con thú nhỏ trắng như tuyết, móng vuốt nhỏ cầm lấy một cái nhân sâm vương sâu, cái đó hoàn toàn đúng là dựa theo cách làm sâu kẹo hồ lô. Nó đôi mắt trợn trừng, thông qua màn hình thủy tinh lớn hiếu kỳ đánh giá tiểu bạch hổ. Thế nào? Có lòng tin đánh bại nó không? Nếu ngươi có thể đánh ngã nó, đừng nói nhân sâm vương sâu. Ngươi muốn ăn thiên thần quả, ta đều có thể mua cho ngươi vài viên. Nhìn thấy mập mạp như vậy xúi dục, Tiêu Thần vội vàng đẩy hắn ra phòng khách quý, quay đầu đối với Kha Kha nói, không muốn nghe hắn nói linh tinh, ở lại đây cho đàng hoàng, không thì ta sẽ tịch thu toàn bộ nhân sâm vương sâu và linh chi cao của ngươi. Ê a, Kha Kha ngoan ngoãn gật đầu, nhưng tràn đầy linh khí, đôi mắt to lại liếc xéo về phía mập mạp đang xa dần. Trên đài đấu thú, cuộc chiến kịch liệt giữa thú vương đã bắt đầu, tứ bất tượng bay lên trời, trôi nổi giữa không trung, xung quanh tỏa ra bốn màu thần quang lượn lờ, từng đạo lưỡi dao ánh sáng không ngừng chém xuống, đánh mạnh lên mặt đất tiểu bạch hổ. Đây là một con dị thú có thể điều khiển nguyên khí đất trời, mạnh mẽ hơn nhiều so với những chú sư bình thường và linh sĩ. Soạt, ánh sáng vàng thần quang đánh bay tiểu bạch hổ, như thần hỏa bình thường từ giữa không trung trùm phủ lên toàn bộ mặt bàn. Oanh, ánh sáng trắng chói lóa, đem tiểu bạch hổ ghìm chặt trên mặt đất, ánh sáng bao trùm lấy tiểu bạch hổ. Soạt soạt, ánh sáng nâu cùng ánh sáng đen đồng thời bao phủ xuống, chém về phía cổ tiểu bạch hổ. Trên đài đấu thú bốn màu thần quang lấp lánh, nguyên khí gợn sóng cực kỳ kịch liệt. Mọi người thấy tiểu bạch hổ trong bốn màu thần quang lăn lộn, tất cả đều cảm thấy nó khó có thể vươn mình, dường như đã không còn nửa điểm phần thắng. Tuy nhiên, theo thời gian trôi đi, mọi người phát hiện một sự thật kinh ngạc, dù tiểu bạch hổ có vẻ rất chật vật, bị bốn màu thần quang quét tới bổ tới, nhưng cũng không bị thương tổn gì. Đây có thể nói là một kỳ tích, trong tình huống thần quang dày đặc không ngừng quét xuống, làm sao nó có thể không bị thương. Cuối cùng mọi người phát hiện bí mật, bạch hổ thần văn dĩ nhiên đã hóa giải tất cả công kích. Tứ bất tượng cuồng mãnh, bốn màu thần quang toàn bộ bị thần văn tan rã. Tiếp đó, theo một tiếng gầm giống chấn động, tiểu bạch hổ đứng thẳng dậy, ánh sáng xung quanh nó chói lóa, nó đã động sát cơ. Nó không muốn tiếp tục tranh đấu vô nghĩa, thể hiện ra thực lực hung hãn của mình. Trắng đen xen kẽ thần văn, dĩ nhiên rời khỏi thân thể, trên không trung hình thành một đầu ánh sáng chi hóa thần hổ, sấm gió nổi lên từng trận, hổ gầm vang dậy trời đất. Một đầu hoàn toàn do thần quang ngưng tụ thành thần hổ, bay lên trời, nhào dược về phía lơ lửng giữa không trung của tứ bất tượng. Quá nhanh, quả thực tựa như tia chớp. Phốc, máu văng tứ tung, thần hổ xé nát tứ bất tượng, giữa bầu trời rơi xuống một màn mưa máu. Cảnh tượng khiến người ta không đành lòng tận mắt chứng kiến, quá tàn khốc, biến chủng thánh thú tứ bất tượng chết không toàn thây, toàn bộ thân thể hoàn toàn vỡ vụn. Gào thét, nương theo một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa, thần hổ hóa thành thần văn trở về tiểu bạch hổ trên người. Điểm điểm ánh sáng bay lên, đó là tứ bất tượng tinh khí, bị tiểu bạch hổ một ngụm nuốt xuống, một hồi thú vương chiến liền như vậy kết thúc, dưới đài yên lặng như tờ, tiểu bạch hổ sự hung hăng ngoài dự liệu của mọi người. Đó là thần ngoại hóa thân sao? Rốt cục có người run rẩy nói ra nghi vấn trong lòng. Đó là so với thân ngoại hóa thân còn đáng sợ hơn thần thông. Đấu thú dưới đài sôi trào. Sau đó thú vương chiến, tương tự vô cùng đặc sắc. Độc cô kiếm ma hồng long vương vẫn nuôi thả ở nam hoang nơi sâu xa. Hoàn toàn đúng dã tính cùng tàn bạo tập hợp thể. Cả ngày chém giết với trong núi man thú. Sát khí trên người so với sát thủ còn nặng hơn. Lấy ưu thế tuyệt đối hành hạ đến chết đối thủ, thuận lợi thăng cấp. Tuy rằng độc cô gia có vẻ rất xa sút. To lớn pháo đài cổ quanh năm buồn hưu khó có thể nhìn thấy một bóng dáng, thế nhưng không ai dám đánh vào Hồng Long Vương, mọi người sẽ không quên mấy chục năm trước độc cô, ra một lần tế tổ đồ sộ tình cảnh, một đám cõng lấy đại thiết kiếm tu người ngự không trở về. Ở Nam Hoang không ai nguyện ý trêu chọc cái gia tộc biết điều này, thiên thần đời sau kim tử với ưu thế tuyệt đối không hề tranh luận đánh bại đối thủ, tương tự thuận lợi thăng cấp. Đối với kết quả này, Tiêu Thần không có chút nào cảm thấy bất ngờ, phải biết đầu kia tiền viên có thể trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ Kha Kha. Thần quang bảy màu, nếu như nó không thể bộc lộ tài năng, thì gặp phải thánh thú sẽ thật sự có thể nói là cấp độ nghịch thiên. Vòng thú vương chiến, mỗi ngày chỉ sắp xếp một hai trận mà thôi, đặc biệt làm cho người ta chú ý, mà cuối cùng hai trận càng làm cho đấu thú cung không còn chỗ ngồi, bởi vì hai trận này nhân vật chính lai lịch quá to lớn. Một hồi đúng Rực Long Vương đại chiến một đầu Khổng Tước Vương, còn một hồi đúng Tiểu Quật Long đại chiến Ác Long Vương. Nhìn thấy đầu kia màu bạc Rực Long Vương, Tiêu Thần lập tức nghĩ đến mỹ lệ nữ linh sĩ Lam Vũ, lúc trước ở trên đảo rồng Rực Long Vương đi theo nàng, lẽ nào nàng đi tới thành Thiên Đế hay sao? Khiến Tiêu Thần muốn đi bái phòng Rực Long Vương chủ nhân, hỏi rõ phòng khách quý vị trí lúc, bất ngờ biết được Rực Long Vương bỏ quyền lùi thi đấu, cùng với thần bí chủ nhân đã bay lên trời cao, rời đi thành Thiên Đế. Tin tức này khiến không ít người thất vọng, dù sao Long Vương xuất hiện đúng lần này giải thi đấu to lớn nhất sáng điểm. Có tin tức ngầm truyền thuyết, Rực Long Vương chủ nhân gặp phải phiền toái, bởi vậy vội vã rời đi. Còn có một loại tin tức truyền ra, Khổng Tước Vương đúng thiên thần đời sau, Rực Long Vương chủ nhân không muốn chính mình chiến sủng mạo hiểm, vì vậy mà bỏ quyền. Đấu thú trên đài chỉ còn dư lại Khổng Tước Vương năm màu, như nở rộ năm màu thần hoa bình thường mỹ lệ, ngũ sắc lông thần ánh sáng lấp lánh, như là lưu động mộng chi huyễn ánh sáng. Đối thủ bỏ quyền, nó chưa chiến nhưng thuận lợi thăng cấp, từ Hải Vân Thiên nơi đó nhận được tin tức, gia tộc của bọn họ lão nhân đã từng đi qua thiên thần di tích, tận mắt từng tới thiên thần đời sau, trong đó một đầu chính là Khổng Tước Vương năm màu. Đồn đại đúng thật sự, trên đài thực sự là thiên thần hậu duệ. Không nghi ngờ chút nào, thần quang rực rỡ Khổng Tước Vương năm màu, có khó có thể tưởng tượng thực lực, tối thiểu sẽ không kém với Kim Tử, cũng có thể cùng Kha Kha gắng chống đỡ cũng khó nói. Vòng thứ hai thú vương chiến cuối cùng một hồi, đúng Tiểu Quật Long đối chiến Ác Long Vương. Tiêu Thần đối với Ác Long Vương tuyệt đối không xa lạ gì, đó là tám cánh tay Ác Long đời sau, mà hắn đã từng luyện hóa một viên trứng Ác Long, có thể nói kết làm không bình thường nhân quả. Khiến người ta thất vọng sự tình lần thứ hai phát sinh, Ác Long Vương không chiến mà lùi, bị chủ nhân của nó mang rời khỏi đấu thú cung. Tiểu Quật Long chưa chiến nhưng thuận lợi thăng cấp, Tiêu Thần cảm thấy thật là kỳ quái, hai con Long Vương tại sao lại lùi thi đấu đây? Đúng là bởi vì lo lắng đối thủ quá cường sao? Hắn ngờ vực suy đoán, lẽ nào có chuyện gì sắp sửa phát sinh, khiến Long Vương chủ nhân rút đi. Mà tâm tình của mọi người rốt cục bạo phát, hai con Long Vương vô cớ lùi thi đấu. Chuyện này thực sự quá mức khiến người ta thất vọng, mọi người phi thường muốn nhìn đến Long Vương cuộc chiến. Hoàng Kim Sư Tử Vương, Hồng Long Vương, Tiểu Bạch Hổ, Kim Tử, Khổng Tước Vương, Tiểu Quật Long sáu con thánh thú nhỏ cuối cùng thành công thăng cấp, đem muốn đi vào vòng kế tiếp quyết chiến, tranh cướp cuối cùng Nam Hoang Thú Vương. Đến đây, đấu thú giải thi đấu rốt cục tiến vào giai đoạn cuối cùng, quyết chiến thời khắc đến, đó lấy chính là 6 thánh thú hỗn chiến, cuối cùng sừng sững không ngã vương giả, chính là đang tiến hành đấu thú giải thi đấu vô thượng vương, đúng chân chính vương thượng vương, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Hồng Long Vương, Tiểu Bạch Hổ, Kim Tử, Khổng Tước Vương, Tiểu Quật Long 6 con thánh thú nhỏ, ở vòng thứ 2 quyết chiến bên trong đều không bị trọng thương, không cần tu dưỡng liền có thể tham gia cuối cùng quyết chiến. Vào buổi tối hôm ấy, bên trong thành Thiên Đế, các nhà tửu lâu toàn bộ chật ních, tâm tình của tất cả mọi người đều nhiệt liệt cực kỳ, chờ đợi ngày mai trận chiến cuối cùng. Mấy lớn sòng bạc toàn bộ mở trang, đánh cược cái nào một đầu thánh thú nhỏ cuối cùng vấn đỉnh Nam Hoang Thú Vương. Vô số người tất cả đều đi tập trung, nhỏ đến mấy viên ngân tệ, lớn đến mấy vạn kim tệ. Buổi tối hôm nay bên trong thành Thiên Đế náo động khắp nơi, phi thường náo nhiệt. Phố lớn ngõ nhỏ, trà lâu, quán rượu hoàn toàn đang bàn luận 6 con thánh thú nhỏ sự tình. Mặc dù không có tiền đi đấu thú cung tự mình quan chiến, dân chúng tầm thường cũng đều bàn tán sôi nổi. Bởi vì, đấu thú cung tuyên truyền thế tiến công quá mãnh liệt, mỗi trận quyết đấu sau đều sẽ có chuyên gia, đến đầu đường cuối ngõ đi giảng giải thú nhỏ vương quyết chiến đặc sắc quá trình. Trước mắt, thành Thiên Đế hầu như đã trở thành đấu thú thành. Không ít người đang phân tích dĩ vãng tình hình trận chiến, suy đoán cái nào đầu thú nhỏ vương sẽ mở một đường máu, sừng sững không ngã, các loại phân tích cùng ước định giống như thủy triều phun trào, truyền bá. Vì vậy, còn có người chuyên môn viết bình luận, Tiêu Thần liền thu được một phần, thật lòng xem xuống dưới, cảm thấy bình luận vẫn rất có quan điểm. Hoàng Kim Sư Tử Vương thân thể mạnh mẽ, sức mạnh to lớn, mà tốc độ tuyệt luân, như là một vệt kim quang bình thường ngang dọc đấu với thú trên đài, để đối thủ khó có thể bắt lấy tung tích. Càng đáng sợ chính là, nó sinh ra một con hủy diệt chi nhãn, mắt dọc mở chớp mắt, huyết quang bắn ra, liền được xưng thú tộc phòng ngự thứ nhất Huyền Vũ cũng muốn đổ nát, có thể nói là vô địch tư thế. Cuối cùng đáng sợ chính là, nó mọc ra 3 đầu, tổng cộng có 3 con mắt nằm dọc, bây giờ chẳng qua mở qua một con mà thôi, không ai hiểu rõ mặt khác 2 con mắt nằm dọc có sức mạnh thế nào, không ai biết mở sau có khủng bố cỡ nào. Có thể nói đây là biến số lớn nhất, làm cho tất cả mọi người đều khó mà chân chính phỏng đoán ra Hoàng Kim Sư Tử Vương mạnh như thế nào, loáng thoáng nó đã trở thành 6 con thánh thú nhỏ bên trong vấn đỉnh Nam Hoang Thú Vương, tiếng hô tối mạnh đấu thú. Hồng Long Vương, tàn bạo đúng rõ như ban ngày. Ra trận tất hành hạ đến chết đối thủ, căn bản không có lưu tình nói chuyện, thậm chí có người trực tiếp gọi là Huyết Long Vương, cùng với hồng lóng lánh vảy giáp, cùng với sát khí ngất trời ngược lại cũng phi thường tương xứng. Long tộc bản thân đã là chủng tộc hung dữ nhất, nếu còn nhỏ thời khắc dễ dàng cho trong tộc xưng vương, Hồng Long Vương tự nhiên có khinh thường cùng thế hệ thực lực khủng bố, Long tộc chiến kỹ cùng đặc hữu thần thuật kết hợp hoàn mỹ, bị nó phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, huyết quang vừa ra, một pháp phá, vạn pháp phá, không cách nào có thể ngăn. Tiểu Bạch Hổ nhìn như bình thường, thực tế phi phàm, tu thành thân ngoại hóa thân thần thông, cũng tinh thông cổ chiến kỹ, đúng là một cái phi thường đáng sợ thú nhỏ vương. Đặc biệt là vào thân phúc trời ban thần văn, ẩn chứa trung cực hàm nghĩa, không có ai biết nó, đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu không muốn người biết đáng sợ thần thông. Rất nhiều người suy đoán, thân ngoại hóa thân tuyệt đối không phải duy nhất thần thông, nên có tăng thêm sự kinh khủng hậu chiêu. Kim Tử cùng Khổng Tước Vương hai con thánh thú nhỏ, nắm giữ thiên thần huyết thống, thiên phú dị bẩm, được xưng tương lai sẽ vượt qua thần tồn tại. Nắm giữ mạnh mẽ, tuyệt luân sức chiến đấu đó là không thể nghi ngờ. Mà, tổ tiên không chỉ có di truyền dưới hiếm thấy huyết thống, càng truyền thừa xuống rất nhiều cấm kỵ pháp môn, đây là chỗ cường đại nhất của chúng. Rất khó suy đoán hai con thiên thần đời sau đến tột cùng cường đại đến mức độ nào. Tiểu Quật Long, mạnh mẽ, cao ngạo phi phàm Long Vương, đây là bình luận người thứ nhất đánh giá. Chiến kỹ siêu việt, tính cách kiên cường, tiềm lực vô hạn, nghịch Long bảy bước chỉ là phần băng sơn ngẫu nhiên lộ ra một góc nhỏ. Nếu để cho con Long Vương nhỏ này phát điên, thể hiện toàn bộ thực lực, có thể khiến Hoàng Kim Sư Tử Vương ba mắt trợn tròn, cũng chưa chắc đã chặn được con này trong trận đấu. Có thể nói, đánh giá về Tiểu Quật Long rất cao, xưng là một trong 6 con thánh thú nhỏ có khả năng đoạt giải nhất cho thú nhỏ vương. Các đấu thú cung, mỗi phong nguyệt nơi, các tửu lâu, các sòng bạc lớn, cho đến tận nửa đêm, vẫn rộn ràng không thôi. Đêm đó, nhiều người khó có thể ngủ. Sáng sớm, phương đông tảng sáng. Ánh bình minh nhuộm thành thiên đế một màu vàng rực rỡ, báo trước một ngày trời trong nắng ấm. Buổi sáng, Tiêu Thần tự mình chuẩn bị món ăn cho Tiểu Quật Long, nhân sâm vương sâu, linh chi trúc, nước trái cây, tham quả cao. Có thể nói, đây là sự xa xỉ cực điểm. Nếu để người khác biết về thực đơn này, chắc chắn sẽ phải há hốc miệng kinh ngạc. Như vậy, đủ để bảo đảm Tiểu Quật Long có được tinh lực dồi dào. Đương nhiên, món ăn phong phú này chắc chắn không thể thiếu Kha Kha. Con vật nhỏ này đã ngồi xổm trong bếp hơn nửa ngày. Thèm thuồng nước miếng chảy ròng ròng, đôi mắt to tràn đầy linh khí đã sáng rực lên từ lúc nào. Đại chiến sắp diễn ra, Tiểu Quật Long rất bình tĩnh, như dương chi ngọc điêu khắc ra, long thể lấp lánh từng luồng tinh khí, nó đã điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao, ánh mặt trời chiếu sáng thành thiên đế, mặt trời đã lên cao. Tiêu Thần dẫn theo Tiểu Quật Long cùng Kha Kha hướng về đấu thú cung. Hôm nay, Gia Cát Gia Huyền Hoàng đấu thú cung sẽ diễn ra trận quyết chiến cuối cùng, chuẩn bị cho thánh thú đấu thú đài sau 20 năm phủ đầy bụi. Đây là sân bãi chuyên dành cho thánh thú thanh niên. Trong tình huống bình thường, tại đấu thú cung sẽ không diễn ra trận đấu của thánh thú thanh niên. Bất luận vé vào cửa có bán được cao bao nhiêu cũng không đáng. Vì nếu có một con thánh thú thanh niên chết đi, tổn thất sẽ quá lớn. Bất luận thực lực mạnh mẽ đến đâu, đấu thú cung cũng không thể chịu đựng nổi. Phải biết rằng thánh thú thanh niên tối thiểu có thực lực niết bàn trở lên. Loại cao thủ cấp bậc này vô cùng hiếm thấy, đúng là một sự uy hiếp đáng sợ. Chỉ có một số gia tộc cực kỳ cổ xưa và mạnh mẽ mới có thể sở hữu một hai con. Hơn nữa, thánh thú sau khi trưởng thành sẽ không bị coi là dị tộc, thời điểm đó đã được coi như thần linh nuôi dưỡng trong nhà, căn bản không thể chịu nô dịch. Thực tế, thánh thú thanh niên từ lâu đã có thể hóa hình thành người, khi đó sẽ bị các thế gia cổ xưa dùng nhiều phương pháp lôi kéo thành một thành viên trong gia tộc, vì vậy họ thậm chí không tiếc thông gia. Thánh thú đấu thú đài chỉ mang tính biểu tượng, chắc chắn sẽ không thực sự để cho chúng được thể hiện tài năng. Thánh thú đấu thú đài không khác gì một quảng trường. Dài rộng đều khoảng 500 mét, diện tích có thể nói là cực kỳ rộng lớn, đủ cho 6 con thánh thú nhỏ quay về cùng ác chiến. Xung quanh đấu thú đài không có chỗ ngồi, thực tế, nếu thật sự muốn bắt đầu trận đấu này, nghĩa là một cuộc chiến cực kỳ nguy hiểm, xung quanh không thể có khán giả. Huyền Hoàng đấu thú cung nối liền với nhau, ngoài phòng khách quý đã có, bọn họ tạm thời chỉnh hợp tài nguyên, treo lên nhiều màn hình thủy tinh lớn trong các phòng, sắp sửa phát trực tiếp trận đấu này. Chật ních, ngày hôm nay Huyền Hoàng đấu thú cung thật sự nổi tiếng. Tất cả các phòng đều đông nghẹt người, tổng cộng có 5 vạn người mua vé đến xem chiến. Bên ngoài đấu thú cung càng là vây quanh không hết người, phố lớn ngõ nhỏ đâu đâu cũng có bóng người. Mặc dù không có chỗ ngồi không thể vào trận, rất nhiều người cũng không chịu rời đi. Ở đây bất cứ lúc nào cũng nghe được thông báo chiến đấu mới nhất. Đương nhiên, ngoài Huyền Hoàng đấu thú cung nổi tiếng, các sòng bạc lớn cũng sớm rộn ràng, bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hiện tại, tỷ lệ giữa 6 con thánh thú gần như ngang nhau. Bởi vì thực sự khó có thể nhận biết ai mạnh ai yếu. Dĩ nhiên, nếu như thật sự muốn tích cực thống kê, mua Hoàng Kim Sư Tử Vương thắng bao nhiêu thì cũng chỉ khác biệt một chút mà thôi. Tiêu Thần ngồi trong phòng khách quý, lặng lẽ chờ đợi Tiểu Quật Long ra trận, bên cạnh hắn Kha Kha vò đầu bứt tai, như một con khỉ con không thể ngồi yên. Bởi vì nó rất không cam lòng, vô cùng muốn tự mình kết cục gặp gỡ những con thánh thú nhỏ kia. Tiêu thần rất sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, con thú nhỏ trắng như tuyết thật khiến người ta bực bội. Hắn đã dùng sợi xích sắt khóa Tiểu Bạch lại với một móng vuốt nhỏ của Kha Kha, đầu còn lại khóa vào cổ tay của chính mình, chắc chắn đưa nó ràng buộc bên người. A, Kha Kha khó chịu vung vẩy một móng vuốt nhỏ, trừng mắt với đôi mắt to tràn đầy linh khí, mãnh liệt kháng nghị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, Tiêu Thần ngay lập tức nhét vào miệng nó một viên chu quả, sau đó không thèm nhìn nó nữa. Đấu thú đài yên tĩnh một cách kỳ lạ, theo một tiếng ầm ầm vang lên, sáu cánh cửa lớn ở sáu phương vị mở ra, sáu con thánh thú nhỏ từ sáu tòa cung điện hùng vĩ bước ra, đồng thời tiến vào đấu thú trước đài. Không một tiếng động ngột ngạt. Trong khoảnh khắc này, một luồng sát khí mãnh liệt đã tràn ngập cả đấu thú đài, sáu con thánh thú nhỏ đều đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất để chiến đấu. Hoàng Kim Sư Tử Vương lấp lánh ánh vàng, Xích Long Vương ánh sáng đỏ như máu, Khổng Tước Vương phát ra thần quang năm màu lóng lánh. Sáu con thánh thú đứng ở sáu phương vị, khí thế ép người. Chúng nó yên lặng đối diện, không nghi ngờ gì, động trước người có thể sẽ trở thành mục tiêu tấn công của nhau. Tiểu Quật Long đi trước, hướng về giữa sân bước đi, hoàn toàn thể hiện ra bộ dạng không sợ hãi. Trong lòng nó, thắng bại không quan trọng, điều quan trọng là thách thức cường địch, vượt qua chính mình, tiến hành sự lột xác thực sự của rồng. Đúng vậy, đối với Tiểu Quật Long mà nói, dù có chiến bại cũng không thể coi là gì, nó vốn từ trăm bại mà trưởng thành, ở đảo rồng, thậm chí ngay cả những con tiểu long bình thường cũng khó mà đấu lại. Từng bước tiến tới, từng trận sinh tử ác chiến, gặp mạnh càng mạnh, vĩnh viễn không thối lui, mới có ngày hôm nay của Tiểu Quật Long. Ánh sáng đỏ như máu ngút trời của Xích Long Vương cũng di chuyển, nó bản thân chính là Long tộc Chi Vương, sao không hiểu được tâm tư của Tiểu Quật Long, nó sớm đã nhận ra ngày xưa bị bại dưới tay con nhỏ này, sao có thể chịu thua. Nó đúng là Long tộc trời sinh vương, thách thức cực hạn đã mang theo bản năng từ khi sinh ra, chiến ý vô hạn. Hai con Long Vương nếu như gặp nhau, đều có thể gọi là hào khí ngất trời, nhất thời kích thích bốn con thánh thú nhỏ còn lại cùng chuyển động, đồng thời hướng về giữa sân đi tới. Chúng nó đều là thánh thú mạnh nhất trong một phương, sao có thể lạc hậu. Trong quá trình tiến tới, phát sinh biến hóa tế nhị, Kim Tử cùng Khổng Tước Vương đang chậm chậm hướng về gần nhau. Điều này không nằm trong dự đoán của mọi người, chúng đều là thiên thần đời sau, từng cùng nhau lớn lên, lúc này liên thủ là điều tất nhiên. Hoàng Kim Sư Tử Vương lạnh lùng nhìn chúng, sau đó quay sang nhìn Tiểu Quật Long cùng Xích Long Vương. Tiểu Bạch Hổ không hề lay động, yên lặng nhìn quanh, làm cho tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ. Hai con Long Vương vẫn chưa cùng nhau tiến tới, ngược lại còn tỏ ra căm ghét sâu sắc đối với các thánh thú khác. Sự kiêu ngạo và bản tính của chúng chỉ có một kẻ sống sót, khiến chúng căn bản không thể liên thủ. Xanh, vàng, đỏ, đen, trắng, thần quang năm màu lóng lánh, Khổng Tước Vương vây quanh đằng sau hào quang lấp lánh, bay lên giữa bầu trời, đứng ở bầu trời Kim Tử nhưng bất động. Hoàng Kim Sư Tử Vương hung hăng gào thét, một tiếng gầm vang trời, hoàng kim thần quang chói mắt, nó lao lên, sau đó dĩ nhiên bay lên trời, nhằm thẳng vào Khổng Tước Vương. Thật sự kinh ngạc, Hoàng Kim Sư Tử Vương dĩ nhiên có thể bay lên trời, hoàn toàn có thể ngự không mà đi, so với dự đoán còn mạnh mẽ hơn. Ánh sáng vàng rực rỡ chiếu sáng bầu trời, như ngọn lửa hoàng kim bùng cháy, Sư Tử Vương nhanh như chớp, vung móng vuốt mạnh mẽ nhằm vào Khổng Tước Vương mà xé rách, nguyên khí kịch liệt gợn sóng. Xoát, một luồng ánh sáng màu xanh quét xuống, Khổng Tước Vương phóng ra uy lực cực điểm để đối kháng với Sư Tử Vương, thong thả dương cánh bay lên trời. Tất cả mọi người đang xem cuộc chiến đều vô cùng kích động, có người đã bắt đầu la lên, ngay cả những nhân vật già cả cũng không khỏi kinh ngạc, Sư Tử Vương bôn không thể ngăn cản. Cùng với Khổng Tước Vương, để cho họ nhìn thấy một sức mạnh đáng sợ đang trưởng thành, và nghĩ đến một số truyền thuyết về sức mạnh vô địch. Gào thét. Sư Tử Vương gào thét vang dội, âm thanh chấn động trời cao. Hoàng Kim Sư Tử hiển nhiên đã động sát ý, thề phải tiêu diệt Khổng Tước Vương cùng Kim Tử tổ hợp, muốn ngay lập tức giết chết Khổng Tước Vương. Nó dĩ nhiên muốn trực tiếp mở mắt của cái đầu kia ra, ngũ sắc hà quang lấp lánh, giữa bầu trời sương mù huyền ảo, Khổng Tước Vương đã nhận thấy nguy hiểm đang đến gần. Với tốc độ nhanh như chớp, hai cánh của chàng chấn động, từng đạo thải quang như sóng lớn gió mạnh tuôn ra, nhằm thẳng vào Sư Tử Vương bôn, như muốn nghiền nát Sư Tử Vương, khiến cho cả thế giới này đều như rung chuyển. Những sắc màu rực rỡ và sóng năng lượng mạnh mẽ không thể nào nhanh hơn được tốc độ mở mắt của Sư Tử Vương, con mắt đáng sợ ấy cuối cùng cũng mở ra. Một vệt ánh sáng màu máu xé toạc không gian, lao thẳng về phía Khổng Tước Vương. A, hủy diệt thần quang. Xong rồi. Rất nhiều người không khỏi kinh ngạc thốt lên. Ai có thể ngăn cản được sự hung tợn của Hoàng Kim Sư Tử Vương? Ngoài những cao thủ đời trước, ngay cả những cường giả thức tàng, cũng tự hỏi liệu có thể chịu đựng dưới ánh sáng thần quang này hay không? Nhưng mọi chuyện đã diễn ra ngoài dự liệu của mọi người. Xoát xoát, ngũ sắc thần quang lóng lánh, phá tan mọi cản trở, lao xuống như vũ bão. Không hề do dự, quét ra một vệt huyết quang đỏ thẫm, khiến cho hủy diệt thần quang trở nên vô dụng. Hình ảnh này rõ ràng vô cùng náo động, không gì không xuyên thủng, không gì không hủy diệt, lại bị Khổng Tước Vương quét đi, khiến cho tất cả những người đang theo dõi cuộc chiến phải kinh ngạc thốt lên, sôi trào. Không thể nào. Quá khó mà tin nổi. Rốt cuộc, cái thần quang năm màu này là gì? Lẽ nào là thiên thần cấm kỵ thần thông? Người lớn tuổi cũng đã biến sắc, ánh mắt của Sư Tử Vương toát ra hủy diệt. Họ đã từng thấy, mặc dù biết đó là truyền thuyết về một thần thuật khủng khiếp, nhưng lần thứ hai chứng kiến lại không giống lần đầu. Còn ngũ sắc thần quang này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, sao trong lòng họ không dậy sóng? Đó chính là thần thông vô địch trong truyền thuyết năm xưa, được xưng là có thể tiêu diệt mọi thứ trên thế gian, không gì không thu, không gì không quét sạch. Đúng vậy, ngay cả thần Phật cũng khó mà chống đỡ. Năm đó, khi thần quang năm màu tuôn ra, thần Phật đã phải lùi bước, không gì không bị thu, không gì không bị quét. Có thể nói, trên trời dưới đất, đây chính là một trong những kẻ ngốc khó mà dây vào. Bởi vậy, khi Khổng Tước Vương phát ra ngũ sắc thần quang, lập tức khiến tất cả mọi người chấn động. Tất nhiên, sự chấn động của lớp người trẻ tuổi là không thể so sánh với những người lớn tuổi, vì họ chỉ thấy được sức mạnh của thần thông, trong khi những người lớn lại nhận thức được vấn đề bản chất, nghĩ đến rất nhiều điều khác. Người trẻ tuổi hầu như không biết gì về truyền thuyết cổ xưa, họ không ý thức được ngũ sắc thần quang đại diện cho điều gì, càng không biết nguồn gốc của nó. Còn lớp người lớn tuổi thì khác, họ đã suy đoán được Khổng Tước Vương tổ tiên là ai. Đó là bối cảnh cường đại đến mức nào, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Có thể nói, hiện tại Khổng Tước Vương và Kim Tử chính là một mối họa lớn cho thiên vận. Nếu như đối xử tốt với Khổng Tước Vương và Kim Tử, tương lai chắc chắn không phải lo sợ bất kỳ uy hiếp nào từ thế tục. Những người đang xem cuộc chiến cũng đã sôi trào. Ngũ sắc thần quang rõ ràng đã chặn lại hủy diệt chi nhãn, không thể không nói. Ngay cả những nhân vật lớn tuổi cũng đã bị kích thích, không nghi ngờ gì, chỉ có những nhân vật lớn tuổi trong cường giả mới có khả năng khống chế, còn những cường giả thức tàng rất khó có thể ngăn cản hai con thánh thú vương. Cuộc chiến này thực sự xứng đáng với danh tiếng, không chỉ đơn thuần là những lời đồn thổi, mà còn thể hiện giá trị thật sự, và cũng vì hai con long vương không tham gia thi đấu, mà sự bất mãn của mọi người hiện tại đã hoàn toàn tiêu tan. Giết, giết giết giết. Tại các tòa cung điện, mỗi màn hình thủy tinh lớn trước mặt, không ít người đang gieo hò. Trong mắt Hoàng Kim Sư Tử Vương ánh lên sự lạnh lẽo cực độ, nó đứng yên trong hư không, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Khổng Tước Vương với ngũ sắc thần quang, lần đầu tiên hủy diệt chi nhãn gặp phải đối thủ, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Bởi vì, lai lịch của nó quá lớn, nó biết rõ sức mạnh và sự đáng sợ của bản thân, trong khi những thánh thú nhỏ khác rất khó gặp được đối thủ. Gào gừ, Sư Tử Vương gầm lên, lần thứ hai mở con mắt dọc, một vệt ánh sáng màu máu lại xé toạc không gian, lao về phía Khổng Tước Vương. Soát. Ngũ sắc thần quang quét ra, xanh, vàng, đỏ, đen, trắng, năm màu lấp lánh, trực tiếp quét vào hủy diệt ánh sáng. Ngũ sắc thần quang liên tục chấn động, Khổng Tước Vương bắt đầu phản kích. Trong ánh sáng rực rỡ, những tầng lớp ngũ sắc thần quang nhanh chóng nuốt chửng Sư Tử Vương. Hoàng Kim Sư Tử kịch liệt dãy giụa, phát ra những tiếng hét giận dữ như sấm vang, ngũ sắc thần quang không ngừng gợn sóng. Đem Hoàng Kim Sư Tử cuốn đi. Ngũ sắc thần quang đã thu phục Hoàng Kim Sư Tử rồi. Giữa tiếng ồn ào của mọi người, hủy diệt chi nhãn của Hoàng Kim Sư Tử Vương liên tục phát ra huyết quang đỏ thẫm, hao hết khí lực cuối cùng cũng thoát khỏi. Khổng Tước Vương thong dong mà chấn định, cánh chim ánh sáng lấp lánh, mặc dù muốn lập tức phản công, nhưng lại có chút kiêng kỵ trước ánh mắt dọc của Sư Tử Vương. Sư Tử Vương ánh mắt lạnh lẽo, im lặng một hồi, không còn phát động công kích, đối diện với Khổng Tước Vương trong không trung. Còn ở dưới mặt đất, Tiểu Bạch Hổ đã phát động công kích, nó gầm lên, lao thẳng lên trời, cả người sáng lấp lánh với thần văn. Tạo nên một cơn gió lớn, sấm chớp vang dội, mục tiêu chính là Kim Tử. Nói theo một cách nào đó, chính vì Khổng Tước Vương và Kim Tử liên thủ, mới khiến cho Hoàng Kim Sư Tử Vương phát sinh sát ý, nó trước tiên tấn công về phía Khổng Tước Vương. Trong khi Tiểu Bạch Hổ cũng có suy nghĩ tương tự, nhất định phải phá vỡ tổ hợp này, vì vậy nó không ngần ngại nhằm về phía Kim Tử. Thần văn bùng nổ ánh sáng chói mắt, Bạch Hổ thân ngoại hóa thân trực tiếp bay ra, mùi chết chóc khủng khiếp cuộn trào, lao thẳng về phía ngực Kim Tử. Những người đang xem cuộc chiến không khỏi kinh hô, Bạch Hổ đến với thân ngoại hóa thân, điều đó chắc chắn là có dựa vào, và chắc chắn còn có những thần thông bén nhọn và đáng sợ chưa từng được triển khai. Kim Tử vô cùng bình tĩnh, trực tiếp vung tay vẽ ra một đường ánh sáng vàng lấp lánh, trong chớp mắt niêm phong trước người, chặn lại thân ngoại hóa thân, trong khi ánh sáng ngày càng mạnh mẽ, muốn tiêu diệt cái thân ngoại hóa thân ấy. Thiên thần đại thần thông. Thật mạnh ánh sáng, trận chiến này thật sự diễn ra với tốc độ chóng mặt. Thân ngoại hóa thân ánh sáng chói mắt liên tục tấn công về phía màn ánh sáng vàng, nhưng cuối cùng vẫn không thành công mà lùi lại. Kim tử phải quan tâm đến không ít người, ánh sáng màu vàng óng như màn nước, không lọt chỗ nào, che phủ bầu trời lao về phía trước. Soạt, bạch hổ bị đánh bay ra ngoài, thần văn ánh sáng lấp lánh, tuy rằng hóa giải được kim tử thế tấn công, nhưng rõ ràng có thể thấy được, bạch hổ vừa mới rơi vào thế bất lợi. Kim tử vốn có tính cách táo bạo, từng thể hiện rõ trong trận đấu với Kha Kha, hiện tại khi đã chiếm ưu thế, càng thể hiện sự hung hăng, liên tục lao về phía trước như xuyên qua không gian, bỗng nhiên hiện ra ở một chỗ. Soạt soạt, lại là một màn ánh sáng bao phủ, trong đó dường như chen lẫn chín cái to bằng vại nước sấm sét, đánh tung những tia chớp không tầm thường, bên trong màu vàng mang theo một tia xanh thẳm, rõ ràng chính là thiên lôi. Oanh, bạch hổ né tránh đúng lúc, nhưng vẫn bị dư âm chấn động đánh bay, khiến cho nó trông rất chật vật. Gào gừ, hổ gầm, âm thanh chấn động đấu thú đài, bạch hổ xung quanh hiện ra từng đạo chú văn, mỗi ký tự như kim loại đen thui đúc ra, bỗng nhiên tái hiện, như một mảnh hữu hình kim loại cổ văn bao quanh bạch hổ. Đó chính là thần văn trên người nó, hoàn toàn hóa hình, dập dờn một luồng năng lượng cực mạnh, giờ khắc này, bạch hổ trên người trơn bóng như ngọc, không còn bất kỳ hoa văn nào, chỉ có những ký tự kim loại đen thui như cổ văn xếp vây quanh nó, lấp lánh. Kim tử không hề bị lay động, phất tay chín đạo thiên lôi bổ xuống, đánh về phía bạch hổ. Chỉ là, lần này ánh chớp vô thanh vô tức biến mất, bạch hổ xung quanh ký tự kim loại đen, ánh sáng không còn chói mắt, chỉ lấp lóe vài lần mà thôi, đã nuốt chửng toàn bộ ánh chớp. Loáng thoáng có thể thấy, vừa mới những ký tự kim loại đen xung quanh, hiện ra từng đạo không tiến vào khe hở, ánh chớp vọt vào không biết không gian. Kim tử giận dữ, lao tới gần, ánh sáng màu vàng quét xuống, ánh chớp bổ tới, trong nháy mắt nơi này sóng năng lượng lớn cuồn cuộn, nhanh chóng nhấn chìm bạch hổ. Chỉ là, khi mọi thứ bình tĩnh lại, phát hiện bạch hổ bình an vô sự, trôi nổi trong vòng vây của những ký tự kim loại đen, hóa giải tất cả năng lượng, không có cách nào thương tổn nó chút nào. Bạch hổ mạnh mẽ, trơn bóng như ngọc, khí thế ép người đứng lên, từng bước tiến về phía kim tử. Chuyển đến một không gian khác, ký tự chú văn của bạch hổ xé ra rất nhiều vết nứt không nhìn thấy trong không gian, khiến cho tất cả năng lượng công kích đều chuyển hướng không rõ không gian. Những cao thủ quan chiến đời trước đều thay đổi sắc mặt, lại xuất hiện một loại thần thông hiếm thấy và đáng sợ, không thể không nói, cuộc thi này mấy con thánh thú nhỏ, không có một con nào tầm thường. Bạch hổ dĩ nhiên đã xé rách không gian, từ đó thực chất hóa thành kim loại ký tự ra thân, tương đương với việc đứng ở thế bất bại. Đối diện với bạch hổ đang áp sát, kim tử không hề hoảng hốt, mà bình tĩnh chờ đợi. Bạch hổ gầm lên một tiếng dài, bổ nhào về phía trước, cổ chiến kỹ của nó tuyệt đối là cường hạng, rất thích hợp cho những cuộc chiến gần gũi. Kim tử nhanh nhẹn và dứt khoát, đối mặt với bạch hổ vô giết, tựa như một con người bình thường quét ngang một chân, rồi bay lên trời, lại hướng xuống đạp đi. Bóng dáng nó dường như xuyên vào kim loại ký tự, suýt nữa chạm đến thân thể bạch hổ, khiến bạch hổ không thể không bay ngược lại, thật không thể không khiến người ta kinh ngạc. Kim tử cũng tinh thông cổ chiến kỹ, dường như không kém gì bạch hổ, mà thân thể nó có thể tiến vào kim loại ký tự. Điều này đã tạo ra áp lực cực lớn cho bạch hổ. Chỉ có điều, đen thui kim loại ký tự rất chặt chẽ, kim tử muốn đột phá vào đó thật sự gặp khó khăn. Hơn nữa, cổ chiến kỹ của bạch hổ cực kỳ huyền ảo, rõ ràng đã chiếm ưu thế. Xoát xoát hai con thánh thú nhỏ như hai tia chớp bình thường đang di chuyển, hoàn toàn dựa vào thân thể để chiến đấu. Kim tử không triển khai bất kỳ kỳ dị thần thông nào. Ầm ầm, âm thanh phát ra khi thân thể va chạm, như thể hai ngọn núi lớn chạm vào nhau. Vang dội khiến người quan chiến không khỏi kinh ngạc. Sức mạnh này chỉ sợ ngay cả những cao thủ ở thức tàng cảnh giới cũng khó mà chịu đựng nổi. Dù sao bạch hổ có hay không coi trọng năng lượng công kích của thần văn ký tự đã dần dần đạt được ưu thế, nhưng ngay lúc đó kim tử bất ngờ tỏa ra hào quang chói lọi, trong nháy mắt phân thành ba, rồi lại hóa thành chín thân. Chín đạo kim quang xuất hiện giữa sân, bao vây bạch hổ. Ầm ầm, chín cái kim tử đang cùng bạch hổ thân thể giao chiến, phát ra những âm thanh va chạm đầy chân thực, khiến bạch hổ luống cuống tay chân. Người quan chiến đều xôn xao, rõ ràng đây không phải là thân ngoại hóa thân, mà là trong truyền thuyết ngưng hư thành thực đại thần thông, có thể luyện từng đạo bóng dáng thành chân thân. Khi luyện đến cảnh giới cực hạn, tu ra chín thân không chỉ có khả năng chém giết không kém gì chân thân, mà còn có thể cửu tử tái sinh, mỗi một con thân thể đều là một cái mạng. Đây là một môn có thể nói là biến thái nghịch thiên thần thông, luyện thành chín mạng không chết thân. Nếu như đối chiến với đồng cấp cao thủ, kết quả có thể tưởng tượng được. Quá biến thái. Không thể tưởng tượng nổi, những con thánh thú này quá nghịch thiên. Trăm năm khó gặp một lần, chỉ cần một con trong đó cũng đủ rồi. Đến đây, người quan chiến không khỏi cảm khái. Một con thánh thú nhỏ chết đi đều là tổn thất nặng nề. Chỉ có điều, nếu chúng nó muốn nhanh chóng trưởng thành và lột xác, thì chỉ có thể trải qua những cuộc chiến như vậy, bởi vì những tinh khí thú vương bình thường đối với chúng tác dụng không lớn. Tiềm lực vô hạn của thánh thú cần tương ứng hy sinh từ đồng cấp. thú vương càng đánh càng mạnh. Nếu không trải qua cuộc chiến sinh tử, những thánh thú nhỏ, dù bình an lớn lên, cũng chỉ có thể nằm ở vị trí thấp nhất trong thánh thú. Trong phòng khách quý, tiêu thần bên cạnh, kha kha nhìn chằm chằm vào màn hình thủy tinh lớn, ngồi không yên, ném luôn nhân sâm vương trong tay, hận không thể lập tức vọt vào đấu thú trận. Bình tĩnh, không cần loạn nghĩ, phải giữ bình tĩnh. Tiêu thần gắt gao kéo hắc thiết liên, và lúc này không thể để con vật nhỏ đi ra ngoài, không thì trời mới biết sẽ gây ra rắc rối gì. A, thú nhỏ tâm thần khó ninh, thở phì phò phát sinh những tiếng phản đối mạnh mẽ, như muốn nói, bình tĩnh. Đó là cái gì? Ta muốn đi quét ngang sáu thánh. Lúc này, tiểu quật long cùng xích huyết long vương rốt cuộc đã khai chiến. Cuộc chiến giữa các long vương cực kỳ kinh tâm động phách, tuyệt đối không như hai tổ chức đó chỉ thử nghiệm, mà là sinh tử đối kháng trực tiếp. Tiểu quật long nghịch long bảy bước đã bước ra, sức mạnh to lớn suýt nữa khiến không gian nứt toác. Xích huyết long vương quanh thân ánh sáng đỏ như máu rực rỡ, hoàn toàn thể hiện sức mạnh võ thuật, điều động huyết quang phi thiên, ngang dọc trên trời dưới đất, khiến tiểu quật long khó có thể bước ra bảy bước. Hai con long vương đều bay lên bầu trời, dùng những cổ võ kỹ khác nhau của long tộc mà đi, thật sự rất khủng khiếp. Phải biết rằng chúng không thể hiện ra sư tử vương hay khổng tước vương như vậy thần thuật, mà hoàn toàn dựa vào cổ chiến kỹ để bay lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lấy võ mà phi thiên độn địa, vốn là cảnh giới bán thần tu người mới nắm giữ được thực lực, nhưng chúng lại dựa vào cổ chiến kỹ của long tộc, miễn cưỡng khai thác tiềm năng của bản thân, từ đó có thể bay lượn trên bầu trời. Đùng, thần long bãi vĩ, xích long vương điều khiển huyết quang, cùng tiểu quật long chớp mắt lao về phía nhau, đuôi rồng như một thanh thiên đao bình thường quét tới. Xoát, nghịch long bảy bước không thể hoàn toàn phát huy, mỗi lần chỉ có thể dẫm đến bước thứ năm, tiểu quật long biến mất không còn tăm hơi, biến ảo giữa không trung. Xích long vương như hình với bóng, một thân thể quay đầu vọt tới, tiểu quật long cổ võ chiến kỹ vỡ giá mà ra, vuốt rồng xé rách hướng về xích long vương lồng ngực, sừng rồng thúc về phía xích long vương cổ. Ầm ầm, hai con long vương va chạm kịch liệt trên bầu trời vài lần, động tác nhanh đến nỗi ngay cả những người lớn tuổi cũng có chút hoa mắt, sau đó trong phút chốc tách ra, xuất hiện ở những phương hướng khác nhau, máu rồng bay lả tả, trên người hai con long vương đều xuất hiện thương tích. Đây không phải là một cuộc đấu tranh xinh đẹp, mà hoàn toàn thể hiện thực lực chân chính. Xoát xoát, hai con long vương ở giữa bầu trời, như thể xuyên qua không gian, không ngừng xuất hiện ở những hướng khác nhau, khiến người ta không thể tưởng tượng được chúng làm thế nào mà có thể làm được điều đó. Tiêu thần trong lòng vô cùng giật mình, tiểu quật long trưởng thành cực kỳ nhanh, đối với cổ chiến kỹ của long tộc đã có sự lĩnh ngộ ngày càng sâu, thân pháp như vậy khiến người ta không biết phải phòng bị ra sao. Hiện tại nó chỉ thiếu sức mạnh, nếu như sức mạnh đầy đủ, nó đủ để đứng ở thế bất bại. Cuộc chiến sinh tử này, xem trước màn ảnh thủy tinh, mọi người đều cảm thấy thần bay ý động, long tộc không hổ danh là chủng tộc mạnh nhất, cuộc chiến long vương khiến lòng người động lòng. Dù hai con long vương vẫn chưa thể hiện ra bất kỳ thần thông nào, nhưng chỉ cần dựa vào ngự không mà đi chém giết cũng đủ để chứng minh sự mạnh mẽ. Nếu như thể hiện ra long tộc đại thần thông, thì tâm trạng của mọi người chắc chắn sẽ còn thêm phần kích thích hơn nữa. Hống, cách đó không xa, một tiếng sư hống, hoàng kim sư tử vương và khổng tước vương lại tiếp tục khai chiến. Điều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra, hoàng kim sư tử vương con thứ hai mở mắt, một tia ô quang trong phút chốc trở thành duy nhất trong thiên địa. Trời ạ, đúng là luân hồi. Là luân hồi chi nhãn. Mau nhìn, nó mở ra cánh cửa địa ngục, muốn trực tiếp đưa đối thủ vào luân hồi. Hoàng kim sư tử vương có sức chiến đấu vượt qua tất cả mọi người, một chút đại biểu cho hủy diệt, một chút đại biểu cho luân hồi, mở mắt có thể biến đối thủ thành cho bụi. Trong phòng khách quý, Kha Kha cũng không thể ngồi yên nữa, dùng sức rung động cánh tay tiêu thần. Không được, phải bình tĩnh, phải giữ bình tĩnh. Vèo, lần này con thú nhỏ trắng như tuyết đặc biệt thẳng thắn, không nghe tiêu thần lải nhải, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Tiêu thần giật nảy mình, Kha Kha lúc nào có thần thông như vậy? Hắn lại không biết con vật nhỏ dùng chính là loại thần thuật gì, mà lại có thể đột ngột biến mất như vậy. Xong, hắn mau mau nhìn về phía màn ảnh lớn, tìm kiếm bóng hình của thú nhỏ có xuất hiện hay không. Sáu con thánh thú cùng dùng đại thần thông, ác chiến có thể nói là đặc sắc mà vừa sốt sắng, khiến cho những người lớn tuổi cũng đi theo tâm tình nổi sóng chập trùng, trái tim của tất cả mọi người đều vô cùng kích động. Vừa lúc đó, bị tiêu thần khóa ở bên người con thú nhỏ trắng như tuyết, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, liền như vậy biến mất không còn tăm hơi mà chuồn mất, không cần nghĩ cũng biết nó muốn đi làm cái gì. Dĩ nhiên, vào lúc này ánh mắt của mọi người sẽ không chú ý tới một con thú nhỏ trắng như tuyết đang loanh quanh ở đấu thú cung. Bởi vì hiện tại đấu thú trên đài đang diễn ra đến thời khắc then chốt nhất, hoàng kim sư tử vương mở luân hồi chi nhãn, khủng bố ô quang trở thành duy nhất trong thiên địa. Dập tắt tất cả sắc thái khác, giữa bầu trời, mặt trời dường như cũng trở nên mờ mịt tối tăm. Ô ô, dĩ nhiên có từng trận quỷ kêu phát sinh. Oanh, thiên địa chấn động, phảng phất như trời long đất lở, sóng năng lượng lớn cuồng bạo phun trào. Ngay lúc đó, ô quang xé rách không gian, một cánh cửa khổng lồ mở rộng, một cái đường hầm vô tận âm u đột ngột xuất hiện trên bầu trời. Ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi, tiếng vang ầm ầm. Đột nhiên từ bên trong hắc động thật lớn truyền ra, như thể có một cánh cửa cổ xưa đang bị đẩy ra. Ao ao ao, xích sắt rung động, âm u khủng bố cực kỳ, như thể cõi âm ác quỷ muốn đi ra bắt người. Trời ạ, đúng là cánh cửa địa ngục. Cõi âm cánh cửa bị mở ra. Sức mạnh đáng sợ dĩ nhiên trực tiếp đem đối thủ đánh vào trong luân hồi. Mọi người đều bị chấn động sâu sắc, mặc dù những nhân vật lớn tuổi cũng không ngoại lệ. Hoàng Kim Sư Tử Vương khiến tất cả mọi người cảm nhận được sự khủng bố. Thần thông như vậy thật sự không nên xuất hiện trên một con thánh thú còn nhỏ như thế. Tuổi tác đã lên trăm, có một vài lão nhân vẫn còn nhớ đến một số truyền thuyết. Mỗi khi nghĩ tới, lòng họ lại run rẩy không thôi. Chỉ có điều, họ có chút không hiểu, vì sao hai loại cấm kỵ thần thông hủy diệt và luân hồi lại đều tập trung vào Hoàng Kim Sư Tử Vương. Điều này thật không thể lý giải, không thể tưởng tượng nổi, khiến cho những người cảm thấy sống lưng lạnh toát. Khổng Tước Vương năm màu cất tiếng hót dài, ánh sáng năm màu lấp lánh, mong muốn bay trốn về phương xa. Thế nhưng, đôi mắt dọc đáng sợ của Hoàng Kim Sư Tử Vương đã thành công mở ra cánh cửa luân hồi, tiếng động ầm ầm. Từ cõi âm vang lên, cùng với tiếng xích sắt khủng khiếp ào ào kéo tới, tạo ra một sức mạnh cực kỳ đáng sợ, khói đen cuồn cuộn, miễn cưỡng nuốt chửng Khổng Tước Vương. Ánh hào quang lấp lánh bên trong khói đen, được cho là có thể quét sạch mọi vật, liên tục chấn động, chống lại sức mạnh cắn nuốt từ luân hồi. Đây là một khoảnh khắc vô cùng căng thẳng, tất cả những người đang xem cuộc chiến qua màn hình thủy tinh lớn đều nín thở, tâm trí họ như bay về phía chiến trường, giống như Khổng Tước Vương đang rơi vào luân hồi. Năm đó, vị thần cổ đại kia, với thần quang năm màu quét sạch mọi vật, không ai có thể ngăn cản, không gì không thu, trên trời dưới đất, khó mà tìm được đối thủ. Có thể nói, thần quang năm màu chính là một loại thần thông vô địch. Nhưng Khổng Tước Vương hiện tại dù sao cũng quá nhỏ bé, mặc dù thần quang năm màu là một loại cấm kỵ đại thần thông, nhưng nó còn xa mới đạt đến cảnh giới cực hạn, không thể như vị thần cổ đại kia quét sạch mọi vật. Phải biết rằng, hiện tại nó đang phải đối mặt với sức mạnh từ địa ngục. Sức mạnh này không hoàn toàn thuộc về năng lượng của Sư Tử Vương. Hoàng Kim Sư Tử Vương với luân hồi chi nhãn mạnh mẽ mở ra cánh cửa luân hồi, sức mạnh từ phía sau đúng là đến từ cõi âm. Ánh sáng dần trở nên mờ nhạt, cánh cửa địa ngục đang dần dần đóng lại, cái hố đen u ám đáng sợ đang từ từ co lại, sắp sửa biến mất hoàn toàn. Đến giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, rất nhiều nhân vật già cả đều hít một hơi khí lạnh. Con Hoàng Kim Sư Tử Vương tuyệt đối không phải là một người có thể đối phó được trong cảnh giới thức tàng. Quá nghịch thiên, đây là một con thánh thú vương chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến người ta phát lạnh, nếu như nó thuận lợi trưởng thành, thực lực sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhanh chóng, lập tức vận dụng tất cả sức mạnh, nhất định phải tìm ra nguồn gốc của con Hoàng Kim Sư Tử này. Tra ra chủ nhân của nó rốt cuộc là ai? Không tiếc bất cứ giá nào, dù có phải sới ba tấc đất, cũng nhất định phải tìm ra thông tin có giá trị. Trong mỗi phòng khách quý, rất nhiều người đều đang âm thầm chú ý đến tình huống và mệnh lệnh. Trong khi đó, càng nhiều người cảm thấy tiếc nuối, Khổng Tước Vương năm màu lại chết như vậy sao? Bị Hoàng Kim Sư Tử Vương đánh vào trong luân hồi, thực sự là một tổn thất nặng nề khiến người ta không thể thở nổi. Rất nhiều lão nhân thậm chí cảm thấy đau lòng, nếu như Khổng Tước Vương nhỏ bé có thể thuận lợi trưởng thành, cấm kỵ đại thần thông thần quang năm màu có lẽ sẽ tái hiện lại trận chiến vô địch năm xưa, thật sự là một sự tiếc nuối quá lớn. Khi sức mạnh luân hồi đang dần biến mất, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, giữa bầu trời, cánh cửa địa ngục đã muốn hoàn toàn đóng lại, cái hố đen càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại một điểm đen, sắp sửa triệt để biến mất. Nhưng đúng lúc đó, một điểm ánh sáng màu xanh từ cái điểm đen lóe ra, sau đó những điểm sáng như gợn sóng, trên bầu trời nhộn nhạo lên, cánh cửa địa ngục sắp sửa biến mất lại bỗng nhiên rung động, một luồng ánh sáng màu xanh không thể ngăn cản lao ra. Nó hóa thành điểm đen của cánh cửa địa ngục, trong nháy mắt được tạo ra, ánh sáng màu xanh chói mắt trở thành thứ duy nhất trong thiên địa, miễn cưỡng phá tan sức mạnh luân hồi. Phóng ra hàng triệu tia hào quang, từng đạo ánh sáng cuốn ngược trong thiên địa, từng cái dáng màu che phủ bầu trời. Nương theo một tiếng Khổng Tước hót dài, như thể đẩy mây mù để thấy ánh nhật nguyệt, trong thiên địa chớp mắt rực rỡ, Khổng Tước Vương năm màu dĩ nhiên lao ra khỏi luân hồi, thoát khỏi cánh cửa địa ngục, trở lại thế gian này, lông đuôi đã được xòe ra, ánh sáng rực rỡ đẹp đẽ khiến mọi mỹ lệ trong thế gian đều phải lu mờ, và ở trong đuôi lông đó có một chiếc lông đặc biệt màu xanh khác biệt với tất cả mọi người. Trời đầy hào quang, gần như một nửa đều là do nó tỏa ra, thanh hà lóng lánh, dài ba thước, thanh vũ như một thanh thánh kiếm, ánh sáng lấp lánh, mang theo một luồng sức mạnh hùng vĩ, khí thế ánh sáng đủ để khiến người ta không thể thở nổi. ngũ sắc hỗn độn lông thần hỗn độn thanh vũ. Chuyện này không thể nào. Đây không phải là thuộc về vị thần cổ đại kia sao? Những người già cả đã không còn để ý đến thân phận, rất nhiều phòng khách quý bên trong đều phát ra tiếng kêu sợ hãi. Vị thần cổ đại năm đó, với thần quang năm màu quét sạch mọi vật, không ai có thể ngăn cản, và còn một lý do quan trọng khác, hắn có hỗn độn khí hóa thành ngũ hành lông thần. Năm lông như năm thanh thánh kiếm có thể chém giết tất cả, hỗn độn thanh vũ chặt đứt sức mạnh luân hồi, khổng tước vương phá tan gông cùm bay trở về. Khổng tước vương năm màu uyển chuyển như lửa dục tái sinh, quanh thân hào quang nhảy lên, sương mù rực rỡ mịt mờ, phảng phất tái hiện phong thái bệ nghệ thiên hạ của tổ tiên. Không ai dám có ý đồ với hỗn độn thanh vũ, bởi vì các loại truyền thuyết cho thấy, vị thần cổ đại kia dường như không hề chết, thế hệ sau ai dám dễ dàng ra tay. Nhìn vào giữa không gian, thanh vũ, đôi mắt dọc của hoàng kim sư tử vương liên tục nhảy lên, nhưng cuối cùng không mở ra lần nữa, cùng khổng tước vương lần thứ hai đối đầu. Hoàng kim sư tử vương ngửa mặt lên trời gầm thét, âm thanh cuồn cuộn tựa như sấm sét xé toạc bầu trời, thể hiện rõ tính cách và thực lực của nó. Một chút đại biểu cho hủy diệt, một chút đại biểu cho luân hồi, mặc dù khổng tước vương có hỗn độn thanh vũ thì sao, nó vẫn đủ sức để chống lại. Đột nhiên, sư tử vương hóa thành một vệt kim quang, lao thẳng xuống mặt đất, thật sự vượt qua mọi dự đoán tốc độ và bỏ qua đối thủ, đến thẳng kim tử. Mục đích ban đầu của nó chính là muốn phá hủy tổ hợp này, giờ khổng tước vương rất khó để giết chết, nó đã thay đổi mục tiêu công kích, muốn thừa cơ giết chết kim tử khi chưa chuẩn bị. Khổng tước vương muốn ngăn cản nhưng không kịp, dù thần quang năm màu đại diện cho đệ nhất thiên hạ cùng tốc độ, nhưng tốc độ của hoàng kim sư tử cũng nằm trong hàng ngũ này, động trước khiến cho khổng tước khó mà đuổi kịp. Lúc này, kim tử chín mệnh không chết thân hóa thành chín vệt sáng, đang vây quanh bạch hổ tấn công mạnh mẽ, thỉnh thoảng nhảy lên ngưng tụ thành hình cổ xưa kim loại ký tự, tạo thành áp lực lớn đối với bạch hổ. Đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của sư tử vương, kim tử có vẻ hơi không kịp ứng phó, nó đã thấy đối phương mở ra con mắt dọc thứ hai, sức mạnh luân hồi đang bao trùm bầu trời. Mặc dù nắm giữ chín thân chín mệnh, nhưng hiện tại ở trong phạm vi công kích cũng rất khó để toàn thân mà lùi. Bạch hổ cũng phẫn nộ, sức mạnh luân hồi cũng bao phủ nó, ô quang tràn ngập trong thiên địa, cánh cửa địa ngục đang mở ra trên bầu trời của chúng. Ngoài ra, còn có một con thú nhỏ đặc biệt không hài lòng, chính là Kha Kha, sau khi đi một vòng lớn bên ngoài, con vật nhỏ cuối cùng cũng lén lút xâm nhập vào, đúng lúc gặp sư tử vương muốn đánh đối thủ vào luân hồi, nó vừa lúc ở rìa khu vực ô quang, sức mạnh khổng lồ suýt nữa đã nuốt chửng nó chỉ trong chớp mắt. Ea, con thú nhỏ trắng như tuyết cực kỳ không hài lòng. Thở phì phò bay lên không trung gào thét với hoàng kim sư tử, tiện tay vung lên một cái đã đẩy lùi ô quang bên cạnh. Trong phòng khách quý, tiêu thần đau đầu tựa vào ghế mây, hai tay chậm chậm xoa huyệt thái dương, không biết con vật nhỏ này cuối cùng sẽ có kết cục ra sao. Chẳng qua, giờ nó trông thật kỳ lạ, không còn là dáng vẻ trắng như tuyết nữa, mà cực kỳ giống một con khỉ con màu vàng. Nhìn kỹ một chút, đúng là một con khỉ con màu vàng. Nó vốn có thể đứng thẳng đi lại như người bình thường, nhưng giờ không chỉ mặc một tấm hầu da, mà còn mặc cả quần áo, dáng vẻ thật sự không ra ngô ra khoai. Đây chính là Kha Kha sau khi đi một vòng lớn, tiêu thần không muốn nó có kết cục gì, nhưng thú nhỏ này rõ ràng cũng sợ gây ra sai lầm, có lúc nó rất mơ hồ, có lúc lại rất lanh lợi. Đấu thú cung mỗi ngày đều có đấu thú chết trận, những giống da lông quý trọng đều sẽ được xử lý thích đáng, đem bán đến phương Bắc. Kha Kha đã đi một vòng lớn trong đấu thú cung, chọn một tấm da hầu màu vàng, rồi vội vàng chụp lên người mình để ngụy trang. Điều khiến người ta không biết nói gì chính là, nó còn chuyên môn từ một nơi trong phòng khách quý mượn một bộ quần áo, mặc lên người mình, để tránh cho lớp da thú màu vàng bị lộ. Như vậy ngụy trang, hơn nữa đứng thẳng đi lại, người bình thường thật sự có thể tưởng rằng, đây chỉ là một con khỉ con màu vàng cao hơn một thước. Nếu không phải tiêu thần quá quen thuộc với nó, từ đôi mắt linh động kia lập tức nhận ra, không chừng vẫn sẽ bị lừa. Trong mỗi phòng khách quý, trước màn hình thủy tinh lớn, rất nhiều người đang xem cuộc chiến đều há hốc miệng kinh ngạc. Sao lại đột nhiên xuất hiện một con khỉ con? Không phải là 6 con thánh thú sao? Sao lại có con thứ 7 xuất hiện? Từ đâu ra một con khỉ con? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Không thể nào, ta nhất định hoa mắt, sao lại có thể xuất hiện con thứ 7 thú nhỏ? Vào lúc này, cánh cửa địa ngục lần thứ 2 mở ra, muốn nuốt chửng kim tử và bạch hổ. Hai thú không còn chém giết, mà thay vào đó thể hiện ra sức mạnh thần thông của mình, chống lại lực lượng hắc ám đáng sợ kia. Nếu như bị đánh vào luân hồi, thì kiếp này sẽ chấm dứt. Làm sao chúng nó có thể cam tâm tình nguyện chịu đựng chứ? Đặc biệt là khi bị người khác bất ngờ ra tay, khói đen tuy rằng đã làm cho bọn họ chìm ngập, tiếng xích sắt vang lên cũng dần dần rõ ràng, nhưng hai thú vẫn đang ra sức dãy giụa, hào quang óng ánh chiếu sáng trong bóng tối. Kim tử phóng ra từng đạo ánh vàng, trong khi tiểu bạch hổ xung quanh cũng phát động, tạo ra những cơn sóng năng lượng đáng sợ. Vào lúc này, hoàng kim sư tử vương đã lao đến mặt đất, càng gần luân hồi sức mạnh càng thêm cường thịnh, nó thể sẽ đánh bại hai thú và đưa chúng vào luân hồi. Nhưng ngay lúc đó, Kha Kha di chuyển, hóa thành một vệt kim quang vọt tới, vừa vặn đáp xuống đất trước Hoàng Kim Sư Tử, sau đó như thể biến mất, khi xuất hiện lần nữa thì đã vững vàng ngồi trên lưng Sư Tử Vương, thở phì phò nắm lấy cái bờm vàng óng như ánh sáng lấp lánh. Âm thanh ba rơi xuống đất phát ra từ mọi phòng khách quý, khiến cho tất cả những ai đang xem cuộc chiến đều há hốc mồm. Con khỉ con này rốt cuộc là ai? Sao lại đột nhiên nhảy lên lưng Hoàng Kim Sư Tử Vương? Quá điên cuồng! Mọi người thực sự không thể tin vào mắt mình, con thú nhỏ này đã làm cách nào trà trộn vào giữa trận chiến? Dám đối đầu với Sư Tử Vương? Cằm mọi người như rớt xuống đất, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Hoàng Kim Sư Tử Vương bất ngờ bị quấy rối, sợ hãi đến mức nhắm mắt lại luân hồi chi nhãn. Sau đó ánh sáng vàng chói mắt bùng nổ ra, phát ra một mảnh hoàng kim thần hỏa, muốn quăng Kha Kha ra. Nhưng ngay lúc đó, tất cả mọi người đều thấy, thú nhỏ ấy mặc dù bị tung đi, nhưng vẫn nắm chặt bờm của Hoàng Kim Sư Tử, như thể đang vác túi áo bình thường, nhanh chóng ném Sư Tử Vương ra ngoài. Nó nhẹ nhàng rơi xuống đất, trong tay vẫn nắm lấy hai cái bờm vàng chói lóa. Mọi người đều kinh ngạc đến mức không thể thốt lên lời. Lại ném Hoàng Kim Sư Tử Vương ra ngoài. Nếu không phải vì hai móng vuốt nhỏ của nó còn nắm chặt bờm quý giá nhất, mọi người thật sự không thể tin vào mắt mình. Gan dạ như trời, thú nhỏ này khiến người ta cảm thấy không thực, khiến mọi người sững sờ. Ta hôm nay không uống nhiều, sao lại cảm thấy choáng váng? Ta cũng cảm thấy đầu óc choáng váng. Ta vừa rồi chắc chắn đã nhìn nhầm, phải là đang mơ đây. Vị này một bên tự nói, bình thường mạnh mẽ bấm vào chính mình, kết quả lập tức kêu đau. Ảo giác, đáng chết ảo giác tại sao lại xuất hiện? Trên đấu trường, Kha Kha đứng giữa sân, kiêu ngạo giơ cao bộ ngực, nó thở phì phò, lầm bầm như trẻ nhỏ học nói, âm thanh trong trẻo rõ ràng truyền tới từng người qua màn hình thủy tinh lớn. Kha Kha xuất hiện như một cơn gió, khiến cho nhiều người đang xem cuộc chiến mắt tròn mắt dẹt, thú nhỏ biểu hiện kinh ngạc đến ngây người. Âm thanh non nớt ấy rõ ràng nhắc nhở mọi người rằng vừa rồi không phải ảo giác. Trời ạ, đây không phải ảo giác. Xảy ra chuyện gì vậy? Từ đâu tới con thú nhỏ này, có phải chính là Kim Tử Hầu Tử huynh đệ không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tin tức ngầm truyền thuyết Kim Tử đúng là thiên thần đời sau, chẳng lẽ con thú nhỏ này cũng là thiên thần đời sau sao? Dù là trong phòng khách quý hay phòng phổ thông, tất cả những người đối diện màn hình thủy tinh lớn đều sôi sục, con thú nhỏ dũng mãnh tham gia chiến đấu làm cho mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong chiến trường, Hoàng Kim Sư Tử Vương bay ngược ra ngoài, lộn một vòng trên không trung, dừng lại, ngửa mặt lên trời gầm thét, âm thanh chấn động màng nhĩ. Đối với nó mà nói, đây là một sự sỉ nhục lớn, bị một con khỉ con dài hơn một thước ném đi, nghiêm trọng tổn hại đến danh dự của nó. Hoàng Kim Sư Tử Vương mở to mắt, huyết quang bắn ra, thẳng hướng Kha Kha, cả bầu trời trở nên đỏ ngầu. Ánh sáng hủy diệt hướng về phía, mọi sắc thái đều mờ nhạt, trước sức mạnh hủy diệt đó, không có gì có thể kháng cự. Thế nhưng, điều mọi người không ngờ tới là, Kha Kha bỗng dưng biến mất tại chỗ, từ một hướng khác xuất hiện, tránh thoát khỏi ánh sáng hủy diệt. Điều này khiến những người xem chiến đấu cảm thấy kinh ngạc. Khổng Tước Vương thần quang năm màu ra đời, miễn cưỡng chống lại ánh mắt hủy diệt của Sư Tử Vương, trong khi thú nhỏ lại hoàn toàn dựa vào tốc độ để né tránh. Trong phòng khách quý, Tiêu Thần cũng rất kinh ngạc, từ lúc Kha Kha rời đi, hắn đã nhận ra con thú nhỏ này có tốc độ nhanh khủng khiếp, giờ lại càng khẳng định rằng nó nắm giữ thần thông mới. Sư Tử Vương ánh mắt lạnh lẽo, đối với nó mà nói, con thú nhỏ trước mặt này quá đáng ghét, né tránh cũng được, lại còn khiêu khích vẫy vẫy móng vuốt nhỏ. Ánh mắt hủy diệt liên tục khép mở. Ánh sáng đỏ ngầu nhuộm toàn bộ không gian, khu vực Kha Kha đứng bị phủ đỏ. Hoàng Kim Sư Tử bình tĩnh đến mức đáng sợ, không ngừng quét ra huyết quang, không chút lưu tình công kích. Con thú nhỏ trắng như tuyết tức giận, tuy rằng hóa trang thành khỉ con, nhưng không muốn giống như Kim Tử bình thường nhảy lên. Không còn tránh né, móng vuốt nhỏ của nó nhẹ nhàng vạch một cái, một màn ánh sáng vàng óng xuất hiện trước người, sau đó nhanh chóng lao về phía Hoàng Kim Sư Tử Vương. Mọi người quan chiến ồn ào, đây là ánh sáng màu vàng gì? Lại có thể chặn lại ánh sáng hủy diệt, khiến cho bầu trời bị máu nhuộm hoàn toàn tan vỡ, ánh sáng hủy diệt không thể phá hủy nó. Kha Kha lao tới gần Hoàng Kim Sư Tử, móng vuốt nhỏ nhanh chóng vùng vẫy, ánh sáng vàng chói mắt trong nháy mắt bao phủ Sư Tử Vương, nhờ vào ánh sáng rực rỡ, Hoàng Kim Sư Tử bị ánh sáng vàng giữ chặt giữa không trung. Kha Kha mạnh mẽ vung móng vuốt nhỏ, trực tiếp ném Hoàng Kim Sư Tử Vương ra ngoài, cát bụi bay tán loạn, ánh sáng vàng tiêu tan. Hoàng Kim Sư Tử bị đập vào trong bụi bặm, mặt đất sâu lún xuống, một cái hố to hiện ra. Trước mỗi màn hình thủy tinh lớn, tất cả mọi người đều xôn xao, không thể tin vào cảnh tượng vừa xảy ra. Nếu như nói thú nhỏ lần đầu ra trận đã làm cho Sư Tử Vương ngã nhào, là may mắn, thì giờ đây chắc chắn không phải may mắn. Ánh sáng vàng mạnh mẽ phá tan ánh sáng hủy diệt, miễn cưỡng khiến sư tử vương ngã xuống, đây chính là thực lực chân chính. Huyền hoàng đấu thú cung sôi trào. Điều này không khỏi khiến mọi người khiếp sợ, không thể không thốt lên. Thực lực của hoàng kim sư tử vương rõ ràng như ban ngày. Khổng tước vương tinh thông trong truyền thuyết cấm kỵ thần thông, cùng với việc khống chế một cái hỗn độn thần lông, mới miễn cưỡng chống lại nó mà thôi. Kha kha nhưng lại dễ dàng đánh gục nó, không thể không khiến người ta kinh ngạc. Kha kha thở phì phò, a lầm bầm hai tiếng. Mọi người đang xem cuộc chiến cũng không biết làm sao để biểu đạt tâm tình của mình, thật sự cảm thấy bất ngờ, đúng là con đã đánh gục hoàng kim sư tử vương sao? Còn thở phì phò nữa. Cái sư tử vương có thể khóc luôn. Hoàng kim sư tử vương bình tĩnh đáng sợ, không phát ra tiếng gầm giận dữ, chỉ ngồi giữa không trung lạnh lùng nhìn Kha Kha, vừa không phát động công kích, cũng không có bất kỳ động tác đặc biệt nào. Thú nhỏ bất mãn lầm bầm vài tiếng, nhưng không phản ứng gì với sư tử vương, tự mình hướng về kim tử và bạch hổ. Bạch hổ như gặp đại địch, lùi lại vài bước cùng kim tử tách ra, bình tĩnh quan sát thú nhỏ. Kim tử từ lâu đã nổi giận, táo bạo chia ra làm chín đạo ánh sáng màu vàng bao vây Kha Kha lại ở giữa. Kim tử gào thét, thể hiện sự bất mãn lớn nhất với Kha Kha. Đặc biệt là thú nhỏ vừa rồi cố ý làm cho hào quang bảy màu biến mất sáu sắc, chỉ hiển hiện một cột ánh sáng màu vàng, rõ ràng đang mạo danh thần thông của nó, khiến kim tử cực kỳ tức giận. Mọi người chứng kiến hai con kim tử đối đầu, đặc biệt kinh ngạc. Đúng vậy, bọn họ đã nhận định Kha Kha cùng kim tử có quan hệ, không ngờ chúng nó cuối cùng sẽ động thủ. Kim tử cao hơn 1 mét, Kha Kha cao hơn 1 thước, cả hai đều lấp lánh vàng chói, thần dị phi phàm. 9 đạo ánh sáng màu vàng cùng nhau chuyển động, 9 thân thể không chết của kim tử từ 9 phương vị tấn công Kha Kha, như 9 tia chớp nhanh chóng lao tới. Kha Kha càng nhanh hơn, biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, trong phút chốc xuất hiện ở phía sau kim tử, nắm chặt đuôi của kim tử. Kim tử chân thân bị Kha Kha bám vào đuôi quăng bay đi, đập mạnh xuống đất. Phát điên, kim tử tức giận nhất chẳng qua, 9 thân thể cùng nhau chuyển động, đồng loạt 9 đạo ánh sáng màu vàng hướng về Kha Kha lao tới. Mặc cho ngươi có 9 mạng không chết, vẫn chỉ là một bản thể duy nhất. Kha Kha hào không chút e ngại, móng vuốt của thú nhỏ vung lên, ánh sáng lấp lánh khắp nơi lại xuất hiện, cắt đứt toàn bộ 9 chùm ánh sáng. Kim tử phẫn nộ đến mức không thể chịu nổi, nó đã từng trải qua những thủ đoạn của thú nhỏ, rõ ràng là hào quang 7 màu. Nhưng bây giờ lại phải biến mất dưới ánh sáng màu vàng giả mạo. Dĩ nhiên, uy lực cũng không hề giảm đi bao nhiêu, hào quang giảm nhẹ nhưng sức mạnh lại càng thêm tập trung, tất cả đều được thể hiện qua ánh sáng màu vàng. Vèo vèo vèo. Kim tử liều mạng, từng đạo ánh sáng màu vàng xô tới, đồng thời 9 mạng không chết càng điên cuồng tấn công mạnh mẽ. Kha Kha trong chốc lát bị đuổi theo có chút chật vật, nhưng tốc độ của nó vẫn nhanh hơn rất nhiều, tránh khỏi 9 thân, quay đầu lại thở hổn hển chỉ vào kim tử, ý bảo ta không sợ ngươi. Giữa một mảnh ánh sáng rực rỡ, người có đôi mắt sắc bén phát hiện ra 7 màu đang lóe lên, nhưng rất nhanh lại hóa thành một vệt kim quang, che phủ bầu trời mà xuống, hướng về kim tử bao trùm. Đây không phải là một màn ánh sáng bình thường, như là để đối phó với sư tử vương. Trong bóng tối Kha Kha liên tục vung móng vuốt nhỏ, tạo thành 3 tầng sức mạnh 7 màu hòa quyện với ánh sáng màu vàng, cầm cố. Để hoàng kim sư tử vương không thể tái hiện thần thông, 9 cái kim tử toàn bộ bị định giữa không trung. Con thú nhỏ trắng như tuyết dồn kim tử xuống đất, cuối cùng càng nhanh chóng chạy đến một vệt kim quang, mạnh mẽ dẫm lên đuôi đối phương. Cái hành động trộm đuôi này, khiến cho những người xem cuộc chiến không khỏi ngạc nhiên và hoang mang, đột nhiên dẫm lên đuôi đối thủ, đây là vì sao? Có phải là truyền vào một loại thần lực nào đó để niêm phong thân thể hay không? Kim tử đau đớn giơ chân gào thét, chỉ có nó biết, con thú nhỏ trắng như tuyết chính là nguyên nhân gây ra nỗi đau này. Kim tử không chịu thua, lần thứ 2 hóa thành 9 thân vọt tới. Cùng lúc đó trên không trung Khổng Tước Vương nhìn thấy đồng bọn không địch lại cũng ra tay, thần quang 5 màu quét xuống. Kha Kha đối với thần quang 5 màu có chút coi trọng, né tránh khỏi kim tử công kích, nghiêm túc cẩn thận vung móng vuốt thú nhỏ, hướng về giữa bầu trời ấn xuống. Ánh sáng 5 màu lấp lánh khiến cho những người xem cuộc chiến kinh ngạc thốt lên, Kha Kha dĩ nhiên phát ra thần quang 5 màu, giống như giữa bầu trời chùm sáng. Điều này không khỏi khiến mọi người giật mình. Xoát xoát, thần quang 5 màu liên tục chấn động. Giữa bầu trời 2 đám màn ánh sáng va chạm kịch liệt, cuối cùng Kha Kha dĩ nhiên đánh tan màn ánh sáng 5 màu của Khổng Tước Vương. Theo đó, Khổng Tước Vương bị Kha Kha hào quang 5 màu quét bay ngược ra ngoài 10 mấy mét mới đứng vững được. Mọi người ồ lên, thật quá nghịch thiên. Chỉ có bên trong chiến trường, sư tử vương lại bình tĩnh dị thường, ánh mắt bên trong lóe lên 2 đạo hào quang lạnh lẽo, gắt gao nhìn từng động tác của Kha Kha. Kha Kha dửng dưng như không, giờ giờ móng vuốt thú nhỏ, phỏng như nói đây không tính là gì. Thái độ này thực sự đang thử thách sự kiên nhẫn của mọi người, khiến cho những người xem cuộc chiến đều có cảm giác sắp phát điên. Vừa lúc đó, con thú nhỏ trắng như tuyết đẩy lùi kim tử, dừng dưng đi về phía bạch hổ. mọi người xôi trào, con vật nhỏ không biết từ đâu xuất hiện này lẽ nào thật sự muốn quét ngang 6 thánh sao? Khi mọi người đang hưng phấn, màn hình thủy tinh lớn trước mặt xuất hiện 6 cái bóng người, 6 vị lão nhân như những sợi khói bình thường xuất hiện trong chiến trường, bao vây Kha Kha lại. Trong phòng khách quý, Tiêu Thần chợt đứng lên, hắn biết sẽ có chuyện không hay xảy ra, chẳng qua còn chưa kịp quyết định hành động gì, tiếng ồn ào đã vang lên trong Huyền Hoàng đấu thú cung, hầu như mọi người đang xem cuộc chiến cũng đồng loạt kêu lên. Đi ra, không muốn làm khó thú nhỏ. Để cuộc thi tiếp tục diễn ra. Không nên làm khó con thú nhỏ này. 50.000 khán giả có gần nửa người hô lên, họ không quan tâm đến việc có phá vỡ quy tắc hay không, hiếm có một đầu thánh thú kỳ diệu xuất hiện như vậy. Mọi người đều muốn nhìn thấy con khỉ con đại phát thần uy, quét ngang 6 thánh. Họ càng ít quan tâm đến việc ai sẽ trở thành quán quân, chỉ cần cuộc thi hấp dẫn là được rồi. Rất nhanh, hàng ngàn người lao ra khỏi gian phòng, hướng về đấu thú đài phóng đi, bao quanh nơi đó, và càng nhiều người hành động, rất nhanh tụ tập hơn vạn người. Ngoài bầu trời, hai con long vương vẫn không tham gia, Kim Tử, Bạch Hổ, Khổng Tước Vương, Hoàng Kim Sư Tử Vương đều lặng lặng quan sát tất cả mọi thứ, không ai ra tay. Kha Kha bị 6 vị lão nhân bao vây, nhìn họ mơ hồ, đứng thẳng dậy, mở hai móng vuốt nhỏ ra, một bộ dáng không rõ ràng. Thậm chí, nó còn nghiêng đầu, nháy mắt nhìn một lão già cõng thần kiếm, với vẻ ngây thơ và hồn nhiên, khiến cho những người nữ đang xem cuộc chiến cảm thấy vô cùng cảm mến. Ôi, khoảng cách gần xem, nó lại như vậy ngây thơ non nớt. Đôi mắt to linh hoạt quá đáng yêu. Này, các ông lão hãy ra đi, để con thú nhỏ đáng yêu này tiếp tục thi đấu. Các người không phải muốn thao túng nó sao, dám mạnh mẽ đuổi đi thánh thú như vậy, nếu không có nó tham gia, cuộc thi đấu thú sẽ trở thành hữu danh vô thực. Mũ đỉnh đầu bị trừ bỏ, mặc dù 6 vị lão nhân đều là những cường giả được mời đến, nhưng đối mặt với sự phẫn nộ của đám đông họ cũng cảm thấy hơi bất lực. Vừa lúc đó, 3 đại đấu thú cung người phụ trách nhanh chóng đạt thành nhất trí ý kiến, để cuộc thi tiếp tục. Đồng thời họ gấp rút phái người khuyên bảo, yêu cầu đám người tản ra, không thể không nói. Quyết sách của họ rất quả đoán, trong thời gian ngắn nhất đưa ra quyết định chuẩn xác, không cho thú nhỏ thi đấu, nếu không rất có thể sẽ xảy ra bạo động. Tuy nhiên, ngay khi 6 cường giả rút lui, khi đám đông đang xem cuộc chiến phải lùi lại, Kha Kha lại xảy ra vấn đề. Nó hướng về phía mọi người hữu hảo gật gật đầu, sau đó uất ức rời khỏi trận. Ôi, thú nhỏ không vui. Vẻ mặt này thật phong phú, lại giống như người bình thường có tâm tình, quá đáng yêu. Con vật nhỏ cảm thấy oan ức, không muốn tham gia thi đấu. Như vậy không được, ta còn muốn xem nó quét ngang 6 thánh đây. 3 đại đấu thú cung người phụ trách lập tức xuất hiện trước mặt Kha Kha. Chúng ta đã cho phép ngươi tham gia thi đấu. Thú nhỏ không nói lời nào, chỉ là uất ức lắc đầu. Tại sao không tham gia? Chủ nhân của ngươi là ai? Kha Kha vẫn giữ bộ dáng uất ức, dùng sức lắc đầu. Mấy người phụ trách đã chảy mồ hôi, một người trong số đó vừa lau mồ hôi vừa lầm bầm. Có ma, từ đâu xuất hiện con vật nhỏ này, làm sao mới có thể khiến nó quay lại đấu thú? Nếu không, đám đông chắc chắn sẽ nổi giận. Nghe thấy những câu này, con thú nhỏ trắng, như tuyết với đôi mắt to sáng lấp lánh bỗng tỏa ra một tia giảo hoạt, nhanh chóng ngồi chồm hổm xuống đất, dùng móng vuốt nhỏ khắc vẽ lên. Mấy người phụ trách lập tức đen mặt, mẹ ơi, đây là một đầu thú nhỏ hay là một tiểu nhân tinh? Thật là một kẻ danh ma, rõ ràng muốn thú vương xá lợi. Kha Kha khắc vẽ trên mặt đất chính là hình ảnh Phật Đà, ngồi xuống thánh thú niết bàn xá lợi. Con vật nhỏ này thật sự rất tinh quái. Người tham gia thi đấu chẳng phải hướng về viên xá lợi tử này hay sao? Tại sao không tham gia sớm hơn? Bây giờ, không chỉ 3 đại đấu thú cung người phụ trách, mà ngay cả những người khác đang xem cuộc chiến cũng nhìn ra được tâm tư của thú nhỏ. Kha Kha kiêu ngạo ưỡn ngực, không nói gì, rất trầm ổn và yên tĩnh, chỉ im lặng nhìn mấy người. Phiền phức. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng nói, người trước tiên đi tiếp tục thi đấu đi. Kha Kha không nói gì, quay đầu hướng về trận đấu mà đi. Mấy người phụ trách mặt đầy mồ hôi, con vật nhỏ này còn trêu chọc họ. Được rồi, ngươi hãy tiếp tục thi đấu. Nếu như chiến bại 6 thánh, thú vương xá lợi sẽ thuộc về ngươi. Hắn lẩm bẩm tự nói, tôi nghĩ không ai sẽ bất mãn đâu. Vèo, Kha Kha cực kỳ thẳng thắn, nghe thấy câu này hóa thành một vệt kim quang, vọt vào chiến trường. Tiêu Thần ở ngoài đám người nhìn thấy tất cả những điều này, xoa xoa mồ hôi trên trán, con vật nhỏ này thật sự quá đáng. Nhớ kỹ những gì hắn đã dạy, phải bình tĩnh, muốn thong thả, đến nói điều kiện. Một phút sau, đấu thú đài trở lại yên tĩnh, tất cả mọi người đều lùi ra. Cuộc thi tiếp tục diễn ra, hơn vạn người hô vang như sấm động, trong khi 3 đại đấu thú cung người gấp rút phân công nhau hành động, hướng đi từng chủ nhân của 6 thánh thú. Dù sao việc vắt ngang chen vào một đầu thánh thú đối với họ cũng có chút quá đáng. Trong chiến trường, ngoài 2 con long vương, 4 con thánh thú dĩ nhiên liên thủ, đồng loạt lạnh lùng nhìn chăm chú Kha Kha. Mà Kha Kha lại thể hiện điều khiến mọi người kinh ngạc, thú nhỏ hiếm thấy thu hồi vẻ rừng rưng, một cách nghiêm túc đi tới giữa sân, hướng về tứ phương không điểm đứt chỉ, dĩ nhiên ra hiệu bốn con thánh thú cùng tiến lên. Có thể nói là cực kỳ hung hãn. Không còn là một con thú nhỏ vui đùa, kha kha giờ đây khó gặp nghiêm túc, khiến cho Tiêu Thần cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Hống! Bốn con thánh thú đồng loạt phát động, nhắm về phía kha kha mà lao tới. Sư tử vương mở to đôi mắt, máu bắn tứ tung, ánh sáng bị hủy diệt, quét ngang tất cả những gì nhỏ bé. Bạch hổ bay nhảy, những ký tự thần văn hiện lên, tràn ngập bầu trời, bao phủ kha kha. Kim tử tỏa sáng lấp lánh, chín đạo ánh sáng vàng hòa quyện cùng chín đạo lôi điện, phóng về phía kha kha. Khổng tước vương kêu dài, hào quang năm màu phát ra, được ca ngợi là không gì không phá, lao về phía kha kha. Thú nhỏ trên mặt toát lên vẻ nghiêm túc, đôi mắt to tràn đầy linh khí, bắn ra hai đạo hào quang bảy màu, lần này không còn giấu giếm sức mạnh. Hào quang bảy màu thoáng hiện, đồng thời quét về bốn phương tám hướng, tạo ra những chùm sáng đáng sợ. Móng vuốt của thú nhỏ liên tục vung lên, tạo ra hào quang bảy màu rực rỡ, khiến những người khác phải chao đảo, các chùm sáng khác đều trở nên mờ nhạt, bị phá vỡ, mọi cuộc tấn công khủng bố đều bị hóa giải. Thú nhỏ trắng như tuyết di chuyển, nhanh chóng khống chế bạch hổ, rồi nhảy lên đầu của nó bay lên trời. Liên tục biến mất không còn tăm hơi, nó đột ngột bay lên người Hoàng Kim Sư Tử Vương. Trong quá trình đó, nó đánh tan năm đạo hủy diệt ánh sáng, thậm chí miễn cưỡng đẩy lùi sức mạnh luân hồi hai lần. Hành động như vậy khiến mọi người xem trận chiến đều kinh ngạc, quên cả việc kêu lên. Thời gian dài trôi qua, tất cả mọi người vẫn còn giữ nguyên vẻ mặt sững sờ, không thể tin vào những gì đang diễn ra. Cho đến khi thú nhỏ an toàn xuất hiện trên lưng Sư Tử Vương, mọi người mới không kìm nổi mà thốt lên. Thú nhỏ không hề khiêu khích Sư Tử Vương, bởi vì nó cảm nhận được rằng Sư Tử Vương vẫn chưa mở con mắt dọc thứ ba. Nó đang cố gắng mở mắt, kha kha cảm thấy sự đe dọa từ cái chết, giờ đây mục tiêu của nó chính là con mắt dọc thứ ba kia. Thú nhỏ kha kha đột ngột xuất hiện, mạnh mẽ tham gia vào cuộc chiến giữa sáu thánh thú, một mình thay đổi cục diện, khiến những người xem trận đấu vô cùng phấn khích. Con thú đáng yêu này thể hiện ra thần thông phi thường, liều mạng chống lại bốn thánh thú mà không hề lùi bước, giờ phút này càng nhảy lên, lao về phía lưng Hoàng Kim Sư Tử Vương, ra tay bá đạo, kích thích tâm tình của những người đang theo dõi, bất luận nam nữ, già trẻ, đều không thể không thốt lên kinh ngạc, hô hào vang khắp đấu trường huyền hoàng. Sự hung hãn của Hoàng Kim Sư Tử Vương rõ như ban ngày, gần như có thể quét ngang những cao thủ cấp độ thức tàng, nhưng lúc này lại bị thú nhỏ miễn cưỡng chiếm ưu thế. Không thể không nói, sự xuất hiện của Kha Kha khiến mọi người phải bất ngờ, mọi người đều kêu lên, thú nhỏ, con vật nhỏ, thứ bảy thánh thú. Giờ phút này, Kha Kha không dám xem thường, đang đối đầu với con mắt dọc thứ ba của Hoàng Kim Sư Tử Vương, con mắt ấy tỏa ra ánh sáng thần diễm nhấp nhô, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra, một sức mạnh kỳ dị cực kỳ đáng sợ, mặc dù chưa bộc lộ, nhưng đã khiến người ta cảm thấy khiếp đảm. Chắc chắn là khủng bố. Một chút đại diện cho hủy diệt, một chút đại diện cho luân hồi, cuối cùng con mắt dọc này ẩn chứa sức mạnh gì? Không ai có thể đoán ra, thế nhưng không nghi ngờ gì, sức mạnh ấy càng thêm đáng sợ, càng thêm cường thịnh. Kha Kha có vẻ hơi lo lắng, dù đã ổn định được thân thể Sư Tử Vương, nhưng con mắt dọc thứ ba lại khó có thể bị hào quang bảy màu kiềm chế, nó dường như có khả năng từ từ xoay chuyển. Hơn nữa, con mắt dọc ấy còn khó có thể bị hào quang bảy màu bao phủ, tựa như một thế giới riêng. Xung quanh nó là những ký tự cổ xưa trôi nổi, như một tế văn, đang hướng vào cõi U Minh tôn thờ, triệu hồi một sức mạnh nào đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hào quang bảy màu lấp lánh, Kha Kha liên tục vung móng vuốt, mạnh mẽ tấn công vào con mắt dọc thứ ba. Ánh sáng rực rỡ, hào quang lóng lánh, sương mù rực rỡ mịt mờ. Nhưng hào quang thần thánh trước sau vẫn không thể có hiệu quả, không cách nào kiềm chế con mắt dọc kia. Kình địch. Thú nhỏ Kha Kha lần đầu tiên gặp phải đối thủ khó có thể vượt qua. Trong phòng khách quý, Tiêu Thần hồi hộp, lo lắng cho con vật nhỏ sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Phải biết rằng, Hoàng Kim Sư Tử Vương dù nhỏ bé nhưng đã sở hữu sức mạnh khủng khiếp như vậy, khó mà tưởng tượng nổi. Vừa rồi, khi đi ngang qua một gian phòng khách, hắn còn nghe được một lão già nói rằng Hoàng Kim Sư Tử có lai lịch không thể tưởng tượng nổi. Trong chiến trường, Hoàng Kim Sư Tử Vương mặc dù bị kẹt giữa không trung, nhưng con mắt dọc thứ ba vẫn chịu ảnh hưởng không hề lớn. Dường như sắp mở ra một cái khe. Thú nhỏ đã biến hào quang bảy màu thành những lưỡi dao sắc bén, đang mạnh mẽ chém đứt, tỏa ra ánh sáng lung linh như những chuỗi sao băng, không ngừng phun ra vào bốn phương tám hướng. Mọi người đều cảm thấy phấn khích, đây mới thực sự là thánh thú quyết đấu đỉnh cao. Kha Kha dường như cảm thấy rất khó để phá vỡ cái mai rùa kiên cố đó. Con vật nhỏ hổn hển, rồi nhảy lên, nhảy xuống đất, vung lên một màn ánh sáng bảy màu, mạnh mẽ đập xuống Hoàng Kim Sư Tử Vương. Oanh! Đấu thú đài rung động kịch liệt. Hoàng Kim Sư Tử bị đánh mạnh xuống đất, cát bụi bay lên, một cái hố sâu lớn xuất hiện, từ đó nứt ra từng đạo khe lớn rộng nửa thước, có thể tưởng tượng được lực xung kích lớn đến mức nào. Đồng thời, cũng có thể tưởng tượng Hoàng Kim Sư Tử có thân thể cường tráng đến mức nào, dưới ảnh hưởng của Kha Kha, nó vẫn không bị thương tổn, mạnh mẽ đứng dậy, ánh sáng lấp lánh trên lông, nhưng Kha Kha không cho nó cơ hội thở, màn ánh sáng bảy màu lại một lần nữa phủ xuống, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, nhấc lên, lại đập xuống. Như vậy, bất kể Hoàng Kim Sư Tử Vương mạnh mẽ đến đâu, cũng khó mà chịu đựng được sự dằn vặt như vậy, sau lần thứ 63 bị oanh vào mặt đất, miệng mũi của Sư Tử Vương đã tràn ra những tia máu. Một con thú từng mạnh mẽ như vậy, giờ đây lại bị Kha Kha thu thập, bị thương và chảy máu. Nó không ngừng muốn mở con mắt dọc thứ ba, ánh sáng thần diễm nhấp nhô xung quanh, phù văn ẩn hiện, nhưng không cách nào mở ra, dường như cực kỳ tiêu hao tinh nguyên. Hoàng Kim Sư Tử Vương lần này nỗ lực chống cự lại Kha Kha, nhưng vẫn không thể thành công. Trong quá trình này, ba thánh thú còn lại chỉ đứng nhìn, không ra tay, vì Hoàng Kim Sư Tử Vương quá hung hãn, khiến cho con vật nhỏ không rõ lai lịch này, càng thêm hung hãn thu thập một cách thỏa thích, phù hợp với tâm tư của chúng. Liên tiếp 20 mấy tiếng nổ vang, Hoàng Kim Sư Tử Vương đã bị con nhỏ thu thập đến mức không còn cách nào khác, mặc dù đôi mắt lạnh lẽo, nhưng không còn muốn thử tránh ra khỏi màn ánh sáng nữa. Nó đã cảm thấy, sức mạnh của thú nhỏ đối với nó là không thể đột phá. Máu mũi chảy ra, bộ lông vàng rực rỡ bị máu tươi nhuộm đỏ, dòng máu ánh sáng rực rỡ, bên trong lộ ra từng tia ánh vàng. Dù là trong phòng khách quý hay trong phòng bình thường, bất cứ ai đối diện với màn hình thủy tinh lớn đang xem trận chiến, tâm trạng của họ đều bị nhen lửa. Con thú nhỏ này quá nghịch thiên, miễn cưỡng đánh gục Hoàng Kim Sư Tử, cứ theo đà này thì việc giết chết nó cũng không phải là vấn đề. Tất nhiên, mọi người cũng có một chút tiếc nuối. Nếu như Hoàng Kim Sư Tử cứ như vậy bị con vật nhỏ giết chết, thì quả thực rất đáng tiếc, mọi người vẫn chưa biết con mắt dọc thứ ba của nó, ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp như thế nào, rất muốn nhìn xem con thú nhỏ này sẽ làm thế nào để chống lại Hoàng Kim Sư Tử. Khi thành công phá vỡ mối đe dọa, Kha Kha không còn căng thẳng, muốn làm gì thì làm với Sư Tử Vương. Ba thánh thú bên cạnh cũng không còn cách nào ngăn cản thú nhỏ, sẽ bị nó đánh tan, Hoàng Kim Sư Tử Vương đã nhận đủ bài học. Bạch hổ từ bên trái lao tới, thân thể hóa thành bản thể, xung quanh trôi nổi vô số ký tự kim loại, tạo thành một luồng năng lượng cuồng bạo tấn công về phía thú nhỏ. Kim tử cùng lúc động, ánh sáng vàng bên trong hòa quyện với lôi điện tím, bỗng nhiên hợp nhất, nhắm về phía thú nhỏ bổ tới. Thần quang năm màu lấp lánh, khổng tước vương từ trên không tấn công tới, lần này không thể chỉ đơn thuần là thần quang. Cả hai con mắt hủy diệt và luân hồi đều khó lòng gây tổn thương cho thú nhỏ, khổng tước vương vận dụng cái thần lông phá tan luân hồi hỗn độn. Thú nhỏ cảm nhận được nguy hiểm, phóng vèo một tiếng, lập tức biến mất tại chỗ, không gắng sức chống đỡ nữa, tránh khỏi sự tấn công khủng bố. Mặt đất vững chắc lại như thể một trang giấy bị quăng vào lò nung, trong nháy mắt biến thành tro bụi, vô thanh vô tức, vị trí mà thú nhỏ vừa đứng, ba thánh thú đã tạo ra một cái hố sâu không thấy đáy. Kha Kha dường như giật mình. Rất có tính nhân hóa, một chút sợ hãi nhẹ nhàng vỗ vào lòng mình, đôi mắt to tràn đầy linh khí lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Kim Sư Tử, sau đó vèo một tiếng, phóng về phía ba thánh thú. Nó muốn chủ động xuất kích, hào quang bảy màu từ kim tử quét ra, cuốn bay bạch hổ, sau đó năm tầng ánh sáng cùng tiến lên, bao phủ hướng về khổng tước vương. Kha Kha linh giác vô cùng nhạy bén, đã phát hiện ra ba thánh thú bên trong khổng tước vương đối với sự uy hiếp của nó là lớn nhất, thậm chí không kém gì Hoàng Kim Sư Tử. Thần quang năm màu lóng lánh, trong đó chen lẫn một đường xanh mờ mịt kiếm khí, thẳng chém xuyên qua màn ánh sáng bảy màu, tựa như một cú đâm mạnh mẽ, dĩ nhiên phá tan hạ xuống. Mờ mịt hỗn độn kiếm khí phát sinh không phải âm thanh soạt soạt, mà đúng là tiếng vang ầm ầm. Phá không, như sao băng rơi xuống mặt đất, lại như biển gầm núi lở, thanh thế hùng vĩ đến cực điểm. Mặt đất vô thanh vô tức lún xuống, bị hỗn độn thần lông quét dưới ánh sáng màu xanh, quét đổ nát, dập tắt. Đây chính là nguyên nhân khiến Kha Kha cảm thấy bất an về vị trí, hỗn độn thanh vũ, thú nhỏ nghịch thiên vọt lên, hào quang bảy màu bỗng nhiên sáng rực đến mức khó mà tin nổi, giống như ánh sáng của 10 ngày giữa trời, bao vây thú nhỏ ở trong xanh mờ mịt kiếm khí, xông lên phía trước. Đây là một quá trình cực kỳ nguy hiểm, tất cả những người xem cuộc chiến đều nhìn thấy, Kha Kha bên ngoài cơ thể óng ánh lóa mắt, với hào quang thất sắc đang nhanh chóng tan rã. Mọi người đều nín thở, căng thẳng chờ đợi kết quả. Trong phòng khách quý, Tiêu Thần nắm chặt bàn tay, mồ hôi lạnh chảy ra, không ngờ thú nhỏ lại hung hãn như vậy, dám đối đầu với hỗn độn thanh vũ mà lên, cùng với tính cách nghịch ngợm bất hảo hàng ngày của nó có chút không giống nhau, Tiêu Thần vẫn là lần đầu biết thú nhỏ có khí phách như thế. Màn ánh sáng bảy màu tuy rằng đang tan biến, nhưng rốt cuộc cũng đã hoàn toàn vỡ vụn, ngay lúc này, thú nhỏ hướng về khổng tước vương nhào tới, nhưng đúng lúc đó, năng lượng đáng sợ gợn sóng đột nhiên từ mặt đất cuồn cuộn mà lên. Một vệt ánh sáng màu máu cùng một tia ô quang, khiến tất cả trong trời đất đều mất đi sắc thái, phảng phất như cắt ra trời cao, trong phút chốc xông đến. Hoàng Kim Sư Tử Vương đã ra tay. Sư Tử Vương tuy rằng trong thời gian ngắn không thể mở con mắt dọc thứ ba, nhưng hủy diệt chi nhãn cùng luân hồi chi nhãn thì có thể bất cứ lúc nào mở. Ở thú nhỏ phòng ngự rơi xuống điểm thấp nhất trong khoảnh khắc này, con người trước sau lạnh lẽo nhìn kỹ chiến trường, Sư Tử Vương rốt cuộc đã ra tay, hủy diệt chi nhãn cùng luân hồi chi nhãn lần lượt mở. Huyết quang nhấn chìm thú nhỏ, ô quang mở ra luân hồi cửa, bao phủ khu vực này. Biến cố này khiến tất cả mọi người một luồng cảm giác nghẹn thở, quá đột ngột, Hoàng Kim Sư Tử Vương bắt giữ thời cơ chiến đấu, xuất sắc đến mức đáng sợ, tình cảnh như vậy làm sao có thể phòng vệ. Cả tòa Huyền Hoàng Đấu Thú Cung trong chớp mắt rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, hầu như tất cả mọi người đều hóa đá, ngơ ngác nhìn màn hình thủy tinh lớn. Thiên địa mất tiếng, vào đúng lúc này vô cùng yên tĩnh. Tiêu Thần trong lòng cảm thấy nặng nề, ánh sáng màu máu đen kha kha nhấn chìm, ô quang mở ra cánh cửa địa ngục, bầu trời tăm tối bên trong mất đi bóng hình thú nhỏ. Khổng Tước Vương năm màu một tiếng hí dài, xinh đẹp thải lông hà lóng lánh, điểm lành rực rỡ, phóng ra ánh sáng chói lọi, trong nháy mắt lao ra khỏi không gian tối tăm không có hào quang. Hoàng Kim Sư Tử Vương không chú ý đến Khổng Tước Vương, nó đang dùng hết khả năng để đóng cánh cửa địa ngục, hắc động lớn bên trong phảng phất truyền ra tiếng xích sắt ào ào, âm u khí tức kinh khủng nhảy vào thế giới hiện thực, Hoàng Kim Sư Tử muốn nhanh chóng đóng kín hố đen. Vì thế, nó không tiếc tiêu hao tinh nguyên, muốn đem thời gian xúc đến ngắn nhất, quanh thân hoàng kim hỏa diễm cháy hừng hực, thân thể càng chậm rãi bốc lên, đứng ở trước cửa địa ngục, nắm thời cơ chiến đấu, quả quyết ra tay. Hoàng Kim Sư Tử không muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, dựa vào cảm giác, nó biết hủy diệt chi nhãn không thể tiêu diệt thú nhỏ, dù cho khi đó đối phương phòng ngự đã rơi xuống điểm thấp nhất. Có thể, chỉ có mượn luân hồi sức mạnh mới có thể giải quyết triệt để cái phiền toái nhỏ đó, không để lại họa lớn cho tương lai, vĩnh viễn trừ bỏ. Huyền Hoàng Đấu Thú sau một khoảng im lặng, lại triệt để sôi trào, chiến cuộc nghịch chuyển nhanh như vậy, khiến tất cả mọi người không thể tin nổi. Hoàng Kim Sư Tử Vương quá độc ác, dám ra tay vào thời khắc mấu chốt như thế. Quá vô liêm sỉ. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Hung tàn Sư Tử Vương. Thú nhỏ quá ngây thơ, ở bên trong chiến trường quyết không thể có chút bất cẩn hay nhân từ, sớm nên hạ chết Hoàng Kim Sư Tử. Tiêu Thần trong lòng trống rỗng, nhưng vẫn không tuyệt vọng. Hắn tin tưởng vào thực lực của thú nhỏ, nếu Khổng Tước Vương có thể trốn thoát, thú nhỏ cũng nhất định có thể. Hắn trong bóng tối cầu khẩn, Hoàng Kim Sư Tử, Vương hủy diệt chi nhãn bắn ra ánh sáng màu máu tuyệt đối không nên đem thú nhỏ thương tổn, quá nặng, nếu không sau khi bị đánh vào luân hồi, kha kha làm sao có đủ sức mạnh để lao ra. Hoàng Kim Sư Tử Vương phát ra âm thanh gầm gừ trầm thấp, quanh thân ánh sáng hoàng kim ngút trời, toàn bộ thân thể phảng phất đã hóa thành một vòng óng ánh kiêu dương. Quanh thân năng lượng như cuồn cuộn sông lớn bình thường đang điên cuồng phun trào, cái chán chỉ đại biểu luân hồi mắt dọc bùng nổ ra ô quang càng thêm cường thịnh, rất gian nan đem thú nhỏ đánh vào luân hồi, quyết không thể sai sót, nó hiện tại phát động sức mạnh so với năm xưa cuồng mãnh hơn mấy lần, hy vọng đem thời gian xúc đến ngắn nhất. Ầm ầm, hố đen phát ra một trận thanh âm điếc tai nhức óc, sau đó nhanh chóng biến mất. Tiếp theo, vô tận tĩnh mịch bao phủ bầu trời, tất cả âm thanh đều biến mất, chỉ thấy cánh cửa địa ngục đang nhanh chóng khép kín. Khổng Tước Vương năm màu trôi nổi trên cao, Kim Tử và Bạch Hổ đều bình tĩnh đứng trên đất, căn bản không có ý xuất thủ, không muốn vào lúc này phá hoại công lao của Hoàng Kim Sư Tử Vương. Dù sao, nói theo một ý nghĩa nào đó, thú nhỏ mới đúng là kẻ địch lớn nhất của chúng, đáng sợ hơn cả Hoàng Kim Sư Tử, đúng là một đối thủ khó có thể chống lại. Thánh thú đều có một viên tinh tế trái tim, thậm chí so với loài người còn đầy trí tuệ, đối với những đối thủ không có mấy khả năng, chúng có thể dũng cảm đi khiêu chiến, như vậy để mài dũa chính mình. Tuy nhiên, nếu như biết đó là một đầu kình địch suốt đời đều khó mà vượt qua, chúng cũng sẽ có tâm tư khác, thậm chí so với nhân loại còn quyết đoán hơn, nếu như có cơ hội hủy diệt, sẽ ra tay ngay. Không có ai quấy rầy, Hoàng Kim Sư Tử Vương rất thuận lợi, sắp triệt để đóng kín cánh cửa địa ngục, nhiều người đang xem cuộc chiến gần như tuyệt vọng, không ít người phát ra tiếng kêu sợ hãi. Tiêu Thần nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay đã có chút xanh lên, hai con mắt như dao băng bình thường lạnh lùng nhìn chằm chằm màn hình thủy tinh lớn. Một tiếng rồng gầm cắt phá trời cao, như là ở vùng quê trống trải và tĩnh mịch vang lên một đường sinh mệnh sấm sét, trong phút chốc loại bỏ cô tịch cùng âm u đầy tử khí bầu không khí. Trên không, một đầu ngọc long phảng phất lướt qua bình thường bay nhanh, như chớp mà đến, tiểu quật long liều mạng, chính mình đã trúng một đòn, thoát khỏi xích huyết long vương, nghịch long bảy bước trong phút chốc bước ra tứ bộ, thẳng dẫm lên Hoàng Kim Sư Tử mà tới. Bầu trời đều rung động, sôi trào mãnh liệt sóng năng lượng, mênh mông cuồn cuộn. Như nộ biển đang cuộn trào mãnh liệt, lại như đại sơn đang lay động. Long tộc cổ chiến kỹ, từ xưa uy chấn thiên hạ, tiểu quật long vào thời khắc mấu chốt thoát khỏi đối thủ, ra tay cứu viện đến rồi, dù cho nó quanh thân đều là vết thương khủng bố, thậm chí có nhiều chỗ đã lộ ra bạch cốt âm u, Nhưng Tiểu Quật Long không có chút nào ý sợ hãi, đối mặt với Hoàng Kim Sư Tử Vương đáng sợ, quyết chí tiến lên. Hoàng Kim Sư Tử Vương lạnh lùng liếc mắt một cái, trong đó một đầu quay lại, hủy diệt chi nhãn trong phút chốc mở, ánh sáng màu máu cắt phá trời cao quét tới. Tính cách quyết định vận mệnh, quyết định một đời lựa chọn, Tiểu Quật Long vì chiến mà sinh, vì chiến mà sống, dù cho hiện tại đã trọng thương, nhưng nó không thể lùi bước. Bước thứ năm bước ra, dưới chân bức tranh các vì sao hiện lên, ánh sáng trong vắt kéo lên một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ gợn sóng. Ánh sáng màu máu xung kích đến gần, Tiểu Quật Long bước thứ sáu trầm ổn bước ra, vừa vặn đạp lên ánh sáng màu máu bên trên, gắng chống đỡ hủy diệt ánh sáng. Oanh! Đất trời rung chuyển, vùng thế giới này dường như muốn lộn ngược lại. Đỏ đậm hào quang đỏ ngầu, nhuộm đỏ bầu trời, đâu đâu cũng có sức mạnh mang tính hủy diệt, cuồng bạo phun trào. Tất cả những người đang xem cuộc chiến đều giật mình trợn to hai mắt, không ngờ có thánh thú dám lấy thân thể máu thịt gắng chống đỡ sức mạnh của hủy diệt chi nhãn, điều này khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Khi ánh sáng thối lui, Tiểu Quật Long tuy rằng thương tích tăng thêm, nhưng vẫn như cũ đứng vững trên bầu trời, không bị giết chết. Trời ạ, nó dĩ nhiên còn sống. Huyền Vũ phòng vệ đã sụp đổ rồi, làm sao có khả năng sống sót đây? Huyền Hoàng đấu thú cung tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt khó mà tin nổi. Tiểu Quật Long gắng chống đỡ hủy diệt ánh sáng chưa từng chết đi. Chưa chết. Thật sự chưa chết. Đấu thú cung bên trong náo động khắp nơi. Không chết. Bởi vì nó chính là Long Vương. Huyền Vũ phòng ngự rốt cuộc rơi vào thế hạ phong. Long tộc xưa nay đều là lựa chọn tiến công. Lấy công làm thủ, sức chiến đấu được xưng là đệ nhất thiên hạ. Vừa mới nghịch Long 7 bước bước ra, đã tuyên bố rằng con Long Vương nhỏ này quyết tâm lựa chọn tử chiến, tiến công để phá giải hủy diệt ánh sáng. Sức chiến đấu của đệ nhất thiên hạ chủng tộc làm sao có thể lùi bước được đây? Vừa mới sử dụng long tộc cổ chiến kỹ, thành công hóa giải hủy diệt ánh sáng, đã đủ để chứng minh long tộc cường thịnh. Tiểu Quật Long với tính cách không chịu thua, quyết định rằng nó không thể lùi bước, đặc biệt là khi Kha Kha đang gặp nguy hiểm không rõ sống chết. Dù đã chiến đấu lâu với Xích Long Vương, lưỡng bại câu thương, toàn thân nó đầy những vết thương khủng khiếp, thế nhưng nó vẫn quyết định tiêu diệt con sư tử vương này, dù con đường gian nan. Chỉ là bước thứ bảy, nó vẫn không thể bước ra, không phải vì nó không muốn, mà vì không còn năng lực để cất bước. Sau thời gian dài đại chiến với Xích Long Vương, nó đã tiêu hao quá nhiều tinh nguyên và đã sắp kiệt sức. Dù vậy, Hoàng Kim Sư Tử cũng không thể phát động ánh sáng màu máu lần thứ hai, vì để nhanh chóng đóng kín địa ngục cửa, nó đã không còn sức lực để tấn công thêm. Tiểu Quật Long khôi phục lại nghịch Long 7 bước, kiên quyết tiến lên, nhắm thẳng về phía Hoàng Kim Sư Tử mà lao tới. Ngay lúc này, một tiếng hổ gầm vang lên. Bạch hổ hóa thân phóng lên trời, chắn trước mặt Tiểu Quật Long. Khổng Tước Vương cũng bay lên cao, cùng chặn lại con đường của Tiểu Quật Long, khiến nó không thể thực hiện nghịch Long 7 bước, mà chỉ có thể trước tiên đối đầu với ba thánh thú. Trong hoàn cảnh sinh tử, Tiểu Quật Long kiêu ngạo đứng giữa không trung, không lui lại nửa bước, yên lặng nhìn những đối thủ mạnh mẽ. Thời gian không đợi ai, không còn lựa chọn, nó dũng cảm tiến về phía trước, dù có thể dự đoán được kết quả, nhưng nó không thể lùi bước. Một tiếng rồng gầm vang vọng khắp trời, dù nó còn non nớt, nhưng khí thế trong đó lại nồng nặc, Tiểu Quật Long quyết định tiến lên, tử chiến. Nghịch Long 7 bước sẵn sàng, gắng gượng chống lại ba con thú cản đường. Xoát xoát, ánh sáng chói mắt, thần quang năm màu quét qua. Hổ gầm từng tiếng, bạch hổ hóa thân tấn công. Sáng lòe lòe, chín mệnh không chết thân kim tử phóng ra chín đạo lôi điện. Nghịch Long 7 bước, có thể đạp nát thần Phật, là một trong những tuyệt kỹ mạnh mẽ nhất của Long tộc. Nhưng Tiểu Quật Long dù sao cũng quá nhỏ bé. Còn xa mới đạt tới cảnh giới đó, không thể đè bẹp ba đối thủ. Ầm, máu bắn tung tóe, Tiểu Quật Long bị sức mạnh khổng lồ của ba thánh thú đánh bay ra ngoài, máu nhuộm đỏ cả không gian. Máu rồng như mưa rơi xuống, Tiểu Quật Long lộ ra nhiều chỗ xương trắng âm u. Lẽ ra, nó còn có một con đường dài phía trước để đi, tiềm lực vô hạn, có thể từ từ trưởng thành. Nhưng giờ đây nó vẫn không thể độc chiến với ba thánh thú, thế nhưng nó không muốn chứng kiến Kha Kha từ đảo rồng bị đánh vào luân hồi. Vì vậy nó chọn cách tiến lên, chiến đấu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu Quật Long trọng thương sắp chết, nhưng ánh mắt dần dần ảm đạm. Nhưng trong khoảnh khắc sắp tắt, lại bùng nổ ra ánh sáng chói lọi. Cái chết không phải là bản tính của nó. Chết, cũng muốn chọn cái chết trên chiến trường. Tiểu Quật Long khó nhọc bước nghịch Long 7 bước, đứng vững trên bầu trời, hình dáng kiêu ngạo, kiên quyết, làm rung động tâm linh tất cả những người xem cuộc chiến. Trong khoảnh khắc này, mọi người trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói. Loại tâm trạng không rõ ràng này đã khiến nhiều người, những kẻ yếu đuối, cảm thấy nước mắt ứa ra. Chiến chiến chiến, chỉ cần còn một hơi, Tiểu Quật Long sẽ không lùi bước, ngọn lửa sinh mệnh cuối cùng rực cháy, vô hạn chiến ý bùng lên trời cao. Một tiếng rồng gầm vang vọng đất trời, Tiểu Quật Long hóa thành một đường ngọc ánh sáng quyết tâm lao tới. Trong phòng khách quý, Tiêu Thần im lặng không nói, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, nắm chặt song quyền, mạch máu sắp nứt toác, khớp xương kêu kéo kẹt, ba tầng ánh sáng ập xuống tiểu quật long, tất cả mọi người không thể chịu đựng nổi cảnh tượng này, con long nhỏ kiêu ngạo biết rõ mình không địch lại mà vẫn kiên quyết như vậy, lẽ nào ngay cả những thánh thú nhỏ cũng có thể có tình bạn quý giá? Trốn tránh không nhìn là không thể, Tiêu Thần vẫn chăm chú nhìn màn hình thủy tinh lớn, im lặng không nói một lời. Phía chân trời, một vệt ánh sáng màu máu hạ xuống, tiếng rồng gầm trong trẻo vang vọng trời đất, Xích Long Vương xuất hiện, trong khoảnh khắc này, nó cũng chọn cho mình một đòn chí mạng cuối cùng sao? Rất nhiều người không muốn chứng kiến cảnh tiểu quật long tan xương nát thịt. Nhưng rất nhanh, mọi phòng khách quý cùng các căn phòng đều vang lên tiếng kinh hô. Xích Long Vương không chọn tấn công tiểu quật long, mà đúng hơn là nhắm vào ba thánh thú, ánh sáng màu máu bùng lên trong thiên địa, cùng tiểu quật long tỏa ra ánh sáng ngọc đồng thời đối kháng ba thánh thú. Kết quả ngoài mong đợi, không ai nghĩ rằng Xích Long Vương lại giúp đỡ tiểu quật long, dù sao chúng vừa mới quyết chiến sinh tử. Trước đây từng tìm hiểu kỹ lưỡng về 11 con long vương, mọi người đều rất bất ngờ, Xích Long Vương là long vương tàn bạo nhất, đó là một bí mật công khai, không ai nghĩ rằng nó lại có lòng thương hại. Thế nhưng, mọi người không thể hiểu tâm trạng của Xích Long Vương lúc này, đó không phải là thương hại, mà hoàn toàn là lòng tự tôn của long vương. Long vương, cứ gặp mặt là muốn phân sinh tử, không chút lưu tình. Liều mạng tranh đấu, nhưng khi thấy ngoại tộc liên thủ ức hiếp huynh đệ trong tộc, nó vẫn cảm thấy phẫn nộ. Nếu như một đối một, tiểu quật long không địch lại và chết thảm, Xích Long Vương chắc chắn sẽ không để ý. Nhưng khi tiểu quật long bị ba thánh thú liên thủ đánh giết, nó không thể nhịn được, lòng tự tôn của Long Vương không cho phép kẻ khác khinh thường. Quyết không thể để một Long Vương như vậy oan uổng chết trận, ánh sáng dâng trào, tiếng vang ầm ầm, như bẻ gãy cành khô, cơn bão năng lượng đáng sợ, như núi lửa phun trào, bao trùm toàn bộ bầu trời. Điều này khiến tất cả người xem cuộc chiến đều sững sờ, những thánh thú nhỏ như vậy, lại có thể có sức mạnh siêu phàm, tương lai sẽ thành tựu điều gì? Nếu không chết trẻ, e rằng sẽ trở thành những nhân vật huyền thoại trong lịch sử tu luyện của thiên địa dị thú. Tiểu quật long cùng Xích Long Vương đều bị đánh bay, dù sao chúng đã chiến đấu quá khốc liệt từ trước, lưỡng bại câu thương, bây giờ hai đối ba hoàn toàn thất bại. Tiểu quật long thương thế nghiêm trọng hơn, thấy sinh mệnh sắp cạn kiệt, nhưng cũng may nhờ có Xích Long Vương chia sẻ đi một nửa. Nó không lập tức tan xương nát thịt. Xích Huyết Long Vương gầm lên phẫn nộ, như điên cuồng. Vào lúc này, Hoàng Kim Sư Tử Vương cuối cùng cũng hoàn toàn đóng kín địa ngục cửa, điểm cuối cùng ánh sáng hoàn toàn biến mất. Tiểu Quật Long bất đắc dĩ nhìn về phía bầu trời một lần cuối, rồi rơi xuống mặt đất, Xích Long Vương một tiếng phẫn nộ thét dài, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu đuổi theo, mang theo Tiểu Quật Long đáp xuống đất. Dù Tiểu Quật Long có sức phục hồi kinh người, nhưng lần này nó đã cảm nhận được mùi chết chóc hoàn toàn bao trùm lấy mình. Đến mặt đất, Tiểu quật long gật đầu về phía Xích Long Vương, được thả xuống mặt đất. Nội tạng của nó đã thành sền sệt, hoàn toàn nát tan, không còn sức chống đỡ thân thể, nhưng cuối cùng vẫn dùng hết khí lực, đứng lên, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng rồng gầm vang vọng cả ngày. Những người xem chiến đấu, kể cả những nhân vật già cả cũng bị cảm hóa, tình nguyện đứng chết trước con long nhỏ kiêu ngạo này, khiến nhiều người cảm thấy tâm hồn mình bị kích thích mạnh mẽ. Xích Long Vương lặng lẽ đi sang một bên. Tiêu Thần đứng yên trước màn hình thủy tinh lớn. Thân thể giống như hóa đá, không nhúc nhích. Giữa bầu trời, bốn con thánh thú đồng loạt đáp xuống đất. Tiểu quật long đã bị chúng liên thủ đánh vào luân hồi. Trước mắt nó tan xương nát thịt, trong khi Xích Long Vương trọng thương không đáng lo, đúng lúc chúng bốn con quyết chiến. Dĩ nhiên, Kim Tử và Khổng Tước Vương vẫn tiếp tục liên thủ. Hoàng Kim Sư Tử Vương và Bạch Hổ không chút do dự, cùng nhau tiến về phía trước. Trước khi đại chiến mở ra, chúng liếc mắt nhìn Hồng Long Vương, cho rằng nên giải quyết nó trước. Hơn nữa nơi đó chính là tụ điểm của hai long vương tinh khí, thu nạp long tộc tinh khí, điều này quá có lợi cho chúng. Đùng! Một tiếng vang nặng nề đột ngột vang lên trên bầu trời, như đúng âm thanh va chạm của một cái phong kín nhà đá. Âm thanh đột ngột không chỉ khiến tứ thánh thú đồng loạt cảnh giác, ngẩng đầu nhìn trời, mà tất cả mọi người đang xem cuộc chiến cũng cảm thấy trong lòng dậy sóng, từ sự tuyệt vọng bỗng dưng dâng lên một tia hy vọng. Âm thanh va chạm càng rõ ràng, có thể thấy giữa bầu trời xuất hiện từng đợt gợn sóng năng lượng. Hư không dường như sắp biến hình. Không phải ảo giác. Ta nghe thấy, đúng là con vật nhỏ kia. Rất nhiều người đều kinh ngạc thốt lên, không thể tránh khỏi nghĩ đến đầu kia đang bị đánh vào luân hồi. Oanh! Lần này âm thanh càng lớn hơn, hư không dường như có dấu hiệu sụp đổ. Hoàng Kim Sư Tử Vương, Khổng Tước Vương, cùng Bạch Hổ thân ngoại hóa thân đồng loạt vọt lên không trung, hướng về bầu trời xa xăm mà bay đi. Ầm ầm, hư không bị xé rách. Cánh cửa địa ngục tái hiện, ánh sáng thần quang bảy màu xông thẳng tới chân trời, lóa mắt như ánh sao, một con thú nhỏ trắng như tuyết nhảy ra. Kha kha, bộ y phục trên người hoàn toàn bị xé nát, nó không ngừng xoay tròn trong những sắc hào quang, tạo ra cánh cửa địa ngục, thoát khỏi sức mạnh luân hồi, dựa vào năng lực của chính mình mà trở về. Trời ạ, không thể nào tin nổi. Đây không phải là ảo giác đâu. Mọi người đều kinh ngạc thốt lên, những gì trước mắt thực sự khiến người ta khó có thể tin tưởng, quá mức không thể tưởng tượng. Dù cho Kha Kha đã lộ ra bản thể, nhưng mọi người vẫn nhận ra ngay lập tức, đôi mắt to linh động của nó chắc chắn không sai. Đây rốt cuộc là loại thiên địa dị thú nào? Làm sao có khả năng sở hữu năng lực khó mà tưởng tượng như vậy? Lại ở cánh cửa địa ngục hoàn toàn khép kín sau đó, vẫn có thể miễn cưỡng xông trở về, khiến người ta cảm thấy đây là một loại điên cuồng không thể diễn tả. Liệu điều này có nghĩa là nó cũng nắm giữ sức mạnh mở ra luân hồi? Chẳng phải điều đó có nghĩa là nó tương đương với Hoàng Kim Sư Tử Vương có luân hồi, chi nhãn thần thông sao? Toàn bộ Huyền Hoàng Đấu Thú Cung đều sôi trào, âm thanh vang vọng khắp thành Thiên Đế. Lúc này, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Khổng Tước Vương năm màu và Bạch Hổ thân ngoại hóa thân đồng loạt hành động, từng luồng hào quang chói mắt hướng về con thú nhỏ mà quét tới, năng lượng khủng bố khiến bầu trời rung chuyển dữ dội. A, con thú nhỏ trắng như tuyết tức giận, và nó thực sự rất tức giận. Ánh sáng thần quang bảy màu quét ngang toàn bộ bầu trời, phá hủy tất cả mọi ngăn cản, rõ ràng cường thịnh hơn nhiều so với khi nó đối đầu với luân hồi trước đây. Tất cả năng lượng công kích đều bị đánh tan, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Khổng Tước Vương và Bạch Hổ thân ngoại hóa thân đều bị quét bay. Kha Kha thở phì phò, không còn chút nào ý định hòa hoãn, may mà nó chưa nhìn thấy tình huống của Tiểu Quật Long, nếu không nhất định sẽ ngay lập tức tức giận, thể hiện ra một bộ mặt chưa từng có. Dù vậy, tình hình vẫn rất khủng khiếp, nó lao thẳng về phía Khổng Tước Vương gần nhất, ánh sáng thần quang bảy màu tận diệt ánh sáng năm màu, càng đột phá hỗn độn thanh vũ bổ ra những kiếm khí mờ mịt, trong nháy mắt xông lên Khổng Tước. Rút cây cải củ. Không, đúng hơn là rút lông Khổng Tước. Những người đang xem cuộc chiến kinh ngạc đến mức há hốc mồm, Kha Kha lại dùng sức rút lấy hỗn độn thần lông, tất cả mọi người như nuốt phải một đầu voi lớn, miệng không thể khép lại, con thú nhỏ trắng như tuyết lao ra khỏi luân hồi. Tuy rằng nó vẫn còn non nớt và nhỏ bé, nhưng biểu hiện không thua gì một cơn bão cấp 12, khiến tất cả mọi người chấn động không ngừng. Mở ra luân hồi, cần sức mạnh lớn đến mức nào? Một con vật cao một thước làm được điều đó sao? Thật khó mà tưởng tượng nổi, đây thực sự là một con thú nhỏ nghịch thiên. Đặc biệt là lúc này, tất cả mọi người đều trố mắt kinh ngạc, rút cây cải củ, dùng sức rút, con thú nhỏ trắng như tuyết nhảy lên lưng Khổng Tước Vương, dùng sức rút lấy hỗn độn thanh vũ, giống như đang rút một cây cải củ vậy. Không chút nào ý thức rằng đó là thứ có thể nghiền nát núi cao, xô đổ cả thế gian. Khổng Tước Vương năm màu phẫn nộ kêu dài, nhưng thân thể đã bị Kha Kha ổn định, ánh sáng thần quang bảy màu hoàn toàn bao trùm, khiến cho tất cả sức mạnh đều khó mà phát sinh. Tước bình năm màu dập dờn, nhưng rất khó để xuất ra ánh sáng thần thánh. Kha Kha nỗ lực nửa ngày, cũng không thể nhổ được hỗn độn thanh vũ, thở phì phò dằn vặt một phen, khiến Khổng Tước Vương suýt nữa tức đến ngất đi. Năm màu tước bình bị nhéo lung tung, con thú nhỏ vồ xuống hai cái đuôi xinh đẹp. Sát khí áp sát, Bạch Hổ thân ngoại hóa thân xuất hiện quanh những ký tự kim loại, tấn công vào con thú nhỏ. Lần này những ký tự kim loại đều tỏa ra hào quang chói mắt, rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều lần so với trước đây. Bầu trời bắt đầu rung chuyển, đó là nguyên khí của đất trời đang bạo động, vô tận sóng năng lượng lớn sôi trào mãnh liệt, xé rách không gian hướng về vị trí của con thú nhỏ trắng như tuyết. Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng chọn lúc này ra tay, hủy diệt chi nhãn và luân hồi chi nhãn đồng thời mở ra, lần này hai chùm sáng hợp nhất, hướng về Kha Kha quét tới. Ánh sáng màu máu và ô quang đan xen vào nhau, bắn ra khí tức kinh khủng, miễn cưỡng mở ra một cái tử vong thông đạo trên bầu trời. Sức mạnh hủy diệt, cũng có sức mạnh đến từ địa ngục luân hồi, hai bên đan xen vào nhau, nát tan tất cả ngăn cản, ngay cả Bạch Hổ thân ngoại hóa thân cuồn cuộn, đến sóng năng lượng lớn đều bị miễn cưỡng phá hủy ra một con đường. Kha Kha đã từng chịu thiệt lớn, bị đánh lén từ sau lưng vào trong luân hồi, mặc dù hào quang hộ thể bảy màu đã hóa giải ánh sáng hủy diệt, nhưng lúc đó vẫn bị chấn động ngất ngây. Suýt nữa lạc lối trong cái hắc ám tăm tối của địa ngục, cạn kiệt hết sức lực, mới miễn cưỡng mở ra luân hồi, tự đường cũ mà trở về. Hiện tại, nó không thể tái phạm sai lầm tương tự, đôi mắt to luôn cảnh giác bốn phương, nhìn thấy Bạch Hổ xông tới trước tiên, không có bất kỳ chiêu thức dư thừa nào, trực tiếp mạnh mẽ vỗ tới một đám lớn ánh sáng rực rỡ, có tới 5 tầng ánh sáng. Dù Bạch Hổ mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng không địch lại con thú nhỏ nghịch thiên Kha Kha, tất cả công kích cường đại đều bị hóa giải ngay lập tức. Những hào quang thất sắc như thể không thể ngăn cản, vừa vỡ trăm phá tan tất cả sóng năng lượng lớn, những kim loại ký tự trôi nổi cũng bị nát tan hơn nửa, ngay cả Bạch Hổ thân ngoại hóa thân cũng bị con thú nhỏ mạnh mẽ đập xuống mặt đất. Oanh! Bụi bặm bay mù mịt, trên mặt đất trực tiếp nổ tung một cái hố sâu không thấy đáy, Bạch Hổ thân ngoại hóa thân trực tiếp bị đánh vào lòng đất. Lúc này, Sư Tử Vương hủy diệt chi nhãn và luân hồi chi nhãn đồng thời mở ra tử vong thông đạo xông đến, âm thanh không gian đổ nát vang lên. Thanh thế cực kỳ kinh hãi. Kha Kha não thấu Hoàng Kim Sư Tử Vương, suýt nữa bị nó triệt để đánh vào luân hồi, hiện tại gặp mặt đôi mắt to lập tức trợn tròn. Xoát xoát, màn ánh sáng bảy màu liên tục 9 tầng, đồng thời vung ra ngoài, cái tử vong thông đạo miễn cưỡng bị định ở giữa bầu trời, do không có đến năng lượng hỗ trợ và mở ra, sau đó trong chốc lát, ầm một tiếng sụp đổ. Giữa bầu trời xuất hiện một mảnh cực kỳ âm u và khủng bố ma vân, đó là sức mạnh từ địa ngục, đột nhiên nổ tan ra, trên bầu trời kịch liệt mãnh liệt cuồn cuộn. Cũng may đây là thánh thú đấu thú đài, hoàn toàn mở ra giữa không gian, nếu như còn có linh sĩ ở đây chống đỡ năng lượng ánh sáng, bất kể là ánh sáng hay người, nhất định đều sẽ bị đánh nát. Ánh sáng âm u khói đen bao phủ trên bầu trời, con thú nhỏ trắng như tuyết bất mãn, hai móng vuốt nhỏ dùng sức phủi đi, ánh sáng rực rỡ trong chốc lát đã xua tan khói đen và âm khí. Hoàng Kim Sư Tử xuất hiện ở phía trước, thú nhỏ bỏ qua Khổng Tước Vương, một trận kêu la và lầm bầm, hóa thành một tia sáng trắng lao tới, dĩ nhiên khẳng định đúng ánh sáng thất thải mở đường, không sợ hãi Hoàng Kim Sư Tử Vương hủy diệt chi nhãn và luân hồi chi nhãn, âm thanh ầm ầm không dứt bên tai, ánh sáng hủy diệt khủng khiếp và lực lượng luân hồi, toàn bộ bị con thú nhỏ hung hãn đổ nát, nó trong chớp mắt xuyên qua mà đến, lập tức nhảy lên giữa cái đầu của Hoàng Kim Sư Tử Vương. Đôi bàn chân nhỏ dùng sức dẫm, giữ dằn đạp lên hủy diệt chi nhãn của Hoàng Kim Sư Tử. Sư Tử Vương uất ức muốn gào thét, con mắt dọc kia bị ánh sáng thất thải cầm cố, ánh sáng màu máu căn bản không thể bắn ra, nếu như muốn mạnh mẽ mở ra thì có thể sẽ làm đầu của nó nát vụn. Màn hình thủy tinh lớn trước mắt, những người đang xem cuộc chiến đều có chút hoa mắt, bánh xe phụ trở về với con thú nhỏ quá hung hăng, mạnh mẽ đến mức khiến cho mấy thánh thú đều vô lực chống đỡ, con vật nhỏ thần quang bảy màu rõ ràng so với trước hung ác hơn nhiều. Ê a, Kha Kha thở phì phò lầm bầm, tựa như đang hỏi, phục hay không phục, ánh mắt Hoàng Kim Sư Tử lạnh lẽo, trong lòng tuy uất ức nhưng cũng không thể ra tay, đối với nó, một thánh thú nghịch thiên như vậy thật sự là một thất bại không thể tưởng tượng nổi, sức mạnh thiên phú mạnh mẽ. Khiến cho chúng nó này một loại tộc trước sau sừng sững với chủng tộc đỉnh cao nhất, gần như không có đối thủ. Chúng nó là một loại tộc đời đời đơn truyền, nếu như không tìm được bạn đồng hành, chắc chắn sẽ gặp phải diệt tộc. Mấy ngàn năm cũng chưa chắc xuất hiện một đầu, tương truyền tới hiện tại, trên thế gian này chỉ còn lại duy nhất nó, đúng danh xứng với thực thiên địa dị thú. Nhận được tin tức, Hoàng Kim Sư Tử Vương không có chủ nhân, chỉ có một người hầu chăm sóc nó, nhưng người hầu đó thực lực mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Thú làm đầu. Người vì phó, điều này nói rõ lai lịch của chủng tộc Hoàng Kim Sư Tử quá lớn, có thể tự nguyện hạ mình làm nô hầu dưỡng lớn lên. Thực tế, này cũng không phải điều kỳ lạ, phải biết trong truyền thuyết có không ít thần chính là thú tộc. Chữ thiên trong mấy cái phòng khách quý bên trong, có người đã nhận được tin tức. Trước đó, Hoàng Kim Sư Tử Vương biểu hiện quá mức chói mắt, họ đã từng phái rất nhiều người đi điều tra. Truyền thuyết, trong thế gian này, có một vài chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ, có thể cùng long tộc tranh đấu, thậm chí có thể đồ long. Nhận được tin tức sau đây, một lão già đã đem Hoàng Kim Sư Tử Vương định vị, nhưng chỉ có một vài chủng tộc bên trong. Dù vậy, bọn họ khó có thể làm rõ, bởi vì có hạn một vài chủng tộc cũng không có ghi chép rõ ràng. Tiêu Thần ở trong phòng khách quý sát vách, loáng thoáng nghe được một chút cuộc trò chuyện, hắn chợt nghĩ đến Nhất Chân Hòa Thượng, ở chùa của bọn họ hình như có một quyển sách cổ, trong đó ghi chép rất nhiều về man thú. Nhất Chân Hòa Thượng đã từng nói, Kha Kha có khả năng chính là một trong những thiên địa dị thú. Chẳng lẽ Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là một trong số đó? Trong phòng khách quý, lão già mặc dù có được tin tức về Hoàng Kim Sư Tử Vương, nhưng vì con thú nhỏ trắng như tuyết đột nhiên xuất hiện, hiện giờ càng thêm coi trọng Kha Kha, dặn dò mọi người phải thận trọng điều tra lai lịch của con thú nhỏ trắng như tuyết. Điều này khiến Tiêu Thần không khỏi nhíu mày. Đương nhiên, cũng có người càng thêm coi trọng Hoàng Kim Sư Tử Vương. Trong một phòng khách quý, một giọng nói già nua thở dài nói, ta cảm thấy Hoàng Kim Sư Tử Vương ở bên kia vẫn chưa phát huy hết tiềm lực của nó. Nó thật sự có lai lịch gì? Có khả năng chính là một vị Phật Đà. Những lời này, Tiêu Thần không thể nghe được. Thực tế, âm thanh trong phòng rất lớn, nhưng lại không phát ra được một chút nào, giống như bị một sức mạnh kỳ dị hoàn toàn nuốt chửng. Bên trong chiến trường, Kha Kha đã dẫm lên đầu Hoàng Kim Sư Tử Vương choáng váng, sau đó dùng sức đập vào mặt đất, tạo ra một cái hố sâu khủng khiếp. Không thể không nói, con thú nhỏ trắng như tuyết tuy có chút yếu ớt, nhưng lại rất hiền lành, hầu như không có chút nào sát tâm, mặc dù suýt nữa bị Hoàng Kim Sư Tử Vương đánh vào luân hồi, nhưng cũng không vì thế mà hạ độc thủ. Chỉ là, khi nó phấn khởi hạ xuống mặt đất, mọi thứ bỗng chốc thay đổi, con thú nhỏ liếc mắt phát hiện tiểu quật long dị thường, thân rồng tuy rằng đứng thẳng, nhưng dường như đã đoạn tuyệt sinh cơ. Kha Kha hóa thành một tia sáng trắng, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt tiểu quật long. Ê a, Kha Kha gọi tiểu quật long, không thấy có bất kỳ phản ứng nào. Nó gấp gáp và phẫn nộ nhìn quanh chỗ có thánh thú, rồi nhanh chóng tháo mũ bảo vệ trên đầu xuống, nhét cây thánh nhỏ bị xé rách ngực của tiểu quật long vào, Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau đó, một đôi móng vuốt nhỏ dùng sức vùng vẫy, ánh sáng 7 màu từ nó đánh vào cơ thể tiểu quật long. Hoàng kim sư tử vương, khổng tước vương 5 màu, kim tử, bạch hổ tụ tập lại, chăm chú nhìn con thú nhỏ trắng như tuyết. Kha Kha thông qua thần quang 7 màu, từ trong cơ thể tiểu quật long cảm nhận được khí tức của mấy thánh thú, nhưng đồng thời cũng cảm ứng được một luồng sinh cơ nhạt nhòa. Nhìn thấy tiểu quật long bị thương nặng như vậy, không biết còn có thể sống lại hay không, Kha Kha trong nháy mắt dâng lên cơn giận dữ. Có thể nói, đây là lần đầu tiên con thú nhỏ tức giận, đứng ở giữa sân, một đôi móng vuốt nhỏ chỉ vào các thánh thú, tất nhiên cũng bao gồm cả Xích Long Vương, liên tục kêu lên, tựa như đang tuyên bố sẽ không tha cho bất kỳ ai. Mục tiêu đầu tiên của Kha Kha chính là Xích Long Vương, nó muốn xông về phía trước, với cây thánh thải 7 màu, tiểu quật long khép kín hai mắt, chấn động một chút, truyền ra một luồng ba động kỳ dị, hoàn toàn không phải do thần thức phát sinh. Trong phút chốc, gần như phát điên, Kha Kha dừng lại thân hình, nghi ngờ quay đầu lại nhìn. Không sai, âm thanh của tiểu quật long truyền vào trong lòng nó, bảo nó không nên thương tổn Xích Long Vương. Kha Kha thở phì phò, trừng mắt nhìn Xích Huyết Long Vương, tiện tay vạch một cái, một mảnh màn ánh sáng 7 màu bay ra ngoài, bao phủ lấy Xích Long Vương bị thương nặng, quăng về phía biên giới khu vực đấu thú đài. Xích Long Vương vốn là hung hăng, bỗng giận dữ, rơi xuống đất chớp mắt, muốn xông tới, nhưng phát hiện Kha Kha đang triển khai chính là Long tộc đại thần thông, cuối cùng nó phải nhịn xuống. Kha Kha lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt xuất hiện trước 4 đại thánh thú, con thú nhỏ tức giận. Thần quang 7 màu quét ngang 4 thánh thú, hiện tại không mang theo chút nào bảo lưu, 4 thánh thú dù hung nộ chống lại, nhưng cũng đều trong nháy mắt bị quét bay, mỗi người đều phun ra máu tươi. Tiêu Thần trong lòng nhảy một cái, ở trên Long đảo lúc, hắn đã từ Lan Nặc cùng Tử Long Vương nơi đó biết được, Kha Kha tu tập có Long tộc thần thông. Long tộc thần thông cảnh giới cực hạn, được xưng có thể cầm cố tất cả, quét xuống tất cả, giết chết tất cả. Con thú nhỏ rõ ràng đã tiến bộ, không chỉ đơn thuần là cầm cố như vậy, hiện tại đã học được thần thông quét xuống này. 4 thánh thú đều nộ, bị một con tiểu bất điểm quét bay, thực sự tổn thương tôn nghiêm. Bạch hổ thét dài, kim tử gầm lên, trước hết xông lên, đón lấy khổng tước vương cùng hoàng kim sư tử vương cũng bay vọt lên. Ia ia, con thú nhỏ tức giận, ra tay không còn lưu tình, như thể đang gào lên, đi chết, các ngươi đều đi chết. Trong tiếng vang đổ nát, những ký tự kim loại xung quanh bạch hổ toàn bộ vỡ vụn, bạch hổ hóa thân như bị một tảng đá lớn nghiền ép, nửa thân thể bên dưới bị 18 ánh sáng ma ảnh đảo qua, triệt để nát tan, không còn một mảnh nào. Bạch hổ bản thể ngay lập tức phun máu, lăn lộn trong bụi bặm, kim tử chín đạo không chết thân bị con thú nhỏ bao vây, trong chớp mắt bị tức giận Kha Kha miễn cưỡng quét đi 3 đạo chân hồn, 3 cái không chết thân tại chỗ tan vỡ, còn lại 6 bóng người vội vàng hợp nhất, chật vật thoát khỏi. Khổng Tước Vương cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương lúc đó bị đè ép, miễn cưỡng ngừng lại thân hình, đứng trên bầu trời. Đây là Kha Kha chưa từng bày ra một mặt như vậy, con thú nhỏ tức giận. Hậu quả thật nghiêm trọng. Vèo, Kha Kha hóa thành một tia sáng trắng, truy kích kim tử mà đi, đồng thời mạnh mẽ vung ra 18 màn ánh sáng, hướng về bạch hổ quét tới. Không một tiếng động, nửa thân thể bạch hổ liền tan vỡ, chỉ còn lại máu me nhảy nhụa trên nửa đoạn thân thể, không ngừng lăn lộn trên đất, trông như không còn sống nổi. Kha Kha trong phút chốc đuổi theo kim tử, thần quang 7 màu lần thứ 2 quét xuống, lại có 2 đạo chân hồn miễn cưỡng từ kim tử trong cơ thể bị xóa đi, cả tòa đấu thú cung từ cực tĩnh đến sôi trào, tất cả mọi người đều gần như điên cuồng gọi lên. Chỉ trong chốc lát, con thú nhỏ đã giết chết bạch hổ, điều này cũng đúng thánh thú trong vương tộc A, tiểu bạch hổ rõ ràng đạt được chân truyền từ bạch hổ bộ tộc, lại có trời ban thần văn, tương lai thành tựu không thể đoán trước, thế mà lại bị một con thú nhỏ trắng như tuyết miễn cưỡng giết chết. Kim tử, một thiên thần đời sau, cũng chẳng khác gì, đã liên tục bị xóa đi 5 đạo chân hồn, mặc dù 9 cái mệnh cũng không đủ giết. Con thú nhỏ tức giận. Hậu quả thật quá nghiêm trọng. Trong nháy mắt, thánh thú trong vương tộc Bạch Hổ đã mệnh quy hoàng tuyền, thiên thần đời sau kim tử cũng bị liên tục quét ra 5 đạo chân hồn, mặc dù có 9 cái mệnh cũng không đủ giết. Con thú nhỏ trắng như tuyết rõ ràng có sức mạnh thần thánh, chặn giết thần, Phật chặn giết Phật. 4 đại thánh thú căn bản không có cách chống lại, tất cả đều không phải đối thủ. Xoát, thần quang 7 màu lần thứ 2 quét tới, kim tử thứ 6 chân hồn bị miễn cưỡng chấn động ra khỏi thân thể, lại một cái không chết thân tan vỡ. Kim tử tính cách táo bạo, trước đây đối với Kha Kha không phục lắm, nhưng giờ lại bị đuổi theo chật vật chạy trốn. Giờ phút này nó cuối cùng đã hiểu rằng khoảng cách không phải chỉ một chút, con thú nhỏ nếu muốn giết nó thật sự không phải việc khó. Kha Kha tốc độ cực nhanh, hóa thành một tia sáng trắng. Vèo vèo mấy lần liền đuổi theo kim tử, thấy ánh sáng 7 màu lại sắp quét xuống. Vào lúc này, giữa bầu trời, khổng tước vương khó có thể giữ yên lặng, nó và kim tử từ nhỏ lớn lên cùng nhau, không thể trơ mắt nhìn đồng bọn bị giết chết. Năm màu cánh chim phóng ra ngàn sợi điểm lành, vạn đạo hào quang, năm màu thân thể ánh sáng từng đóa đáp xuống, thần quang năm màu bên trong chen lẫn một đường xanh mờ mịt kiếm khí, thẳng chém con thú nhỏ trắng như tuyết. Kha Kha hiện giờ cực kỳ tức giận, ai dám ngăn cản, nó sẽ đánh giết người đó, cho dù là một thiên thần, thần quang bảy màu cũng sẽ không tha. Xoát xoát, ánh sáng rực rỡ phóng lên trời, đánh tan Khổng Tước Vương được xưng quét xuống vạn vật thần quang năm màu, càng chặn lại xanh mờ mịt hỗn độn thanh vũ phát sinh kiếm khí. Ê a, con thú nhỏ trắng như tuyết tức giận kêu, đón lấy lóe lên rồi biến mất, xông lên giữa không trung, xuất hiện ở lưng Khổng Tước Vương, dùng sức đập xuống dưới hai tầng thần quang. Ầm. Khổng Tước Vương năm màu cũng không thể nhịn nổi nữa, trực tiếp từ giữa bầu trời rơi xuống, Kha Kha không chút lưu tình liên tục vung lên móng vuốt thú nhỏ, dùng thất thải hà quang mạnh mẽ quét trước người Khổng Tước Vương. Thiên thần đời sau sức sống cường thịnh cực kỳ, nhưng cũng khó có thể ngăn cản Kha Kha như đòn công kích này, thần quang bảy màu đó là một đường đón lấy một đường quét rơi xuống. Thải vũ bay tán loạn, Khổng Tước Vương vô cùng chật vật, nhưng không mất mạng, vào thời khắc mấu chốt, hỗn độn thần lông lưu chuyển ra mờ mịt thanh khí, bao vây cơ thể nó bên trong. Năm đó thượng cổ vị kia tồn tại, thần quang năm màu vừa ra, không có gì không quét, không có gì không phá, ngang dọc trên trời dưới đất, khó gặp gỡ đối thủ. Càng là tế luyện bản thân qua năm lông, thành tựu chính là tối cường pháp vật, tổng cộng chia thành 5 loại, xanh, vàng, đỏ, đen, và trắng. Năm lông tụ hội lại, cái đó chính là một khủng bố thánh khí. Hiện tại, tuy rằng chỉ có một hỗn độn thanh vũ, nhưng cũng đủ để bảo vệ Khổng Tước Vương năm màu khỏi cái chết. Mặc dù Khổng Tước Vương không thể phát huy sức mạnh của hỗn độn thanh vũ, để phá hủy núi cao hay tiêu diệt thần Phật, thế nhưng thanh vũ lại có khả năng tự động bảo vệ bản thân. Con thú nhỏ thấy không thể giết chết Khổng Tước Vương, càng thêm buồn bực, sức mạnh của nó tựa như vô tận, thất thải hà quang từ tầng này đến tầng khác, rốt cuộc vẫn chỉ là quét tới Khổng Tước lông mà thôi. Khổng Tước Vương vốn xinh đẹp, giờ đây trông thật chật vật, toàn thân lông lá rối bời, hào quang lấp lóe, khiến đấu thú cung bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng Kim Sư Tử ngồi yên trong hư không, ánh mắt lạnh lẽo, không nhúc nhích, nhưng con mắt dọc thứ ba xung quanh lại tỏa sáng, nhấp nháy dữ dội, như muốn mở ra. Con thú nhỏ trắng như tuyết tựa như nảy sinh ý nghĩ gì đó, trong nháy mắt quay đầu lại nhìn, lập tức thấy trạng thái của Hoàng Kim Sư Tử lúc này. Đường lúc bỏ qua việc khó có thể giết chết Khổng Tước Vương, nó vèo một tiếng biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện giữa hư không, tiến thẳng về phía Hoàng Kim Sư Tử. Hoàng Kim Sư Tử Vương vô cùng bình tĩnh, nó muốn mở con mắt dọc thứ ba, không nhìn vào con thú nhỏ đang công kích, tiếp tục tích trữ sức mạnh. Nó tin tưởng vào cường độ thân thể của mình, có thể chống lại nhiều lần công kích của con thú nhỏ. Con thú nhỏ phóng tới, một đám lớn màn ánh sáng bao phủ xuống, dòng dã tầng 21 thần quang, đồng loạt quét xuống thân thể Hoàng Kim Sư Tử Vương. Hoàng Kim Sư Tử đã quá đánh giá cao cường độ thân thể của mình, kết quả trong nháy mắt máu tươi bắn ra, trên thân thể Sư Tử Vương xuất hiện 21 vết thương khủng khiếp. Đều là bị thần quang cắt rời, dòng máu bên trong lẫn vàng ánh sáng, thậm chí giống như hoàng kim huyết dịch. Thế nhưng, rất rõ ràng có thể thấy được nó vẫn mạnh mẽ, so với bạch hổ còn mạnh mẽ hơn nhiều. Hoàng Kim Sư Tử Vương lần này nỗ lực mở con mắt dọc thứ ba lần thứ hai nhưng bị cắt đứt, nó không cam lòng phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa, chỉ thiếu chút nữa. Dù sao, thiên địa dị chủng, Hoàng Kim Sư Tử Vương gầm lên một tiếng, quanh thân ánh sáng vàng vạn trượng, lẫn lộn dòng máu và ngừng lưu động. Các vết thương toàn bộ khép lại, tỏa ra ánh sáng chói mắt, con thú nhỏ thở phì phò, móng vuốt nhỏ vung lên, trực tiếp khống chế Hoàng Kim Sư Tử, sau đó đập về phía mặt đất nơi Khổng Tước Vương đang nằm trong trạng thái hôn mê. Một tiếng vang thật lớn, bụi mù tràn ngập, truyền ra tiếng hét giận dữ từ hai con thánh thú, Khổng Tước Vương và Hoàng Kim Sư Tử Vương đều bị thương. Con thú nhỏ lao xuống mặt đất, đôi mắt to chớp động hai lần, dường như nghĩ đến điều gì, thất thải hà quang quét xuống. Đem Hoàng Kim Sư Tử Vương và Khổng Tước Vương phân biệt khống chế, sau đó điều khiển hai đám ánh sáng, để chúng nó đấu. Ầm ầm, âm thanh rung trời vang lớn không dứt bên tai, hai con thánh thú đều chấn động, đầu óc choáng váng. Con thú nhỏ trắng như tuyết nhìn Khổng Tước Vương hỗn độn thanh vũ, lại nhìn một chút Hoàng Kim Sư Tử với con mắt dọc thứ ba, trong lòng không khỏi do dự, hiện tại nó quyết định để hai thú mạnh nhất chỗ đấu tranh. Hào quang lóe lên, Kha Kha đưa chúng nó khống chế, sau đó điều khiển Khổng Tước Vương triển khai thức bình. Va vào Hoàng Kim Sư Tử ở cái đầu thứ ba, thực sự là để hỗn độn thanh vũ đâm vào con mắt dọc thứ ba. Xích lạp lạp âm thanh nứt toác vang lên, đón lấy một luồng gợn sóng đáng sợ trong nháy mắt cuồn cuộn mà ra. Kha Kha đôi mắt to lập tức sáng lên, không chớp nhìn hai thú chạm vào nhau. Nhưng khi khủng bố sóng năng lượng dừng lại, nó thất vọng, hỗn độn thanh vũ không hề đâm vào, con mắt dọc vẫn hoàn toàn không chút tổn hại. Giữa hai người dường như có một luồng sức mạnh không rõ đang ngăn cản, chống đối tự hủy tính khốc liệt va chạm. Ê a, con thú nhỏ tức giận kêu, dùng hai móng vuốt nhỏ vung lên hào quang, khống chế hai thánh thú va chạm. Xích lạp lạp, âm thanh không gian đổ nát vang lên, một luồng sức mạnh cực kỳ kỳ dị đang cuộn trào, khiến lòng người bên trong khó chịu hốt hoảng, tựa như có một quái vật khổng lồ xuất hiện, giống như có mấy ngọn núi lớn ép xuống, khiến người ta cảm thấy sợ hãi không thôi, run rẩy không ngừng. Khổng Tước Vương Hỗn Độn, Thần Long và Hoàng Kim Sư Tử với con mắt dọc thứ ba dường như chứa đựng sức mạnh vô tận, nếu như bộc phát ra, tựa hồ có thể hủy diệt tất cả ngăn cản, chỉ riêng loại không khí khiến người ta run sợ này đủ để khiến mọi người khiếp đảm. Giữa hai con thú, không gian một vùng tăm tối, sức mạnh không rõ ngăn cách tất cả, tiếng va chạm và sức mạnh đều đột nhiên biến mất. Đột nhiên xuất hiện hắc ám hư không, đến nhanh đi cũng nhanh. Con thú nhỏ trắng như tuyết không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy Hỗn Độn Thanh Vũ chưa bị hủy, Sư Tử Vương với con mắt dọc thứ ba cũng bình yên vô sự, vẫn như cũ bay lượn nhấp nhô ánh sáng thần diễm. Đến lúc này, trước màn ảnh thủy tinh, mọi người mới thở phào, vừa rồi cảm thấy quá ngột ngạt. Tức giận, con thú nhỏ trắng như tuyết tâm tư rất đơn giản, có thể nói đúng trẻ con, nên vì tiểu quật long báo thù, nhưng đối thủ có thể đánh bại, nhưng khó có thể trừng phạt, nó thở phì phò kêu la lên. Không tiếp tục thử nghiệm nữa để hai thú va chạm, trực tiếp ổn định chúng, lấy thần quang bảy màu một lần lại một lần quét xuống, hào quang như lưỡi dao không ngừng thổi qua, Khổng Tước Vương còn có Hỗn Độn Thanh Vũ bảo vệ, miễn cưỡng có thể bảo đảm thân thể không bị hủy diệt, chỉ là thải vũ héo tàn mà thôi. Thế nhưng, Hoàng Kim Sư Tử Vương lại không giống vậy, mặc dù có sức hồi phục kinh người, nhưng dù sao cũng không thể nhanh hơn Kha Kha, liên tiếp mười mấy loại hào quang quét xuống, trong nháy mắt như là mười mấy thanh thiên kiếm bổ xuống, khiến nó cả người máu me đầm đìa. Mặc dù trong chớp mắt, Hoàng Kim thần quang lóe lên, khép lại vết thương, nhưng dù sao không thể chịu nổi sự tấn công hung hãn của con thú nhỏ, chỉ là con thú nhỏ có vẻ có hơi chóng mặt với máu, từ trước đến nay không giết chóc, rất không thích ứng với loại chuyện tàn nhẫn này, thấy Hoàng Kim Sư Tử Vương bị quét đẫm máu tươi, có vẻ như có chút do dự không đành lòng. Dù vậy, nó vẫn là vật phi phàm, biết phải làm sao lấy hay bỏ, hiện tại không phải thời điểm nhân từ, quyết tâm mạnh mẽ quét xuống từng tầng thần quang. Với sức tấn công như vậy, Hoàng Kim Sư Tử cũng không thể chống đỡ nổi, có mấy lần suýt nữa bị chém ngang hông, bạch cốt âm u đều lộ ra, nhưng vẫn may mắn thoát hiểm và phục hồi. Con thú nhỏ mạnh mẽ từ lâu đã khiến mọi người mất cảm giác, mà thân thể cường hoành của Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng vượt quá sự tưởng tượng của họ. Màn hình thủy tinh lớn trước mặt, tất cả mọi người đang xem cuộc chiến đều ngơ ngác, phải biết bạch hổ đã bị con thú nhỏ miễn cưỡng quét gãy thân thể, mà Hoàng Kim Sư Tử mỗi lần bị chém ngang hông trước khi chớp mắt, miễn cưỡng phục hồi như cũ, nếu không phải đụng phải con thú nhỏ trắng như tuyết, thì còn có thánh thú nào có thể làm gì được nó. Mắt dọc thần thông thật khủng khiếp, hơn nữa lại có khả năng khôi phục như vậy, quả thực gần như nghịch thiên. Thế nhưng, mọi người đều biết, Hoàng Kim Sư Tử Vương chắc chắn phải chết, nó có thể ngăn cản con thú nhỏ 7, 8 lần, nhưng tuyệt đối không ngăn nổi 15, 16 lần, sức mạnh hồi phục rõ ràng đang suy nhược. Lúc này, Khổng Tước Vương năm màu cánh chim đã bị tàn phá liểng xiểng, trong tình cảnh thê thảm. Xa xa quan sát Kim Tử không thể nhịn được nữa, trong phút chốc vọt tới, nó biết rõ không thể địch lại Kha Kha, nhưng cũng đúng việc nghĩa chẳng từ nan, nó cùng Khổng Tước Vương từ nhỏ lớn lên bên nhau, tình cảm rất sâu. Xoát thần quang bảy màu lóe lên, trong phút chốc bắt được Kim Tử, Kha Kha ném Kim Tử bên cạnh Khổng Tước Vương, đồng thời dùng thần ánh sáng quét qua ba cái. Kim Tử đã bị quét đi 6 cái chân hồn, 9 mạng không chết giờ chỉ còn lại 3 mạng mà thôi, đâu còn có thể chống đối. Khổng Tước Vương năm màu ra sức dãy giụa, liều sức lực tất cả, thừa dịp con thú nhỏ đang đối phó với Hoàng Kim Sư Tử, cuối cùng dùng Hỗn Độn Thần Long phát ra từng tia khói xanh, bao trùm Kim Tử vào, lấy thanh vũ bảo vệ cho hai đứa chúng nó. Thế nhưng làm như vậy rất khó bảo toàn cho Chu Toàn, dù sao Khổng Tước Vương còn không thể chân chính thôi thúc Hỗn Độn Thần Long, chỉ có thể dựa vào tự động hộ chủ mà thôi. Chỉ trong nháy mắt, một cái chân hồn của Kim Tử lại bị quét ra, bị đánh nát trong hư không, mà Khổng Tước Vương cũng bị quét đến nửa cái mạng. Thất thải hà quang lần thứ hai lấp lóe, Kha Kha tầng mười mấy màn ánh sáng đồng thời quét xuống, Kim Tử lại một cái chân hồn bị chấn động tách ra bên ngoài cơ thể, nát tan sạch sành xanh, bây giờ nó chỉ còn lại một mạng cuối cùng, với một thánh thú bình thường không khác nhiều, nếu chết thì không còn mạng sống có thể nói, mà Khổng Tước Vương cũng rất thê thảm, Hỗn Độn Thần Long bị phân tán một phần sức mạnh, đã không thể tự bảo vệ mình, lần này suýt nữa mất mạng, nếu không nhờ huyết thống truyền thừa từ thiên thần, sức sống mạnh mẽ, thì đã chết từ lâu. Kim Tử cố gắng dãy giụa, muốn thoát khỏi phạm vi bao phủ của Hỗn Độn Thanh Vũ, không cho Khổng Tước Vương bảo vệ mình, nhưng đã bị Kha Kha giữ chặt, căn bản không thể toại nguyện, mà Khổng Tước Vương cũng không muốn từ bỏ nó, dẫn đến cả hai thú đều khó thoát khỏi vận mệnh diệt vong. Chỉ có điều, con thú nhỏ tâm tư lại phát sinh biến hóa, nhìn thấy hai thú vì nhau mà lo lắng, nó tức giận nhưng không thể nhẫn tâm ra tay, Không thể không nói, con thú nhỏ trắng như tuyết rất hiền hòa, trong hoàn cảnh này lại mang lòng thương hại. Với tâm tư như vậy, vì hai thú mạng sống mà tạo cơ hội, từ xa hai bóng người nhanh chóng áp sát, bay trên trời đến, như hai tia chớp. Hạ thủ lưu tình. Chúng ta chịu thua, từ lúc thú tức giận đến giờ, thời gian chỉ mới ngắn ngủi trong chốc lát, bạch hổ chết khiến mọi người chấn động. Hai người này lo sợ Khổng Tước Vương cùng Kim Tử cũng bị giết, vào thời khắc mấu chốt không để ý đến quy định đấu thú mà lao vào, muốn ngăn cản thảm kịch. Giờ khắc này, con thú nhỏ trắng như tuyết cơn giận đã dần lắng xuống, một là vì nó cảm nhận được cách đó, không xa tiểu quật long sinh cơ đang từ từ phục hồi, hai là bị tình cảm của Kim Tử và Khổng Tước Vương cảm động, thiên tính thiện lương khiến nó không đành lòng ra tay. Khi hai vị lão nhân vi phạm quy tắc xuất hiện, con thú nhỏ dừng tay. Sau đó lại có 6 vị lão nhân xuất hiện, họ chính là những người hộ pháp trong đấu thú giải. Thấy con thú nhỏ cho phép, thảm kịch chưa xảy ra, khiến hai vị lão nhân cảm thấy rất kích động. Dù sao, từ cái chết của hai con thánh thú đến giờ, sự sống đã được kéo trở lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kha Kha nhấc theo Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng Bạch Hổ một nửa thân thể, vèo một tiếng rời khỏi hiện trường, hướng về tiểu quật long mà bay đi. Vừa lúc đó, một tiếng gầm giận dữ truyền đến, thả xuống Bạch Hổ. Tiếp theo một bà lão cao lớn phá không mà đến, xuất hiện tại hiện trường. Một tia sét nhằm vào Kha Kha bổ tới. Mọi người ồ lên, vi phạm quy tắc tiến vào đấu thú đài đã là một chuyện, nhưng hướng về đấu thú ra tay lại có thể gây ra phẫn nộ, khiến huyền hoàng đấu thú cung trong chốc lát náo động khắp nơi. Kha Kha nhanh như điện quang, mang theo Hoàng Kim Sư Tử và Bạch Hổ thi thể, vèo một tiếng lóe lên rồi biến mất, tránh khỏi công kích, mà hậu sinh tức giận nhìn về giữa bầu trời. Nghiệp chướng, thả Bạch Hổ thi thể xuống, nếu không ngươi sẽ chịu chết. Bà lão dữ tợn, căm ghét con thú nhỏ trắng như tuyết, hộ pháp, mau giết bà lão đó. Nhanh chóng chém bà lão đó. Đám người kích phẫn, dồn dập gầm lên. Kha Kha thích mềm không thích cứng, tức giận nhìn bà lão, lần thứ hai tránh khỏi công kích, sau đó như xuyên qua không gian xuất hiện trước tiểu quật long. Bạch hổ thân thể đang bị thần quang bảy màu bao phủ, trong nháy mắt sụp đổ, một luồng sinh mệnh tinh khí bộc phát ra, toàn bộ bị Kha Kha đánh vào tiểu quật long trong thân thể. Nghiệp chướng đáng ghét. Bà lão hung ác ra tay. Con thú nhỏ tức giận, ném Hoàng Kim Sư Tử Vương về phương xa, sau đó phóng lên trời, như một tia sáng trắng bình thường nhằm về phía bà lão, thất thải hà quang trong phút chốc ra tay. Ngự không bay tới bà lão, lập tức bị quét ngã nhào, bay ngược ra ngoài. Con thú nhỏ trắng như tuyết phẫn nộ kêu lên, lại một lần nữa lao vào, lại là một vệt thần quang quét xuống, bà lão trên người quần áo rách nát, lại bị quét bay lên không trung ngã nhào một cái. Bà lão rất cao lớn, so với những nam nhân bình thường không kém bao nhiêu, mà nhìn thì có vẻ rất mạnh mẽ, nếu không phải có một vài đặc điểm nữ tính, nhất định sẽ bị người ta coi như nam tử. Trên mặt nếp nhăn chồng chất, nhưng không giống như lão nhân hiền lành, trái lại có một loại khí chất thô bạo, khiến người ta cảm thấy dữ tợn khủng bố. Với tuổi tác như vậy, mà phi hành mà đến, đặt xuống ánh chớp, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến đúng ngự không cường giả, mà con thú nhỏ trắng như tuyết lại quét bà ta hai cái ngã nhào, thực sự khiến người ta giật mình. Dĩ nhiên tức giận hơn cùng kinh ngạc chính là bà lão, bị một con thú nhỏ non nớt như vậy quét ngã, thực sự là một chuyện rất mất mặt. Nghiệp chướng, muốn chết, bà lão dữ tợn gào lên, 9 đạo hình trăng lưỡi liềm quang nhận từ giữa bầu trời chém xuống, mặc dù chỉ là năng lượng hóa kết quả, nhưng lại mang theo hàn quang uy nghiêm đáng sợ, như thần binh bảo khí bình thường khiến người ta hồi hộp, sát khí ngút trời. Con thú nhỏ không chút nào yếu thế, trợn tròn đôi mắt như ngọc thạch đen. Tức giận kêu lên, đồng thời càng là lấy hành động trực tiếp đánh trả bà lão hung bạo, thất thải hà quang từ từ ngưng tụ, từng đạo đón lấy một đường bị vung ra, liên tiếp 29 chùm sáng, tụ thành một đường rực rỡ ánh sáng thần thánh, hướng về bà lão quét xuống. Đây là một lần va chạm vô thanh vô tức, nhưng cũng tương đương kịch liệt, có thể nhìn thấy ánh sáng thần thánh cùng uy nghiêm đáng sợ quang nhận, trên không trung va chạm, đổ nát, mặc dù không có tiếng vang đinh tai nhức óc, nhưng khủng bố gợn sóng dị thường chấn động lòng người. Như là sắp sửa trời long đất lở, làm người ta run rẩy cả linh hồn. Âm thanh ở dập tắt, năng lượng cũng ở dập tắt, như vậy mới dẫn đến tính chất hủy diệt sóng biển không khuếch tán ra ngoài. Loại này quyết đấu đáng sợ nhất, một khi bắn ra một chút sóng năng lượng lớn, đều sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nhìn thấy một vùng tăm tối hư không nuốt chửng không gian vừa mới, tất cả người xem cuộc chiến đều cảm thấy lưng bốc lên khí lạnh. Bà lão chín đạo quang nhận toàn bộ bị đánh nát trên không trung, mà thú nhỏ ánh sáng thần thánh nhưng chưa hoàn toàn tán loạn. Vọt tới, đổ ập xuống mà đem bà lão mạnh mẽ tự giữa bầu trời quét rơi xuống. Long tộc đại thần thông, đạt đến cảnh giới cực hạn, có thể cầm cố đồng thời, quét xuống tất cả, giết chết tất cả, không cách nào chống đối, không thể chống đối. Thú nhỏ rõ ràng nắm giữ ba nội dung quan trọng, thế nhưng am hiểu nhất vẫn là cầm cố. Đối với quét xuống cũng không phải rất tinh thâm, đối với giết chết lĩnh vực này càng là mới chỉ thoáng chạm được mà thôi. Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi, sau khi quét xuống bà lão, trực tiếp dùng cầm cố thuật vây nhốt nàng, mạnh mẽ hướng về đất ném tới. Oanh! Bụi mù tràn ngập, bà lão bị nện vào trong lớp đất, một hố sâu hình chữ hố khắc ở mặt đất. A, bà lão mặt mày xám xịt vọt ra, hoàn toàn phát điên, thực sự hận không thể tự sát, bị một con thú nhỏ cao chưa đến một mét dằn vặt như vậy thê thảm, không còn chút mặt mũi nào. Huyền Hoàng đấu thú cung tất cả xôn xao, đón lấy gần như cuồng bạo sôi trào. Con thú nhỏ lần lượt khiêu chiến cực hạn, đầu tiên là đánh bại tứ thánh thú, sau đó mạnh mẽ mở ra luân hồi, lại giết sát thánh thú, hiện tại càng là đem bà lão ngự không đánh ngã. Cái vật nhỏ này mạnh mẽ đến mức nào, hầu như không ai có thể đoán được. Quan trọng nhất chính là vẻ mặt nó, ngây thơ, non nớt, thở phì phò, không hề coi việc đánh bại bà lão là một chuyện đáng tự hào, chưa ý thức được hậu quả. Nghiệp chướng, bà lão hoàn toàn phát điên, căn bản không để ý đến mọi người chê cười, bay lên trời, hướng về thú nhỏ mà giết tới. Tiểu súc sinh, ta nhất định phải trừ khử ngươi, kha kha tức giận, từ xưa tới nay chưa từng có ai mắng nó là tiểu súc sinh. Dù nó đúng là một con thú nhỏ, nhưng cũng có tâm hồn trẻ con. Vèo, bạch quang lóe lên rồi biến mất, con thú nhỏ trắng như tuyết liên tục biến hóa phương vị trên bầu trời, như xuyên qua không gian, sau đó đột ngột xuất hiện bên cạnh bà lão, giơ tay quét ra một vệt thần quang, phịch một tiếng ném vào mặt bà lão, ánh sáng lấp lóe, bà lão né người sang một bên, gò má trong nháy mắt sưng lên, mặc dù bị thần quang quét trúng, nhưng cũng tương đương như bị một cái tát mạnh. Tiểu súc sinh, bà lão thẹn quá thành giận, như vậy xấu mặt, thực sự quá mất mặt. Ê a, kha kha tức giận kêu lên, hiển nhiên rất không hài lòng khi bị người khác gọi là tiểu súc sinh. Vèo, lần thứ hai đột ngột biến mất, xoát một tiếng thoáng hiện ở phía sau bà lão cách đó không xa, sau đó xoạt một tiếng quét xuống một vệt thần quang, như nắp mũ bình thường bổ vào đỉnh đầu bà lão. Trực tiếp đem bà lão miễn cưỡng trùng xuống, tự giữa bầu trời hạ rơi trên mặt đất bụi trần bên trong. Toàn trường ồ lên, đồng thời theo từng trận ồn ào âm thanh, bà lão thực sự hận không thể tìm cái khe nứt mà xuyên xuống. Vào lúc này, 6 vị hộ pháp đấu thú bay tới, ngăn cản những người muốn gây khó dễ cho bà lão. Kỳ thực 6 người này đã sớm nên tới, nhưng thấy con thú nhỏ chiếm ưu thế, vì rất bất mãn với hành động của bà lão, nên đã khoanh tay đứng nhìn, để bà lão ngã xuống thật lớn một bộ mặt. 6 người đối với bà lão đều tỏ ra rất xem thường. Rõ ràng bà đã lớn tuổi như vậy. Tâm tính lại như thế, so với việc vô lễ với phụ nữ còn đáng sợ hơn, không hề có chút phong độ của một tiền bối cao thủ, khiến cho bà thấy xấu hổ khi đứng cùng thế hệ với họ. Đấu thú trên đài dù đã được mạnh mẽ lắng lại, nhưng tâm trạng của những người xem cuộc chiến vẫn đang dâng cao, rất khó bình ổn lại. Mọi người đều xôn xao bàn luận về những thú nhỏ này, không biết chúng đã đạt đến cảnh giới nào. Liệu có phải chúng đã đạt đến cảnh giới bán thần không? Thật khó nói, nhưng ta nghĩ không thể phóng đại như vậy. Những con thánh thú này tuy có thần thông mạnh mẽ, nhưng thực lực chân chính của chúng đều nên ở trong cảnh giới thức tàng, chỉ là không có cảnh giới bán thần, nên rất khó chống lại những khả năng gần như biến thái của chúng. Lời nhận xét của một lão già trong chữ thiên phòng khách quý là rất chính xác. Hoàng kim sư tử và những thú khác đều ở trong cảnh giới thức tàng, nhưng có khả năng thần thông khủng khiếp, đến mức các cường giả ngự không cũng không thể áp chế. Còn con thú nhỏ trắng như tuyết kia, có thể sắp chạm tới biên giới ngự không? Chính vì vậy mà nó có thể đánh bại hổ nô mấy lần. Thần thông, đặc biệt là những thần thông độc nhất vô nhị trên thế gian, có uy năng lớn lao, nếu phát huy ra toàn bộ sức mạnh, thật không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là cách duy nhất để những người yếu có thể vượt cấp chiến đấu. Đúng vậy, khiến cho mọi người có thể mở ra bản thân bảo tàng, hoàn toàn muốn khai thác ra những thần thông hiếm thấy, vì vậy mà cảnh giới này được gọi là thức tàng. Chỉ là trên thế gian này, có bao nhiêu kỳ tuyệt thần thông độc nhất vô nhị? Nói theo một khía cạnh nào đó, ngoại trừ những chủng tộc hy hữu truyền thừa, thần thông có thể phục chế, phá giải. Con thú nhỏ trắng như tuyết đã tạo ra một cơn chấn động lớn, với một đòn sức mạnh quét ngang đấu thú giải thi đấu, khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc, và cũng dâng lên một sự hứng thú to lớn đối với nó. Trước đó, Kha Kha đã rất khéo léo che giấu thân phận của mình, không ai nhận ra, nhưng khi phá tan luân hồi chạy ra, thân phận của nó đã bị bại lộ. Sau lần đó, một vài danh sách đã xuất hiện, thu hút mọi ánh nhìn, khiến cho những người đang xem cuộc chiến phải chấn động. Độc Cô Kiếm Ma lặng lẽ quan sát rất lâu. Ngay cả Yến Khuynh Thành, một người hiểu biết sâu sắc, cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Kha Kha lại mạnh mẽ như vậy. Trước đây, nàng chỉ biết rằng nó rất đặc biệt, nhưng ấn tượng chủ yếu của nàng lại định vị nó là một tiểu quái thú nghịch ngợm đáng yêu. Gia Cát Mập Mạp càng không cần phải nói, từ lâu đã bị sốc đến mức há hốc miệng. Dù tên béo đáng ghét này có ánh mắt độc đáo, đã sớm nhận ra Kha Kha không tầm thường, nhưng tuyệt đối không nghĩ rằng nó lại có sức mạnh phi thường đến vậy. Tạp Na Ti, Tề Lạp Áo, Hải Vân Tuyết và những người khác đã từng thấy con thú nhỏ trắng như tuyết, sau khi Kha Kha quét ngang đấu thú đài, cũng đều gần như hóa đá, miệng ngạc nhiên mở to. Ai ai nhận ra thú nhỏ này đều gần như phát cuồng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Những người từ đảo rồng trở về, dù có ý định hay không, cũng không tiết lộ việc đã từng có một con thú nhỏ trắng như tuyết dám khiêu khích Long Vương. Vì vậy, dù có người đã điều tra về những chuyện đã xảy ra trên đảo rồng, nhưng chỉ có rất ít người biết những bí mật của Kha Kha từ đảo rồng. Chỉ có điều, giờ đây nghĩ đến việc giữ kín bí mật ấy là không thể. Lần này đến quan sát đấu thú giải thi đấu, trong số những người tham gia không thiếu những người từ đảo rồng trở về, nên một số đã nhận ra con thú nhỏ trắng như tuyết, từ đó tự nhiên liên tưởng đến Tiêu Thần. Vì thế, trong chữ thiên phòng khách quý, một số lão già đã nhanh chóng báo cáo, khiến cho bí mật không còn là bí mật nữa. Giờ khắc này, bà lão đã bị trục xuất, Khổng Tước Vương và Kim Tử cũng đã bị hai vị lão nhân mang đi. Một người bí ẩn, toàn thân bị ngọn lửa màu vàng bao phủ, bước vào giữa trường, muốn khuyên Hoàng Kim Sư Tử Vương rời đi, nhưng bị từ chối. Hai con Long Vương đã được dẫn đến khu vực an toàn, từ đó đấu thú đài lần thứ hai khôi phục lại yên tĩnh, chỉ còn lại Kha Kha và Hoàng Kim Sư Tử Vương. Gào gừ. Hoàng Kim Sư Tử Vương ngửa đầu gào thét, tiếng vang chấn động, sau đó bay lên trời, đứng giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo khiến người xem cảm thấy lạnh sống lưng. Sư Tử Vương chưa từng chịu thiệt thòi như hôm nay, từ khi ra đời đến nay, đã trải qua hàng chục trận chiến sinh tử, có thể nói đã từ đống xác đi lên, chưa từng phải chịu thua trước những tiểu thú. Con mắt thứ ba của nó mở ra, ánh sáng thần diệu nhảy múa, tựa như tạo thành một thế giới riêng, hiện ra từng ký tự thần bí cổ xưa, như một loại tế văn, hướng về cõi u minh mà tôn thờ, triệu hồi một lực lượng nào đó xuất hiện. Hôm nay, nếu Hoàng Kim Sư Tử Vương không mở được con mắt thứ ba, thì thật khó có thể chấp nhận thất bại trước Kha Kha. Để đảm bảo không bị quấy rầy, Hoàng Kim Sư Tử Vương đã tỏ ra cực kỳ dữ tợn. Ba cái đầu sư tử với bộ lông như sợi vàng dựng thẳng, một luồng năng lượng màu vàng óng ánh bao phủ toàn thân nó. Nó phải chịu đựng đau đớn, làm ra một sự hy sinh nào đó. Rừng rực ánh sáng vàng kim, như ngọn lửa nhảy múa, bầu trời như bắt đầu cháy rực, hủy diệt chi nhãn bỗng nhiên mở ra, sau đó lại nhanh chóng khép lại, ánh sáng đỏ trong nháy mắt lùi lại, sau đó con mắt dọc kia xuất hiện một vòi máu tươi, vô tận sức mạnh từ con mắt đó dồn dập hướng về con mắt thứ ba. Luân hồi chi nhãn nhanh chóng mở ra, sau đó lại trong nháy mắt khép lại, ánh sáng trong phút chốc lùi lại, một vòi máu tươi bắn ra, vô tận sức mạnh từ con mắt nằm dọc hướng về con mắt thứ ba dồn dập chảy ra. Hai con mắt dọc đã ở trong trạng thái hoàn toàn phong ấn một thời gian rất dài, giờ đây chỉ cần tích tụ đủ sức mạnh, để con mắt dọc thứ ba lập tức mở ra. Con mắt dọc thứ ba tựa như một thế giới riêng, những ký tự tế văn thần bí không ngừng hiện ra, những ký tự cổ xưa khó có thể hiểu rõ ý nghĩa, tựa như một tiếng tụng kinh và cầu xin. Như xuyên qua thời không, từ thời kỳ thượng cổ cuồn cuộn mà tới, âm thanh càng lúc càng lớn, dần dần rõ ràng có thể nghe thấy, không ai có thể rõ ý nghĩa, không ai có thể cởi bỏ tình cảm, chỉ biết rằng nó tựa như một sự tế tự và triệu hoán. Thật kỳ dị. Khi con mắt dọc thứ ba của Hoàng Kim Sư Tử Vương mở ra, đã tạo ra một cảnh tượng kỳ dị khiến mọi người trong lòng đều dâng lên sóng biển. Như vậy, tựa như một nghi thức. Tiếng tụng kinh, âm thanh cầu xin, âm thanh tế tự, âm thanh tàn sát. Như là âm thanh ma quái từ cổ xưa thong thả vang lên, tái hiện trên thế gian. Phải chăng mọi người đã từng thành kính cầu khẩn tế bái ma âm tái hiện trên thế gian? Hoàng Kim Sư Tử Vương rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Lẽ nào đây là một tộc đã từng khiến cho nhân gian quỳ bái? Không một tiếng động, Hoàng Kim Sư Tử Vương mở ra một khe hở nhỏ bé trong con mắt dọc. Trong khi những âm thanh cổ xưa vang lên, con thú nhỏ trắng như tuyết như bị hồn bay phách lạc, dường như bị một thứ gì đó chân thật trong tiếng lòng kích thích, rơi vào trạng thái hoang mang sâu sắc. Bỗng nhiên, khe hở của con mắt dọc thứ ba của Hoàng Kim Sư Tử Vương nhanh chóng lớn lên, như thể cảm nhận được nguy hiểm ở gần, con thú nhỏ trắng như tuyết trong phút chốc trở nên cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn khác biệt với thần thái năm xưa, tất cả nguyên nhân đều nằm ở cổ xưa tế tự ma âm, dường như mở ra một cánh cửa nào đó đã bị phong ấn từ lâu. Ô, một tiếng động đáng sợ phát ra, địa điểm của Hoàng Kim Sư Tử Vương hoàn toàn hóa thành một mảnh hư vô, một vùng không gian to lớn dường như sắp co lại thành một điểm, cho đến khi biến mất. Quy hư, liên quan đến Kha Kha bị nhấn chìm bên trong. Hình dáng của Hoàng Kim Sư Tử Vương đã hoàn toàn không còn, trong khi Kha Kha cũng sắp sửa biến mất. Ngay trong khoảnh khắc này, con thú nhỏ trắng như tuyết dường như đã đẩy ra một cánh cửa bị phủ bụi, trong dòng sông lịch sử thần bí, ánh mắt bắn ra hai luồng sáng không thể đoán trước. Một tia ô quang nhấp nháy, như địa ngục ma quang bắn ra thế gian, mang theo một luồng khí tức hủy diệt, một luồng khác trắng xóa. Như hàng tinh đột nhiên nhen lửa vũ trụ mênh mông, hàng tỷ ánh sao tuôn xuống. hai luồng sáng chợt hiện ra, cùng với những tiếng sấm sét vang vọng, trong nháy mắt mây gió biến ảo, thiên địa thất sắc, cuồn cuộn ra một luồng khí bạc, rất nhiều khí thôn tính thiên hạ. Cảm giác thật kỳ dị, rõ ràng chỉ là hai luồng sáng trắng đen, nhưng lại như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, khiến người ta cảm thấy một sức mạnh hùng vĩ cực điểm. Vào lúc này, dáng vẻ nghiêm túc của thú nhỏ Kha Kha, khiến người ta có một ảo giác cực kỳ hoang đường, như thần thánh lớn lao, trang nghiêm, không thể xâm phạm. Hoàng Kim Sư Tử Vương rốt cuộc có hoàn toàn mở con mắt dọc thứ ba hay không, nhưng thú nhỏ lại mở ra một đôi mắt cực kỳ khủng khiếp. Trong hư không, không biết là ảo giác hay là hiện ra một thế giới chân thực, một điểm quy khư bỗng nhiên bùng nổ, vô tận màu xám bao phủ hơn một nửa bầu trời. Ngột ngạt, dày đặc mây đen, mờ mịt vô biên, tĩnh lặng một mảnh, khiến tâm linh con người chịu ảnh hưởng to lớn, phảng phất như đang ở trong tuyệt vọng, dày đặc mà chìm trong màu xám, không có bất kỳ hy vọng nào. Đây là một mảnh cô tịch của thế giới, đúng là một không gian âm u đầy tử khí, không có bất kỳ ánh sáng hy vọng nào. Mây đen cuồn cuộn, từng tòa núi lớn hiện ra giữa bóng tối sâu thẳm, mặt đất màu đỏ ngòm cũng từ từ hiện rõ hình dáng, tựa như biển cả đang cuộn trào. Đây là một bộ mặt khủng bố mà lại bí ẩn. Giữa bầu trời xuất hiện cảnh tượng như vậy, phảng phất như một thế giới màu xám đột ngột xen vào, khiến người ta khó mà phân biệt được thật giả, không biết mình đang ở đâu. Đây chính là kết quả do mắt dọc thứ ba của Hoàng Kim Sư Tử tạo ra. Tất nhiên, đây không phải là toàn bộ, càng không phải là toàn bộ sức mạnh của mắt dọc thứ ba. Đây chỉ là những gì mà nó nương theo mà đến. Thực sự, sức mạnh của mắt dọc thứ ba là gì, đến giờ vẫn chưa có ai hiểu rõ. Chỉ như vậy mà đã tạo thành một cảnh tượng đáng sợ giữa bầu trời, vượt qua mọi lý giải của con người. Liệu đây có thật chỉ là một cái thức tàng cảnh giới mà Hoàng Kim Sư Tử Vương có thể phô bày? Nếu đúng là như vậy, chỉ có thể nói rằng sinh vật kỳ dị này thật đáng sợ, vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Đây không phải là thế giới chân thực, mà là một mảnh ảo cảnh. Trong một gian phòng khách quý, có một lão già cất tiếng, nhưng ngữ khí không hề khẳng định. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau khi thế giới tĩnh mịch đột ngột hiện ra, âm thanh tụng kinh, cầu xin, tế bái, tàn sát lại một lần nữa vang lên, âm thanh thê lương, như cổ xưa ma âm từ thượng cổ tràn về, tái hiện thế gian. Phải chăng đây chính là những vị thần đã từng biến mất giờ đây lại tái xuất? Một lão già nghi ngờ không thôi, thốt lên nghi vấn trong lòng. Âm thanh thê lương đột ngột vang lên, vượt trên mọi âm thanh khác, trở thành âm thanh duy nhất trong không gian, như sóng lớn vỗ bờ, giống như những viên đá vụn bắn tung tóe. Trong thế giới mờ mịt không còn bất kỳ hy vọng nào. Trong chốc lát tối đen như mực, mọi cảnh vật đều biến mất không còn dấu vết, bóng đêm vô tận nuốt chửng con thú nhỏ trắng như tuyết. Sau lần đó, trong phút chốc, bóng tối phẳng phất như kéo dài vô tận, tất cả mọi người vào lúc này đều cảm nhận được một luồng cảm giác tan vỡ. Dù là những cao thủ tu vi vững chắc, hay những người trẻ tuổi tu vi bình thường, thậm chí những người không hiểu gì về tu luyện, tất cả chỉ cần có mặt tại Huyền Hoàng Đấu Thú, cung đều cảm thấy như thế giới đang sụp đổ. Trực giác nói cho họ biết. Trong bóng tối, Hoàng Kim Sư Tử Vương rất có thể đã mở con mắt dọc thứ ba, đang nhằm vào con thú nhỏ trắng như tuyết mà ra tay. Nhiều tu sĩ có tu vi cao thâm đã bỏ qua màn hình thủy tinh lớn, trực tiếp xuất hiện trên các tòa phía trên cung điện, quan sát từ xa. Nhưng không ai có thể nhìn thấu vùng hư không bên trên, nơi hoàn toàn hắc ám, nuốt chửng mọi ánh sáng, ngay cả giữa trưa ánh mặt trời cũng trở nên mờ mịt vô sắc, mặt trời hóa thành một vầng mặt trời đen, bóng tối vô tận, ngay cả những người có thiên nhãn thần thông cũng khó có thể nhìn thấu. Trong chớp mắt, thời gian như kéo dài vô hạn, mọi người rất mong muốn biết bên trong đang xảy ra điều gì. Âm thanh đổ nát đột ngột phát ra. Con thú nhỏ trắng như tuyết, như một chiếc đèn thần trong bóng đêm, chiếu sáng một vùng không gian lớn. Nó lẳng lặng đứng trong hư không, toàn thân tỏa ra ánh sáng thần thánh vô tận, hàng ngàn sợi điểm lành rơi xuống, vạn đạo hào quang lưu chuyển. Khoảng chừng đôi mắt, phát ra hai tia sáng, trong nháy mắt quét về phía bóng đêm vô tận. Ánh sáng nhấp nháy. Bạch quang mênh mông, như sóng biển cuộn trào đến tận 9 tầng trời, như ngân hà rơi rụng xuống mặt đất bao la. Trong thế giới tối tăm, do ánh sáng thần quang của con thú nhỏ tạo ra, tất cả cảnh vật đều hiện ra. Những ngọn núi liên miên, biển cả mênh mông, mặt đất đỏ ngòm cũng dần hiện rõ hình dáng. Cùng lúc đó, ánh mắt con thú nhỏ trắng như tuyết dừng lại, phát sinh một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Những ngọn núi đang đổ nát, biển cả bốc lên, mặt đất nứt toác. Cuối cùng, một luồng sức mạnh bao trùm bầu trời. Con thú nhỏ trắng như tuyết tạo nên một cảnh tượng đáng sợ, làm rung động tất cả mọi người. Mọi thứ nơi nó đi qua đều không còn tồn tại. Nhìn núi, núi bị phá nát, nhìn biển, biển khô cạn, nhìn đất, đất lún xuống. Những ngọn núi trở thành tro bụi, biển cả đang nhanh chóng sấy khô, mặt đất vô tình lún xuống. Đây đúng là cảnh tượng diệt thế. Đến lúc này, hầu như mọi người đều không thể kiềm chế mà quỳ rạp xuống đất, xuất phát từ sự rung động và tan vỡ trong tâm linh. đó chỉ là ảo giác, không phải chân thực. Có một lão già đứng trên cung điện tự nói, nhưng biểu hiện của ông không hề tự tin. Thật giả lẫn lộn, ai có thể nói rõ ràng. Giả làm thật thì thật cũng giả, thật làm giả lúc giả cũng thật. Bầu trời tăm tối lại tái hiện quang minh, đôi mắt của con thú nhỏ trắng như tuyết càn quét mọi thứ, mảnh thế giới màu xám không còn hy vọng hoàn toàn tan vỡ. Thế giới, bởi vì mắt mà tồn tại, thế giới, bởi vì mắt mà diệt vong. Trong thiên địa, một mảnh thanh minh, mọi thứ trở lại nguyên dạng, ánh sáng thần thánh trong đôi mắt trắng đen của con thú nhỏ trắng như tuyết biến mất, thần thái trang nghiêm cũng chuyển thành dáng vẻ hoạt bát linh động, đôi mắt đen láy to lớn nhìn quét tứ phương, tình cờ lộ ra một tia mơ hồ, lông mi dài không ngừng rung động, như đang nghi hoặc vì sao vừa rồi lại xuất hiện một sức mạnh như vậy. Hình ảnh của Hoàng Kim Sư Tử Vương hiện ra giữa bầu trời, thân thể vàng rực gần như đã đổ nát, khắp nơi đều có những vết thương khủng khiếp, dòng máu vàng không ngừng phun ra, xương đều lộ ra bên ngoài cơ thể, trắng toát đặc biệt khủng khiếp. Ba con mắt nằm dọc đều nứt ra, dòng máu đỏ tươi chảy xuống, cùng với những dòng máu vàng khác hình thành sự chênh lệch rõ ràng, ba con mắt dọc gần như hòa hợp, chỉ có từng giọt máu rơi xuống. Cuối cùng, Hoàng Kim Sư Tử liếc mắt nhìn con thú nhỏ trắng như tuyết, đôi mắt lạnh lẽo từ từ khép lại, rồi rơi xuống khỏi bầu trời. Thảm bại, triệt để thất bại. Không ai biết Hoàng Kim Sư Tử Vương có hoàn toàn mở con mắt dọc thứ ba hay không, càng không ai biết con mắt thần bí đáng sợ đó ẩn chứa sức mạnh ra sao. Nhưng tất cả mọi người đều biết, đôi mắt của con thú nhỏ trắng như tuyết càng trở nên đáng sợ hơn. Vào thời khắc ấy, dường như nó đã làm tan vỡ một thế giới thật như ảo, đồng thời cũng khiến tâm linh mọi người tan vỡ. Đó chính là sức mạnh hoàn toàn do Hoàng Kim Sư Tử Vương ép ra, hay là âm thanh cổ xưa như ma âm, như tiếng tụng kinh, cầu xin, tế bái, giết chóc đã đánh thức sức mạnh tiềm ẩn trong con thú nhỏ. Cả tòa Huyền Hoàng Đấu Thú Cung đều im lặng, mặc dù mọi thứ vừa mới kết thúc, nhưng mọi người vẫn khó có thể thoát ra khỏi bầu không khí đó, yên lặng nhìn hiện trường. Những nhân vật như vậy, chắc chắn sẽ gặp trời đố kỵ, e rằng khó có thể chết yên ổn. Một tiếng nói già nua vang lên, truyền khắp hơn một nửa Huyền Hoàng Đấu Thú Cung. Tiêu Thần nghe được, trong lòng chợt dấy lên cảm giác không lành. Đúng vậy, con thú nhỏ trắng như tuyết quá mức bất phàm, có thể thật sự sẽ gặp trời đố kỵ. Từ xưa anh hùng mất sớm, hồng nhan bạc mệnh, liệu bi kịch có phát sinh trên người Kha Kha? Cảm giác đó thật sự mạnh mẽ, giống như một trực giác huyền diệu khó hiểu, khiến Tiêu Thần không thể không cảm thấy cảnh giác. Mê tín, đó là điều không thể. Tiêu Thần tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào thực lực quyết định tất cả, nhưng hắn không thể không nghĩ. Hắn muốn nhanh chóng tính toán, rất nhiều chuyện đều đã thay đổi vì lần đấu thú giải này. Giữa bầu trời, một vệt kim quang phá không mà đến, chớp mắt đã đến. Trước khi Hoàng Kim Sư Tử Vương rơi xuống đất, một lão nhân uy mãnh vững vàng tiếp nhận nó. Hoàng Kim Thần Hỏa giữa không trung cháy hừng hực, bên trong là một thân ảnh cao lớn. Một người mặc giáp vàng tàn tạ, ôm Hoàng Kim Sư Tử Vương chậm rãi đáp xuống đất. Hắn thần tình kích động gần như điên cuồng, run rẩy chỉ vào Kha Kha, như thể nhìn thấy chuyện khó mà tin nổi. Sau đó, đột nhiên hắn quỳ gục xuống đất, trong tư thế tiểu tụy lầm bầm, không ngừng hướng về phương Tây hư không quỳ bái. Hành động như vậy khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Rõ ràng hắn nhận ra Kha Kha, biết được lai lịch của nó, mới dẫn đến thất thố như thế. Hắn đang nói cái gì? Không thể hiểu, không thể nghe rõ. Giống như ngôn ngữ của chiến tộc hậu duệ. Trong một gian phòng khách quý, có một lão già dị thường giật mình, có thể nào đó chính là ngôn ngữ chiến tộc. Giữa bầu trời, con thú nhỏ trắng như tuyết mơ hồ nhìn tất cả những điều này, không biết vì sao lại có bộ dáng như vậy, hướng về phía lão nhân trên mặt đất phóng đi. Nhưng Hoàng Kim Thần Diễm bên trong lão nhân như chịu đến chấn động, ôm lấy Hoàng Kim Sư Tử cũng không quay đầu lại hướng lên trời rời đi. Ê a, Kha Kha kêu, muốn truy đuổi, nhưng trải qua trận chiến liên tục, nó đã không còn bao nhiêu sức lực, cuối cùng đành chán nản đáp xuống đất, nghi hoặc gãi gãi đầu mình. Huyền Hoàng Đấu Thú Cung một mảnh tĩnh lặng. Sau đó đột nhiên tiếng ồn ào vang vọng tới tận mây xanh. Đấu thú thật hung hãn. Dù cho Bạch Hổ đã chết, hay Khổng Tước Vương cùng Kim Tử bị trọng thương, tất cả đều là những kỳ thú hiếm có của thiên địa, huống chi còn có hai con Long Vương. Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng Kha Kha càng thể hiện ra sức mạnh vượt quá sự tưởng tượng. Nếu để chúng thuận lợi lớn lên, tương lai ai có thể đối đầu? Đây chính là cơ hội duy nhất để ra tay, nhưng ai dám? Ai dám thu tay lại, ai dám đi chém giết? Nghĩ đến vấn đề này, tất cả mọi người đều trầm mặc, chúng nó chỉ là những ấu thú mà thôi, phía sau còn có cha mẹ như bị chiêu thức gây ra. Thật không thể tưởng tượng. Để truyền thừa ngàn năm của gia tộc Cửu Viễn biến thành tro bụi, e rằng cũng không phải việc khó gì. Ít nhất, đã có thông tin cho thấy, Hoàng Kim Sư Tử bên cạnh có một lão nhân thuộc chiến tộc, còn con thú nhỏ trắng như tuyết từng bị tồn tại với thiên thần, di tích của Nam Hoang mang đi. Như vậy, đủ để báo trước điều gì? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.